Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 7, chương 91, Rộng Nguyệt Đảo. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm giác toàn thân bên trên ướt nhẹp. Mồ hôi trên người, cùng san hô mảnh vụn xen lẫn nhau, niêm hồ hồ treo ở trên thân. Một cỗ chưa bao giờ có linh lực tại Cổ Vân thể nội du tẩu. Lại nhìn trong đan điền, hộp ma đã hoàn toàn mở ra, trong đó ma chủng vậy mà không có tin tức biến mất. Hộp ma một bên, thứ nhị linh cơ vậy mà không còn héo rút, vậy mà cùng đệ nhất linh cơ không kém bao nhiêu, chỉ là linh lực trong đó tựa hồ có chút quỷ dị. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ma chủng đã biến thành mình thứ nhị linh cơ? Thứ nhị linh cơ đã hoàn toàn khôi phục, ý vị này chính mình tiến giai linh sư chi cảnh. Vừa rồi toàn thân dũng động linh lực, chính là chính mình tiến vào linh sư chứng kiến. Hơn nữa tiến vào linh sư thời điểm, chính mình lại thêm một bước rèn luyện nhục thân. Cái này nhượng Cổ Vân mừng rỡ trong lòng không thôi, không nghĩ tới lần này vậy mà nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn giải trừ thứ nhị linh cơ nguy cơ. Ma chủng mặc dù 10 phần quỷ dị, nhưng mà nếu là Trương Húc hao hết vô số tâm huyết truy cầu chi vật, hẳn là sẽ không đối với mình nhục thân có cái gì tổn thương. Lại thoáng điều tức một chút, Cổ Vân đánh ra một đạo thủy linh quyết. Đem quanh thân thanh tẩy một phen, tiếp đó mặc vào một thân sạch sẽ đạo bào, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Mặt cười chân nhân cùng Trương Húc thân thể, đều ở đây cách đó không xa, Cổ Vân không chút khách khí đem hai người túi chữ vật chiếm dụng, hai người này tu vi khá cao, thọ nguyên kéo dài, trong túi chữ vật ắt hẳn có không ít bảo vật chân quý. Đặc biệt là Trương Húc, xem như Tiêu Diêu Minh minh chủ, tài sản càng là không ít. Bất quá Cổ Vân cũng không có khẩn cấp đem xem xét bảo vật trong đó, mà là đánh giá toàn này đáy biển mật thất một phen. Chỗ này động thiên phúc địa lọt vào cực đại hư hao, trong đó thủy linh đã bị tiêu tan lác đác, rất không có khả năng khôi phục những ngày qua sinh cơ. Có không ít chỗ đang tại rót vào nước biển, bất quá nơi đây không có bị hư hao, Cổ Vân dã không có khả năng lưu lại. Tòa hòn đảo này cũng không phải là xa xôi, lui tới tu sĩ rất nhiều, nói không chừng thì có mấy cái cùng mặt cười chân nhân người quen, một khi những người này tới bái phỏng, phát hiện mặt cười chân nhân không ở, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Hạ quyết tâm sau đó. Cổ Vân đem mặt cười chân nhân, Trương Húc, nhục thân hóa thành cho bụi, lại đem mặt cười chân nhân động phủ đóng chặt hoàn toàn. Đang tại Cổ Vân chuẩn bị rời đi hòn đảo thời điểm, một cái thanh âm yếu ớt truyền đến, Cổ đạo hữu, mau cứu ta. Cổ Vân đảo mắt xem xét, lại là cái kia bốn danh linh lực tu sĩ một trong, người này mặc dù thất khiếu chảy máu, nhưng lại còn có một tia khí tức. Cổ đạo hữu, ta không muốn ở lại chỗ này, mau cứu ta. Người này tên là Làm Trần Vân Thăng, là một cái cô lời ít nói người. Cơ hồ rất ít nói chuyện, làm bất cứ chuyện gì đều nhìn hắn người ánh mắt, chết đi những người kia cô lập Cổ Vân, Trần Vân Thăng tự nhiên cùng Cổ Vân không có quá nhiều tiếp xúc. Nếu là Cổ Vân là tâm ngoan thủ lạt người, chắc chắn giết chết Trần Vân Thăng diệt khẩu. Linh đan cường giả Trương Húc cùng mặt cười chân nhân ở đây giao chiến, Cổ Vân lại có thể bình yên vô sự rời đi, ở trong đó ắt hẳn có không ít bí mật, bất luận kẻ nào cũng không muốn đem mình bí mật tiết lộ cho người khác. Chỉ là Cổ Vân cũng không phải là tàn bạo người, tuyệt không có khả năng đem người này tru sát. Nhưng mà dẫn hắn rời đi. Cổ Vân nhất thời gian do dự. Trần Vân Thăng nhìn xem Cổ Vân không nói lời nào, lập tức nói, Cổ tiền bối, trên người ngươi bí mật ta đích xác biết một chút, nhưng mà ta nguyện ý đem ta một tia hồn phách giao cho ngươi, tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Hơn nữa ngươi nên đối với nơi này không quá quen thuộc, ta nhiều năm trước vừa vặn từng tại đời này sống qua, có thể làm tiền bối bày mưu tính kế. Nói, Trần Vân Thăng dùng hết một tia linh lực cuối cùng, trên đỉnh đầu tuôn ra một tia hồn phách. Mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Cổ Vân, đây là hắn sống sót đường tắt duy nhất. Đạo hữu, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, cho ta một đầu sinh lộ, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Cổ Vân hơi do dự một chút, một ngụm đem hắn phía dưới, luyện hóa ở thể nội. Như thế đến nay, Trần Vân Thăng tính mệnh liền trưởng khống trong tay của mình, chỉ cần Cổ Vân diệt sát cái này sợi hồn phách, Trần Vân Thăng chắc chắn sẽ thụ trọng thương, thậm chí tử vong. Đa tạ tiền bối, Trần Vân Thăng gặp Cổ Vân đáp ứng. Cuối cùng thở dài một hơi, nằm trên mặt đất cũng đã không thể động. Cổ Vân tiến lên xem kỹ một phen, Trần Vân Thăng linh lực trong cơ thể hoàn toàn rối loạn, đan điền cơ hồ sụp đổ, hắn cách Trương Húc quá gần, tu vi lại quá yếu, hơn nữa mấy ngày phía trước, tại hỏa nhãn ở trên đảo, bị số lớn hỏa độc xâm lấn, đan điền vốn là 10 phần yếu ớt, căn bản là không có cách tiếp nhận Trương Húc uy thế còn dư. Bất quá vạn hạnh chính là, đan điền của hắn còn tính là hoàn hảo, bằng không cho dù không chết, cũng là phế nhân một cái. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra hai cái hỏa độc đan nhường hắn ăn vào, lại rót vào một cỗ linh lực, nhường Trần Vân Thăng thể nội linh lực khôi phục vận chuyển bình thường. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Vân Thăng sắc chậm rãi hồng nhuận. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Trần Vân Thăng miễn cưỡng đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Tốt, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Cổ Vân đem ba người khác thân thể thanh lý mất, tiếp đó thao túng phi kiếm, mang theo Trần Vân Thăng chạy như bay. Tiền bối, ta cho rằng chúng ta hẳn là đi trước Nhiễm Nguyệt Đảo, ngoại trừ Minh Nguyệt Tông hòn đảo bên ngoài, Nhiễm Nguyệt Đảo hẳn là nơi đây cái đảo lớn nhất. Trần Vân Thăng tự nhiên biết Cổ Vân sẽ không vô duyên vô cớ cứu mình, vội vàng cung kính thanh âm. Cổ Vân lấy ra hải đồ, nhưng Trần Vân Thăng chỉ rõ trước mắt chỗ ở phương vị. Nơi đây xem như Tinh La Hải Đông Bộ, khoảng cách Mắt Phượng Đảo khoảng cách cũng không gần. Muốn trở về Nam Nhạc Quốc, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải mượn nhờ Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp mới được, hơn nữa Phượng Minh gia tộc đối với mình kỳ quái thái độ, nhượng Cổ Vân trong lòng sinh nghi. Phía trước Cổ Vân không dám rời đi Phượng Minh gia tộc, là bởi vì lo lắng Phượng Minh gia tộc có thể đối với Thanh Sơn môn cùng Cổ gia ra tay, bất quá Phượng Hoàng tinh phách xuất thế thời điểm, sinh ra to lớn hỗn loạn, Nam Nhạc Quốc tu sĩ tử thương không thiếu. Phượng Minh gia tộc người cũng không biết mình là chết hay sống, Cổ Vân còn không bằng liền như vậy tại Tinh La Hải tạm thời định cư lại, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại trở về Nam Nhạc Quốc. Kỳ thực, từ phương diện tu luyện mà nói, Tinh La Hải linh lực nồng hậu dày đặc, bảo vật phong phú, so sánh Nam Nhạc Quốc càng thích hợp tu luyện. Nếu muốn ở này định cư tu luyện, đương nhiên muốn tìm một chỗ an thân. Cổ Vân nhìn về phía Nhiễm Nguyệt Đảo phụ cận một tòa đảo lớn, đây chính là Tử Kim Lão Tổ nhắc tới Minh Nguyệt Tông. Căn cứ vào Tử Kim Lão Tổ lời nói, hắn giấu ở tạp dịch trong phòng một kiện cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật, tất nhiên đi tới nơi này, Cổ Vân có thể thừa cơ đoạt bảo, mặt khác còn có thể hoàn thành Tử Kim Lão Tổ nguyện vọng. Không bao lâu, hai người tới Nhiễm Nguyệt Đảo bên trên. Đảo này quả nhiên là một tòa cỡ lớn hòn đảo, không chỉ có phạm vi cực lớn, tu sĩ cũng nối liền không dứt, đủ loại phường thị cửa hàng càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Tiến vào Nhiễm Nguyệt Thành sau đó, Cổ Vân lập tức tiến vào một nhà cỡ lớn phòng đấu giá. Cổ Vân cấp thiết muốn tìm một chỗ an toàn chỗ tu luyện, có lẽ ở đây có thu hoạch. Tinh La Hải mặc dù hòn đảo đông đảo, nhưng mà phần lớn bị các đại gia tộc Hòa Tông môn chia cắt, muốn tìm một có thể tu luyện hòn đảo cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa Cổ Vân dã không muốn độc chiếm hòn đảo, tu vi của mình không cao, chắc chắn gây nên một ít đại tu sĩ dòm ngó. Chẳng bằng tại loại này cỡ lớn trên hòn đảo, có linh đan cường giả tỏa chấn, bình thường sẽ không có người ở thành nội đánh nhau. Mặt khác, bên trong phòng đấu giá đồng dạng sẽ tụ tập không thiểu tu sĩ, có lẽ có thể nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng, xem nơi đây đến tột cùng là không an ổn, thích hợp bản thân bế quan lâu dài tu luyện. Bên trong phòng đấu giá, người người nhốn nháo. Nhiễm Nguyệt Đảo phòng đấu giá tựa hồ cùng Nam Nhạc Quốc không giống nhau lắm, ở đây đấu giá lại là toàn bộ ngày tiến hành, mỗi một kiện bảo vật đều tiêu ký xuất hiện ở tới, chỉ cần vừa ý liền có thể ra giá cạnh tranh. Đương nhiên, bán đấu giá thời gian rất dài, ước chừng 10 ngày. Điều này cũng làm cho đưa đến đại lượng tu sĩ tụ tập ở này. Còn có không ít thông minh tu sĩ từ trong phát hiện cơ hội buôn bán, ở đây mang lên bàn trà, chỗ ngồi, giống như quán trà đồng dạng. Cổ Vân tuyển một cái chỗ ngồi xuống, vừa nhìn thỉnh thoảng xuất hiện vật phẩm đấu giá, mặt khác lặng yên nghe chung quanh các tu sĩ thảo luận, trong đó thảo luận nhiều nhất, vậy mà cùng Minh Nguyệt Tông có liên quan. Trần Vân Thăng ngồi tại Cổ Vân phía trước, thấp giọng đem mình hiểu biết từng cái nói cho Cổ Vân. Cái này cũng là Cổ Vân yêu cầu. Hắn dù sao Nam Nhạc Quốc tu sĩ, đối với Tinh La Hải 10 phần lạ lắm, không nghĩ bị người nhìn ra sơ hở. Đột nhiên, có một người đàn ông đi tới Cổ Vân trước mặt ngồi xuống. Đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nam tử này ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, má trái bên trên có một đạo cực sâu mặt sẹo, không đợi Cổ Vân mở miệng nhân tiện nói, tại hạ họ Thẩm, các đạo hữu đều gọi ta là Mặt Thẹo. Cổ Vân khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Mặt Thẹo tiếp tục nói, ta biết đạo hữu hơi nghi hoặc một chút, cũng có mấy phần cẩn thận, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ như vậy. Bất quá ta mời hữu, muốn đi tham gia Minh Nguyệt Tông đáy biển rèn luyện, chúng ta chỉ có 4 người, vừa vặn thiếu một người. Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân lại là sững sờ. Minh Nguyệt Tông đáy biển rèn luyện từ xưa đến nay, không có bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa một khi biểu hiện xuất sắc, còn có thể trở thành Minh Nguyệt Tông một thành viên, cơ hội này 10 phần hiếm thấy, hy vọng đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút. Tại hạ cũng không có hứng thú, Cổ Vân kiên định lắc đầu. Mặc kệ Mặt Thẹo nói như thế nào, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, nơi đây Cổ Vân căn bản vốn không tìm hiểu tình huống, tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng bất luận người nào mời. Đến nỗi đáy biển rèn luyện, cùng với đãi ngộ, đối với Cổ Vân mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn bây giờ trong túi dư giả, linh lực cùng bảo vật không thiếu, hỗn độn không gian chi nội linh thảo hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, bây giờ là tối trọng yếu chính là tìm một chỗ nơi yên tĩnh, an ổn tu luyện. Ta rất rõ ràng, đạo hữu trong lòng lo lắng cái gì, nhưng mà chỉ cần ngươi hỏi thăm một chút Minh Nguyệt Tông đáy biển rèn luyện liền biết, đó căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nếu là đạo hữu đối với gia nhập vào Minh Nguyệt Tông không có hứng thú, ta có thể cho ngươi một món linh thạch coi như thù lao. Mặt Thẹo nói thẳng thừng như vậy, ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẫn lắc đầu. Gặp Cổ Vân lần này thái độ, Mặt Thẹo lắc đầu, ném một khối lệnh bài, đạo hữu suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu như nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta, cáo từ. Nhìn xem Mặt Thẹo rời đi thân ảnh, Cổ Vân nhíu mày đứng lên. Tiền bối, chuyện này ngược lại cũng không phải không thể đáp ứng. Trần Vân Thăng đột nhiên mở miệng nói. Chương 92, Mặt Thẹo. Trần Vân Thăng xích lại gần Cổ Vân, thấp giọng nói tiền bối, vừa rồi cái kia vị tiền cùng thế hệ nói cũng không sai, Minh Nguyệt Tông rèn luyện từ xưa liền có, hơn nữa cạnh tranh khá lớn, Minh Nguyệt Tông ở đây thực lực cực mạnh, nếu là có thể trở thành một thành viên trong đó, tiền bối liền có thể có mình chỗ an thân. Trần Vân Thăng đương nhiên sẽ không lừa gạt mình, bởi vì hắn tính mệnh đều nắm giữ tại Cổ Vân trong tay. Chuyện này ta sẽ lại suy nghĩ một chút. Cổ Vân nhìn chằm chằm phòng đấu giá không ngừng xông ra bảo vật. Có linh thảo, có phi kiếm, thậm chí còn có linh thú, đan dược. Bất quá cửa hàng hoặc thông thường động phủ, căn bản không người bán ra. Ròng rã một buổi chiều, Cổ Vân giống như lão tăng nhập định một dạc, linh trà cũng đổi 3-4 lần, Trần Vân Thăng không có nửa điểm không nhịn được bộ dáng, ở một bên lẳng lặng đứng chờ. Đạo hữu, suy nghĩ kỹ chưa? Mặt Thẹo lại xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, nơi đây nhiều tu sĩ như vậy, vì cái gì ngươi nhất định phải tới tìm ta? Mặt Thẹo luân phiên tới đây, đã nhượng Cổ Vân trong lòng sinh ra chút hoài nghi. Đạo hữu quá lo lắng, Mặt Thẹo thoáng trầm ngâm mới nói, này đối đạo hữu cũng không phải gì đó chuyện xấu, vì cái gì đạo hữu nhất định sẽ cự tuyệt? Cổ Vân lắc đầu, đúng lúc này, phòng đấu giá hàng hiệu tử bên trên, đột nhiên xuất hiện, cửa hàng chuyển nhượng, 4 chữ lớn, Cổ Vân lập tức đứng lên. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng chờ đến, Cổ Vân trong túi trữ vật linh thạch không thiếu, mua sắm một cửa tiệm dư xài, đương nhiên, dựa theo Cổ Vân ý nghĩ, cửa hàng này tận lực nhỏ một chút, bán ra một chút thường gặp đan dược, dạng này sẽ không khiến cho người khác chú ý, Cổ Vân còn có thể bình yên tu luyện. Nhìn xem Cổ Vân vội vã thân ảnh, Mặt Thẹo bên trên lộ ra một tia cổ quái. Trần Vân Thăng đối với phòng đấu giá thủ tục rất quen thuộc, chỉ chốc lát, Cổ Vân liền bị mời đến một gian bên trong mật thất. Chính diện đang ngồi là một gã lão già tóc trắng. Này cửa hàng bây giờ giá cả là 10 vạn đồng linh thạch, tiền bối ít nhất có thể thêm 1.000 khối linh thạch, nếu là 5 ngày sau, không người đấu giá, cửa hàng này chính là ngươi, nếu như có người tăng giá, tiền bối tùy thời có thể tới đây để thăng giá cả, đương nhiên nếu là tiền bối tại cạnh tranh phía trước cũng không trở về, những linh thạch này đều sẽ đủ số trả lại cho ngươi. Cái này đấu giá cùng Cổ Vân tại Nam Nhạc Quốc không sai biệt lắm, chỉ là thời gian dài một chút, còn muốn thanh toán tiền thế chấp. Nếu như tiền bối có thể ra giá 20 vạn khối linh thạch, ta có thể thỉnh người bán tới đây, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể lập tức bán ra. Biện pháp này cũng không tệ, cửa hàng này mặc dù bây giờ kêu giá mới 10 vạn đô la linh thạch, nhưng mà đây cũng không phải là cuối cùng giá cả, tu sĩ nơi này rất nhiều, có thể nói tấc đất tấc vàng, cạnh tranh tự nhiên 10 phần kịch liệt. Huống chi, Cổ Vân trên thân không thiếu linh thạch, nếu là 20 vạn khối linh thạch có thể đem hắn mua xuống, Cổ Vân dã không muốn lại chờ 5 ngày. Vậy thì làm phiền ngươi thỉnh người bán tới một chuyến, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiền bối chờ, ta lập tức phái người đi liên hệ, nếu là người bán không ở chỗ này, tiền bối có lẽ thời gian chờ đợi hơi lâu một chút. Cổ Vân gật gật đầu, cái giá tiền này cũng không tính quá đắt, coi như đắt đi nữa gấp đôi, Cổ Vân dã muốn mua lại tới, bởi vì đây là một chỗ an thân. Tiền bối, 20 vạn khối linh thạch cũng không tính quá đắt, bất quá người nghĩ ở đây lâu dài ở tiếp sao? Vẫn là có ý định thật sự kinh doanh một nhà cửa hàng. Trần Vân Thăng thấp giọng nói, trên thực tế, Dụng Nguyệt Đảo cửa hàng kém xa tít tắp Minh Nguyệt Đảo, tiền bối không bằng lại thêm một ít linh thạch. Trần Vân Thăng lời còn chưa dứt, lão giả kia mặt mũi tràn đầy vui mừng tiêu sái vào, chúc mừng tiền bối, cửa hàng kia chủ nhân vừa vặn ngay tại trong phòng đấu giá, hắn nói muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Đang nói, Mặt Thẹo đi đến, là ngươi, Cổ Vân nhất sững sờ. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Mặt Thẹo mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết là Cổ Vân. Cũng khó trách. Vừa rồi Cổ Vân vội vã rời đi thời điểm, Mặt Thẹo ngay tại hắn bên cạnh, không rõ ràng mới là lạ. Bất quá Cổ Vân đã xác định, Mặt Thẹo bán ra cửa hàng, cũng không phải là nhắm vào mình, bởi vì hắn chỉ là mời chính mình mà thôi, cũng không biết mình muốn làm gì. Cửa hàng này, 20 vạn khối linh thạch, ta muốn. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu là những người khác, 20 vạn khối linh thạch ta sẽ trực tiếp đáp ứng, bất quá đạo hữu muốn, 40 vạn khối linh thạch. Mặt Thẹo cười nói, ngươi... Trần Vân Thăng trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, Bất quá hắn rất nhanh rõ ràng chính mình thân phận, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Đây là 40 vạn khối linh thạch, Cổ Vân nửa điểm do dự cũng không có, ném ra một cái túi chữ vật. Lão giả kia cùng mặt thẹo sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, mặt thẹo lời nói này căn bản chính là khiêu khích chi từ, Cổ Vân coi như không trách cứ vài câu, cũng sẽ có kè mặc cả. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà một điểm do dự cũng không có, liền đem nhiều linh thạch như vậy móc ra. Trần Vân Thăng kinh ngạc không ngậm miệng được, kỳ thực Cổ Vân có thể lấy ra 20 vạn khối linh thạch mua sắm cửa hàng, liền đã nhường hắn kinh ngạc vô cùng, phải biết, chuyện này với hắn mà nói đã là một con số khổng lồ, chỉ sợ cả đời đều không thấy được nhiều linh thạch như vậy. Bất quá cân nhắc đến Cổ Vân khả năng có được mặt cười chân nhân bảo vật, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà tăng gấp đôi, 40 vạn khối linh thạch, căn bản liên tưởng cũng không dám nghĩ, nằm mơ giữa ban ngày đều mộng không đến nhiều linh thạch như vậy, nếu là đem các loại linh thạch lấy ra, đây cơ hồ là một cái cỡ nhỏ linh quáng động số lượng dự trữ. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân lấy ra những linh thạch này, căn bản không có mảy may do dự, bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân trên người linh thạch tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Vân Thăng trong lòng lại có mấy phần kích động. Hắn đem mình một tia hồn phách giao cho Cổ Vân, cũng chính là đem mạng của mình giao cho Cổ Vân, trong lòng khẳng định có mấy phần hối hận, bất quá khi đó cũng không có biện pháp, nếu như không phải như thế, chính mình liền có thể chết ở nơi đó. Bất quá bây giờ, Trần Vân Thăng không có chút nào hối hận ý nghĩ, đi theo một vị như vậy thân phận phong phú người, tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình a. Đến lúc đó chính mình nói không chắc còn có cơ hội tu vi tiến thêm một bước, tích lũy tới mấy năm linh thạch, mua lấy một cái linh phách đan. Ước chừng qua mấy tức thời gian, mặt thẹo lộ ra một nụ cười khổ, đạo hữu, chỉ cần 20 vạn khối linh thạch là được rồi, ta vốn muốn cho ngươi giúp ta một lần, xem ra Minh Nguyệt Tông rèn luyện đối đạo hữu không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, là ta vọng tưởng. Lão giả kia há há mồm, một câu cũng nói không nên lời. Phòng đấu giá bảo vật, giá cả càng cao, phòng đấu giá từ giữa đó được linh thạch cũng càng nhiều, đao này mặt thẹo nhất định là điên rồi, để 40 vạn khối linh thạch không muốn, vậy mà chỉ cần một nửa. Bất quá loại tình huống này, hắn cũng không tốt nói cái gì. Mặt thẹo lời nói, nhưng Cổ Vân cũng có mấy phần ngoài ý muốn, vừa rồi đối với mặt thẹo nghi kỵ giảm bớt rất nhiều. Không phải tất cả mọi người đều có thể không nhìn 20 vạn khối linh thạch dụ hoặc. Mặc dù Cổ Vân trên người bây giờ có 100 vạn linh thạch, nhưng mà 20 vạn khối linh thạch vẫn như cũ có lực hấp dẫn cực lớn. Sau một lát, lão giả gặp hai người cũng không nói chuyện, cũng lo lắng làm ăn này đập, vội vàng nói, tất nhiên hai vị đạt tới hiệp nghị, liền theo 20 vạn khối linh thạch giao dịch a, đây là cửa hàng khế đất cùng tài vụ rõ ràng chi tiết, tiền bối thỉnh qua mắt. Mặt thẹo cũng thống khoái nhận lấy linh thạch, xoay người liền muốn rời đi. Chuyện lịch luyện, ta sẽ cân nhắc một chút, trong vòng 2 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ, mặt thẹo lộ ra vẻ vui mừng, tiền bối, ngươi là lần đầu tiên tới phòng đấu giá chúng ta a, nơi này có một khối khách quý lệnh bài, sau này ngươi chỉ cần tới đấu giá sẽ, đều sẽ hưởng thụ khách quý đãi ngộ, có chuyên môn phòng nghỉ, còn có thể ưu tiên chọn lựa bảo vật. Lão giả mặt mũi tràn đầy cười nịnh nói, đối với cái này trồng ra bán rộng rãi khách hàng, lão giả cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Trần Vân Thăng rất thức thời đem lệnh bài thu vào, cầm khế đất sau đó. Hai người rời đi phòng đấu giá, thẳng đến cửa hàng mà đi. Cửa hàng này vị trí hơi có chút lại, không ở rộng Nguyệt Đảo Hạch Tâm, dọc theo đường đi, Trần Vân Thăng không ít phàn nàn. Bất quá Cổ Vân trong lòng ngược lại là tương đối hài lòng. Hắn mua sắm cửa hàng này chỉ là muốn có một an toàn chỗ, đến nỗi mở cửa hàng, cũng không hứng thú lắm. Vừa vặn có Trần Vân Thăng tại, luyện chế một chút đan dược, nhưng hắn kinh doanh một chút, xem như che giấu tai mắt người a. Cửa hàng này mang theo tế thảo đường, tấm biển. Trước kia cũng là một nhà đan dược cửa hàng, bề ngoài mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, chỉ có một gian, chỉ có thể dung nạp 4-5 người. Không qua đi viện lại không nhỏ, khoảng chừng 5 gian đại phòng. Một gian trong đó vì tu luyện thất, những thứ khác cũng là phòng luyện đan, thậm chí còn có địa hỏa vết tích. Cổ Vân liền lệnh bài đều chẳng muốn đổi, trực tiếp đem những thứ này việc vặt vãnh toàn bộ giao cho Trần Vân Thăng, lại cho hắn 1.000 khối linh thạch, nhưng hắn đặt mua một chút nhất thiết phải chi phẩm. Trở lại tu luyện thất sau đó, Cổ Vân lập tức bố trí một đạo phòng ngự trận pháp. Mặc dù rộng Nguyệt Đảo thượng có linh đan tu sĩ tỏa chấn, người bình thường không dám tùy ý làm bậy, nhưng là vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới lấy ra mặt cười chân nhân cùng Trương Húc túi chữ vật tới. Linh thạch tự nhiên không cần nhiều lời, hai người cộng lại, khoảng chừng 100 vạn khối nhiều, lại thêm Cổ Vân trước đây linh thạch, có thể nói xuất thân giàu có. Đương nhiên, bảo vật cũng đếm mãi không hết, Trương Húc trong túi chữ vật bảo vật chủng loại nhiều. Bất quá những cái kia linh đan cảnh giới sử dụng bảo vật, đối với Cổ Vân ý nghĩa không lớn, bởi vì Cổ Vân tu vi hiện tại căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất là cái kia 10 chi xưa cũ trường mâu, loại này trường mâu, Cổ Vân trước kia cũng từ Trương Tiêu Dao trên thân nhận được một chi, tổng cộng 11 chi. Những thứ này trường mâu cũng không phải là thông thường bảo vật, bên trên ẩn chứa quỷ dị linh lực, phảng phất trên hộp ma tản mát ra khí tức. Cổ Vân cảm giác, cái này 11 chi trường mâu cùng mình thứ nhị linh cơ khí tức 10 phần tới gần, có lẽ đợi đến chính mình thứ nhị linh cơ tu luyện cường đại sau đó, cũng có thể cùng Trương Húc một dạng, đồng thời khu động 11 chi trường mâu, uy lực không thể khinh thường. Tại Trương Húc trong túi trữ vật, Cổ Vân dã phát hiện một cái thuấn di hạt châu, bất quá một quả này, khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên đó linh lực cực kỳ dư giả, hắn thuấn di khoảng cách hẳn là sẽ không quá gần. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, tại Trương Húc trong túi trữ vật, vậy mà cũng có một cái trấn hồn linh, đây đã là Cổ Vân nhìn thấy đệ tam kiện trấn hồn linh, nếu là ở Trương Tiêu Dao trên thân phát hiện, Cổ Vân ngược lại sẽ không quá mức nghi hoặc, nhưng mà Trương Húc chính là linh đan cường giả, làm sao lại mang theo thấp kém như vậy bảo vật đâu. Chương 93, Tế Thảo Đường. Cổ Vân đem trấn hồn linh cất kỹ, lại lấy ra một con yêu thú hải cốt tới. Con yêu thú này chỉ có dài hơn một trượng, toàn thân xích hồng, nhìn hẳn là vừa mới chết đi không lâu, liền nội đan cũng không có lấy ra, hẳn là Trương Húc đi tới Tinh La Hải sau đó săn giết. Đây chính là một cái linh đan cảnh giới yêu thú, vẻn vẹn một khỏa linh đan liền có giá trị không nhỏ, đối với Cổ Vân mà nói, bây giờ linh thạch cũng không phải trọng yếu như vậy, cái này có thể yêu thú hệ, lửa, nội đan đối với mình có tác dụng lớn. Con yêu thú này trên lưng còn có 8 đối với đâm lưng, mỗi cái đều có dài 3 thước, bên trên linh hỏa chớp động, là khó được hỏa hệ bảo vật, nếu là đem hắn luyện chế thành linh bảo, lại phối hợp Cổ Vân thiên linh chi hỏa, uy lực không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, Trương Húc trong túi trữ vật cũng không có quá nhường Cổ Vân cảm giác hứng thú bảo vật, những thứ khác bảo vật mặc dù số lượng đông đảo, nhưng mà phần lớn phổ thông đến cực điểm, nhìn giống như một cái tiệm tạp hóa. Cái này cũng không giống như nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ túi trữ vật. Chẳng lẽ Trương Húc thật sự tu luyện ra thân ngoại hóa thân? Cổ Vân nhíu mày đứng lên, bất quá dù vậy, Cổ Vân dã không cần lo lắng, nơi đây khoảng cách Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, Trương Húc liền một tia hồn phách cũng không có đào thoát, hắn thân ngoại hóa thân đương nhiên sẽ không biết ở đây xảy ra chuyện gì. So sánh Trương Húc túi trữ vật, mặt cười chân nhân túi trữ vật càng nhượng Cổ Vân kích động. Đây quả thực là một bảo tàng khổng lồ, trong đó hoàn toàn đều là thực dụng bảo vật. Há lại cái này cùng mặt cười chân nhân cuộc sống và tu luyện quen thuộc cũng có quan hệ. Mặt cười chân nhân một mực một thân một mình tu luyện, sẽ không tùy tiện ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người, hơn nữa hắn vẫn nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, tất cả trong túi trữ vật, bao gồm cơ hồ tất cả linh sư đều cần bảo vật. Trước tiên từ tu luyện điển tịch mà nói, mặt cười chân nhân trong túi trữ vật chẳng những có tu luyện của hắn tâm đắc, đột phá bình cảnh tâm đắc, còn có hắn chuẩn bị xung kích linh đan cảnh giới chuẩn bị. Thậm chí còn có một quyển thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện. Tại tu luyện tâm đắc cuối cùng, mặt cười chân nhân dự định từ Cổ Vân nơi đó lấy được hai cái linh cơ phương pháp tu luyện, tiếp đó tu luyện ra hai cái linh đan, tiến tới nhẹ nhõm tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Những thứ này rõ ràng chữ viết, nhưng Cổ Vân cũng vì đó chấn động. Kỳ thực, cho tới nay, Cổ Vân đối với mình tu luyện ra hai cái linh cơ cũng không hài lòng, bởi vì này sẽ cực kỳ đến chế tự thân tốc độ tu luyện. Nhưng đối với tu luyện thân ngoại hóa thân mà nói, đây cũng là đường tắt nhanh nhất. Thông thường linh đan cảnh giới tu sĩ, muốn tu luyện thân ngoại hóa thân, căn bản so với lên trời còn khó hơn, coi như ngẫu nhiên có người có thể tu luyện ra, cũng mười phần nhỏ yếu. Căn cứ vào mặt cười chân nhân ghi chép, chỉ cần có thể tu luyện ra linh đan, tại linh đan cảnh giới bên trong, cơ hồ không có địch thủ, nếu là đạt đến linh đan cảnh giới hậu kỳ, mượn nhờ thân ngoại hóa thân, thậm chí cùng lĩnh tôn cảnh giới cường giả có lực đánh một trận. Đây là mặt cười chân nhân kế hoạch của mình, lấy hắn tính tình cẩn thận, tuyệt đối suy tính 10 phần chu toàn. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hắn những thứ này kế hoạch tỉ mỉ, toàn bộ rơi vào Cổ Vân trong tay, Cổ Vân chỉ cần hơi sửa chữa một chút, liền có thể cầm sử dụng. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân bây giờ là linh sư sơ kỳ, khoảng cách ngưng kết linh đan còn rất dài khoảng cách, từ hiện tại mà bắt đầu dựa theo kế hoạch này tu luyện, đợi đến kết đan chi lúc càng thêm dễ dàng. Có thể nói, mặt cười chân nhân tâm đắc tu luyện cùng kế hoạch tăng lên thật nhiều Cổ Vân tốc độ tu luyện, tránh khỏi Cổ Vân đi đường quanh co. Những chỗ tốt này là dùng bao nhiêu linh thạch đều mua không được. Mặt cười chân nhân điển tịch không thiếu, ngoại trừ tâm đắc tu luyện bên ngoài, còn có một số luyện khí chi pháp, luyện đan chi pháp, đan phương số lượng cũng không ít. Tự mình tu luyện trong khoảng thời gian này, mặt cười chân nhân cơ hồ là tự cấp tự túc. Cổ Vân vốn là dự định lúc rảnh rỗi đi mua sắm một chút linh sư cảnh giới sử dụng đan phương, bây giờ không cần vì thế giàu gì. Bất quá, mặt cười chân nhân đan phương, đại bộ phận cũng là mượn nhờ san hô luyện chế, khả năng này cùng hắn không bồi dưỡng linh thảo, dưới đáy biển bồi dưỡng san hô có liên quan. San hô xem như thiên linh địa bảo, luyện đan hiệu quả tự nhiên càng tốt, nhưng mà hắn giá trị cũng càng tốt đắt đỏ, không phải dễ dàng như vậy nhận được. Cổ Vân bây giờ trong túi tràn đầy, đương nhiên sẽ không quan tâm một chút linh thạch hao tổn, hắn quyết định hay dùng mặt cười chân nhân đan phương, linh thạch đặt ở trên thân không cần, chỉ có mau sớm tăng cường chính mình tu vi mới là mấu chốt. Đến nối tiếp xuống cửa hàng kinh doanh, Cổ Vân đã có kế hoạch của mình. Cổ Vân sẽ bớt thời gian luyện chế một chút cấp thấp đan dược, đương nhiên linh phách đan cùng hỏa độc đan cũng tại trong đó, cao cấp hơn đan dược sẽ không tại Cổ Vân bên trong phạm vi cân nhắc, hắn cũng không muốn dựa vào cửa hàng này kiếm tiền, luyện chế giá thấp đan dược tương đối tiết kiệm thời gian. Đem mặt cười chân nhân điển tịch cẩn thận cất kỹ sau đó, Cổ Vân cầm đến ra từng kiện linh bảo, phi kiếm, phi thuyền, trận bàn. Mặt cười chân nhân cũng không có bất luận cái gì đặc biệt linh bảo, những bảo vật này đều hết sức thực dụng, tại linh sư cảnh giới bên trong, đều xem như đỉnh giai cấp tột cùng bảo vật. Bất quá ngoại trừ trận bàn bên ngoài, Cổ Vân không có ý định dùng bất luận một cái nào. Mặt cười chân nhân mặc dù sống một mình, nhưng mà có phần không có mấy cái hảo hữu, vạn nhất đem bảo vật nhận ra. Cổ Vân không đáng vì một chút bảo vật đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Ngược lại là từ Trương Tiêu Giao nơi đó lấy được bảo vật, bây giờ có thể lấy ra. Trương Húc cùng Trương Tiêu Giao đã chết, cũng không còn Tiêu Diêu Minh Nhân có thể uy hiếp được Cổ Vân, ít nhất tại rộng nguyệt đảo phụ cận như thế. Những bảo vật này đều tiêu hao linh lực cực lớn, uy lực cực mạnh, người bình thường căn bản là không có cách dễ dàng ứng đối. Đem bảo vật chỉnh lý tốt sau đó, Cổ Vân lại luyện chế ra mấy lô đan dược, lúc này mới rời phòng. Lúc này, Trần Vân Thăng đã sớm đem cửa hàng xử lý thỏa đáng, không lớn cửa hàng sạch sẽ ánh sáng, liền tấm biển đều rực rỡ hẳn lên, không nhìn thấy một tia cho bụi. Mặt khác, còn sắm thêm một chút cái bàn, nhìn cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Đối với cái này, Cổ Vân đã có chút hài lòng, hắn không phải ở đây ở một ngày hai ngày, Trần Vân Thăng hiển nhiên đã đem ở đây xem như nhà của mình. Bái kiến tiền bối, Trần Vân Thăng cung kính hành lễ, trong lòng của hắn sớm đã thừa nhận Cổ Vân địa vị. Cổ Vân nhất phất tay, một cái túi chữ vật rơi vào Trần Vân Thăng trong tay. Nơi này có chút đan dược, xem như mở tiệm thuốc sử dụng a. Nhớ kỹ, ta chỉ là muốn một chỗ an thân, cũng không phải là thật muốn mở cửa hàng, cho nên mọi thứ ngươi đều phải cẩn thận một chút, không muốn cho ta gây phiền toái gì. Cổ Vân trầm giọng nói, vãn bối nhớ kỹ, nhất định sẽ không cho tiền bối gây bất cứ phiền phức gì. Trần Vân Thăng trong lòng vui mừng, nhìn Cổ Vân muốn đem thuốc này cửa hàng hoàn toàn giao cho mình. Hơn nữa Cổ Vân cũng không muốn từ trong cửa hàng lợi nhuận, như vậy trải qua, hắn có thể hoặc nhiều hoặc ít từ trong đó thu hoạch một vài chỗ tốt. Cổ Vân suy nghĩ một chút lại nói, những đan dược này nếu là có ngươi dùng, ngươi cũng có thể cầm lấy đi sử dụng, lấy tu vi của ngươi, tiến giai linh sư hẳn là cũng không phải là việc khó. Đang tại kiểm kê đan dược Trần Vân Thăng sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, Cổ Vân mới vừa nói cái gì? Nói để cho mình tùy tiện sử dụng đan dược. Những đan dược này, cũng không tất cả đều là cấp thấp đan dược, phẩm chất kém nhất tăng linh đan, đối với hắn cũng có lợi thật lớn. Hơn nữa ở trong đó lại có không thiếu linh phách đan, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đan dược. Mặc dù Tinh La Hải bên trong, linh thảo số lượng không thiếu, nhưng mà luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, có thể luyện chế linh phách đan luyện đan sư càng thêm thưa thớt, đại bộ phận luyện đan sư đều bị đại tông môn cùng gia tộc lôi kéo đi qua, giống hắn loại này tán tu, muốn mua một cái linh phách đan, sợ rằng phải tích lũy hơn mấy năm linh thạch mới được. Vật chân quý như vậy, Cổ Vân vậy mà để cho mình vì tiện phục dụng. 10 cái, không, chỉ cần 3 cái, Trần Vân Thăng tiến giai linh sư cảnh giới tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Trước đó, đây chính là Trần Vân Thăng nghĩ cũng không cảm tưởng. Ngay mới vừa rồi, Trần Vân Thăng còn dự định từ trong cửa hàng ăn cắp một ít linh thạch góp nhặt đứng lên, hiện tại xem ra, căn bản không có cần thiết này. Loại đãi ngộ này, đã để hắn không cầu gì khác. Trần Vân Thăng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, trước đây đem hồn phách dâng ra thời điểm, Trần Vân Thăng sao lại nghĩ đến bây giờ kết quả này. Phù phù một tiếng, Trần Vân Thăng quỳ trên mặt đất. Tiền bối đại ân, vãn bối định không dám quên. Vãn bối sẽ tận tâm tận lực phục thị tiền bối. Tốt, giữa chúng ta cũng không cần xem trọng những cái kia tục lễ. Cổ Vân khoát khoát tay. Trần Vân Thăng cũng không già mồm, lúc này từ dưới đất bò dậy, cung kính nói, tiền bối, ta lại đi hỏi thăm một chút Minh Nguyệt Tông rèn luyện, năm nay cùng những năm qua quả nhiên không quá giống nhau. Minh Nguyệt Tông năm nay đề cao ban thưởng, chẳng những có đại lượng san hô, linh bảo, thậm chí còn có thể trở thành Minh Nguyệt Tông đệ tử. Đây cũng là nhiều năm trước tới nay, ban thưởng rất nhiều nhất dày một lần. Ta nghe nói không thiếu linh sư tiền bối đối với cái này cảm thấy hứng thú, mưu toan mượn nhờ cơ hội lần này, tiến vào Minh Nguyệt Tông. À, cái này Minh Nguyệt Tông uy phong thật to, liền linh sư đều phải chọn lựa. Đây nếu là tại Nam Nhạc Quốc, bất luận cái gì nhất danh linh sư đều tôn quý dị thường, muốn gia nhập vào bất luận tông môn gì đều có thụ hoan nghênh, đãi ngộ cực cao. Tiền bối không biết, cái này Minh Nguyệt Tông đối với bọn hắn huyết thống bên trong tu sĩ khai phóng, các tu sĩ khác muốn gia nhập vào, cực kỳ khó khăn. Bất quá một khi gia nhập vào Minh Nguyệt Tông, chịu đãi ngộ cũng cực cao, nghe nói mỗi danh linh sư đều có hơn 100 tên tạp dịch phục dịch, hơn nữa hàng năm còn có thể nhận được số lớn san hô. Cho nên mới có nhiều như vậy tu sĩ chạy theo như vịt. Trần Vân Thăng nuốt từng ngụm nước bọt, tiếp tục nói, tên mặt thẻo kia, ta cũng nghe qua, người này vốn là rộng nguyệt đảo tu sĩ, bất quá gây thù hằn rất nhiều, hơn nữa hắn tu luyện pháp môn cực kỳ đặc thù, không có gì tu sĩ nguyện ý cùng hắn cùng đường, đoán chừng là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn tới tìm ngươi a. Đương nhiên, đây đều là vãn bối nghe được lời từ một phía, không thể coi là thật, mong rằng tiền bối minh xét. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân hài lòng gật gật đầu. Trần Vân Thăng biểu hiện vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, những thứ này tin đồn tin tức, mặc dù chưa hẳn quả thật, nhưng cũng có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Về sau ngươi kinh doanh cửa hàng đồng thời, cũng nhiều hỏi thăm một chút tin tức, đặc biệt là liên quan tới Mắt Phượng Đảo cùng Phượng Minh gia tộc sự tình, đương nhiên, những chuyện này nhất định muốn bí mật một chút, chớ để người phát hiện vết tích. Vãn bối tuân mệnh, Trần Vân Thăng một mặt mừng rỡ, hắn bây giờ biết Cổ Vân sẽ trọng dụng mình, chính mình tiếp xuống biểu hiện, nhất định muốn nhượng Cổ Vân hài lòng mới được. Người trước đi đem vị kia mặt thẹo mời đến. Cổ Vân đem lệnh bài ném cho Trần Vân Thăng. Chương 914, ngoại lai tu sĩ. Sau nửa canh giờ, mặt thẹo xuất hiện ở trong cửa hàng. Cùng hắn cùng đi, còn có 3 người khác, trong đó là 2 cái tướng mạo thô kệch, một mặt hung tợn tráng hán, hình thể cực kỳ tráng kiện, vốn là không lớn cửa hàng, lại có chút dung không được 2 người. Người thứ 3 liền nhưng là một vị thiếu nữ tuổi xuân, nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Cổ đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ đã suy nghĩ kỹ? Mặt thẹo vừa thấy được Cổ Vân, liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vấn đạo. Cổ Vân gật gật đầu, mặt thẹo cười ha ha, đa tạ cổ đạo hiếu, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là tại hạ đồng tộc Đường muội, gọi Thẩm Vũ Yến, đến nối hai vị này, nhưng là ta kết bái huynh đệ, bọn hắn cũng là thân huynh đệ, gọi là gấu mãnh liệt cùng gấu tráng, cũng là thể tu chi sĩ. Mấy vị ngồi đi, Cổ Vân phất phất tay, Trần Vân Thăng lập tức bưng lên 5 ly trà thơm, tiếp đó đứng tại Cổ Vân bên cạnh. Minh Nguyệt Tông rèn luyện, ta cũng không có hứng thú quá lớn, bất quá Trầm huynh thịnh tình mời, tại hạ quyết định giúp người một tay, chỉ là sau khi chuyện thành công, chỉ cần Trầm huynh giúp ta làm một chuyện nhỏ liền có thể. Cổ Vân trầm ngâm nói, tham dự lần này rèn luyện, trên thực tế Cổ Vân hoàn toàn là xem ở mặt thẹo trên mặt mũi, nếu là mặt thẹo thuận lợi trở thành Minh Nguyệt Tông tu sĩ, hắn có thể nhờ vào đó giải quyết Tử Tinh lão tổ sự tình. Mặc dù nói Tử Tinh lão tổ nói tới bảo vật giấu ở một gian tạp dịch trong phòng, bất quá đó dù sao cũng là Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân nhất cái ngoại nhân cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp cận, lại giả thuyết, khoảng cách Tử Tinh lão tổ rời đi Minh Nguyệt Tông đã có mấy trăm năm sao, Thương Hải Tang Điền, ai cũng không biết bây giờ Minh Nguyệt Tông cùng phía trước còn có cái gì khác nhau. Ngươi cho là ngươi là ai? Đại ca của chúng ta mời ngươi, đã cho mặt mũi ngươi, ngươi còn thiêu tam giản tứ. Gấu Mãnh Liệt trên mặt dữ tợn khẽ động, nổi giận đùng đùng nói. Gấu Mãnh Liệt, nói ít mấy câu, mặt thẹo lập tức nói. Đại ca, chúng ta 4 người chưa hẳn không được. Tùy tiện tìm người góp đủ số là được rồi, hà tất ủy khuất chính mình cầu người khác. Cái này Tinh La Hải tu sĩ, không có nửa cái đồ tốt, ai cũng không tin được. Gấu Tráng cũng hừ lạnh hừ nói. Gấu Tráng, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Nghe vị này Gấu Tráng đạo hữu lời nói, mấy vị cũng không phải là ta Tinh La Hải tu sĩ. Cổ Vân trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, 4 người sắc mặt lúc này đại biến. Gấu Mãnh Liệt 2 người huynh đệ trên mặt. Lập tức lộ ra một tia dữ tợn. Mặt thẹo nhưng là mỉm cười, có phải hay không Tinh La Hải tu sĩ, khác nhau ở chỗ nào? Tinh La Hải tu sĩ từ trước đến nay bài ngoại, mặt thẹo mấy người không có tìm được thích hợp giúp đỡ cũng có thể lý giải, bất quá mấy người kia phản ứng nhạy cảm như vậy, ngược lại là nhượng Cổ Vân trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá Cổ Vân cũng không có biểu hiện ra ngoài, mặt thẹo tự nhiên cũng không nhắc lại chuyện này, kế tiếp, 2 người nói chuyện liền nhạt nhẽo vô vị, không đến một khắc đồng hồ, mặt thẹo cáo từ. Chờ bọn hắn 4 người thân ảnh đi xa sau đó, Trần Vân Thăng thấp giọng nói, tiền bối, muốn hay không điều tra thêm bọn hắn. Tra bọn hắn làm gì? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Mấy người kia, chắc chắn không phải chúng ta Tinh La Hải tu sĩ, bọn hắn sử dụng thân phận tự nhiên là giả, chỉ cần tra một cái liền biết thật giả, nếu bọn họ thực sự là ngoại lai tu sĩ, tiền bối có thể ra tay đem bọn hắn chế phục, có thể giống đối với ta một dạng, rút ra hồn phách của bọn hắn, vì tiền bối thúc giục. Nghe được câu này, Cổ Vân kinh ngạc có chút nói không ra lời. Từ nơi này vài lời bên trong, Cổ Vân có thể nghe ra, tại Tinh La Hải không có thân phận lai lịch, là vạn vạn không được, bất luận kẻ nào cũng có thể đem hắn bắt được nô dịch, căn bản sẽ không có người hỏi thăm. Cái này chỉ sợ cũng là mặt thẹo bọn người gấp gáp tham gia Minh Nguyệt Tông rèn luyện, trở thành Minh Nguyệt Tông một thành viên nguyên nhân. Bất quá Trần Vân Thăng e rằng không biết, Cổ Vân Dã là ngoại lai tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì chứng minh thân phận. Có lẽ phía trước Đinh Tiểu cái lệnh bài kia còn có chút mấy phần tác dụng. Bất quá loại này đã bị diệt môn tông môn, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì lớn chỗ. Chiếu ngươi thuyết pháp này, Tinh La Hải tán tu cũng không có bất luận cái gì bảo đảm. Cổ Vân vấn đạo, tiền bối nói đùa, vậy tán tu chỉ ít có vài người bạn tốt làm đảm bảo đâu. Nếu là không có hảo hữu đâu, không có hảo hữu, Trần Vân Thăng do dự một chút, tại Tinh La Hải đâu, không có cái gì hảo hữu, lại không có tông môn cùng gia tộc nhân, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nếu là người khác nhất định phải nói ngươi là ngoại lai tu sĩ, cái kia cũng không có cách nào. Cái này Tinh La Hải quy củ thực sự là loạn có thể. Bất quá cũng có đặc thù nguyên nhân, ở đây chỗ hoang dã, mặc dù bảo vật không thiếu, nhưng mà đồng dạng nguy hiểm cũng rất nhiều, tại mênh mông trên biển lớn, giết chết một hai người căn bản không có bất kỳ người nào biết. Quy củ, nói thầm hai chữ, Cổ Vân đột nhiên cười khổ một cái, quy củ không phải liền là tu vi cường đại người chế định, bọn hắn nói cái gì thì là cái đấy. Như là cười mặt chân nhân loại kia linh sư hậu kỳ cường giả, có ai dám nói hắn là ngoại lai tu sĩ. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình, mà tu vi yếu tiểu nhân người, hoặc là phụ thuộc vào cường giả, hoặc là mặc người chém giết. Bây giờ Trần Vân Thăng không phải liền là như thế, hắn cho là mình có chỗ dựa, đã không đem mặt thẹo những linh sư kia không coi vào đâu. Đi, ngươi đi xuống đi, Cổ Vân khoát khoát tay, bất quá nói đến, mặt thẹo bọn người ngược lại cũng không phải phổ thông hạng người, bọn hắn thận trọng từng bước, dùng trước cửa hàng này đặt chân, tiếp đó mưu cầu gia nhập vào Minh Nguyệt Tông. Có lẽ bọn hắn đối với mình thân phận quá mẫn cảm, lúc này mới dẫn đến bọn hắn đang tìm kiếm người giúp thời điểm do dự. Mới đầu thời điểm, Cổ Vân đối với gia nhập vào Minh Nguyệt Tông cũng không có quá nhiều hứng thú, không trải qua biết cái này quy củ cổ quái sau đó, tìm kiếm Minh Nguyệt Tông xem như chỗ dựa, cũng là một cái so sánh lựa chọn tốt. Hơn nữa, bốn người này đều cũng không phải là Tinh La Hải tu sĩ, Cổ Vân dã càng thêm yên tâm. Khoảng cách tiệm thuốc hơn 10 dặm ra một chỗ bên trong khách sạn, mặt thẹo mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi dưới đất. Đại ca, ta sai rồi, ta lại nói sai bảo. Gấu trắng mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy nói. Còn không thể mặt thẹo mở miệng, Thẩm Vũ Yến cả giận nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn xưng hô đạo hữu hoặc sư huynh. Ngươi mỗi lần cũng sẽ không đổi, lần này ngươi muốn hỏng đại sự của chúng ta, tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Tốt, không cần nói nhiều, mặt thẹo lắc đầu, ta xem vị kia cổ đạo hữu cũng không phải tiểu nhân. Nhưng mặt thẹo có ý nghĩ này, vẫn là Cổ Vân rộng rãi ra tay, một gian cửa hàng nho nhỏ, nhìn cũng không nhìn liền lấy ra 40 vạn khối linh thạch. Kỳ thực mặt thẹo làm sao không muốn nhận lấy những cái kia linh thạch, nhưng mà hắn cũng không dám. Kể từ đi tới Rộng Nguyệt Đảo, hắn một mực cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ lộ ra nửa điểm sơ hở. Cổ Vân có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, e rằng có lai lịch lớn, nếu là phát hiện Cổ Vân bỏ ra gấp đôi linh thạch mua sắm cửa hàng, Cổ Vân người sau lưng vạn nhất điều tra làm sao bây giờ. Đến lúc đó thân phận của hắn liền hoàn toàn bộc quang, những năm này cố gắng liền uống phí. Trên thực tế, mặt thẹo càng muốn cùng Cổ Vân kết giao, hắn thấy, Cổ Vân tuyệt đối là một cái thế gia đệ tử, một vị nào đó đại tu sĩ hậu duệ, trẻ tuổi như vậy thì đến được linh sư cảnh giới, địa vị chắc chắn không thấp. Nếu là cùng Cổ Vân ở chung tốt, thân phận của bọn hắn tự nhiên không là vấn đề. Chỉ tiếc, hắn coi như đổi Cổ Vân 20 vạn khối linh thạch, cũng không có nhận được quá nhiều hảo cảm. Các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, không cần thiết lại lộ ra chân tướng gì. Bất quá lần này mời Cổ đạo hữu, sợ là không được. Mặt thẹo lắc đầu, chúng ta bốn người mặc dù có chút độ khó, nhưng là chưa hẳn không được. Lần này, đem hết toàn lực, cũng muốn gia nhập vào Minh Nguyệt Tông, không thể đợi thêm nữa. Sư huynh nói rất đúng, tiệm chúng ta phô bán tất cả, được ăn cả ngã về không, nếu là lần này thất bại, căn bản không có đường lui. Thẩm Vũ Yến cũng trầm giọng nói, nghe đồn Phượng Hoàng Tinh Phách đã xuất thế, chuyện của chúng ta không nhiều lắm. Mặt thẹo đột nhiên đứng lên, thở dài một hơi, không thể đợi thêm nữa, không thể chờ. Ba ngày sau, Minh Nguyệt Đảo bên trên, mấy ngàn danh tu sĩ hội tụ ở này. Hôm nay là Minh Nguyệt Tông hàng năm đại điển, được xưng là Minh Nguyệt Tông rèn luyện, cho tới nay, hấp dẫn lấy xung quanh đại bộ phận tu sĩ tham dự. Nghe nói năm nay Minh Nguyệt Tông phá lệ xem trọng lần này rèn luyện, ban thưởng càng thêm hậu đãi. Người tham dự nối liền không dứt, quy củ ngược lại cũng không khó khăn, đó chính là 5 người làm một đội, dưới đáy biển bên trong tìm kiếm một món bảo vật, nếu như có thể tìm được, liền coi như là thành công. Mặt thẹo một nhóm 4 người lẫn trong đám người, bọn hắn mấy ngày nay cũng tính toán lại tìm một danh tu sĩ, chỉ tiếc linh sư há lại dễ tìm như vậy. Đại bộ phận tu sĩ đều có hảo hữu của mình cùng gia tộc, ai sẽ độc thân gia nhập vào bọn hắn. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Thẩm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Mặt Thẹo xoay mặt xem xét, càng là Cổ Vân, hắn vốn cho rằng Cổ Vân cự tuyệt bọn hắn, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà tới. Thẩm Vũ Yến ba người cũng hết sức kinh ngạc, bất quá bọn hắn trên mặt càng nhiều hơn chính là cẩn thận chi sắc. Xem ra thẩm đạo hữu cũng không có tìm được giúp đỡ. Ta có thể không tính cả một cái. Đương nhiên, Mặt Thẹo liên tục không ngừng nói. Mặt trời lên cao, từ Minh Nguyệt Tông bên trong chủ thành, bay ra một nhóm người danh tu sĩ tới. Mấy người kia quần áo hoa lệ, trên người linh lực tràn đầy, cầm đầu là nhất danh linh đan danh giới cường giả. Đi theo ở phía sau hắn, nhưng là sáu danh linh sư danh giới tu sĩ. Sáu người này tu vi cũng đầy đủ có linh sư hậu kỳ, không thể khinh thị. Một người trong đó tiến về phía trước một bước, tham dự lần này lịch luyện tu sĩ tới đây nhận lấy lệnh bài, đây là các ngươi duy nhất chứng từ, nếu là vứt bỏ hoặc bị cướp, thì coi như là thất bại. Đạo hữu, cho ta một cái, cũng cho ta một cái. Các tu sĩ liên tục không ngừng hướng về phía trước nhận lấy lệnh bài, năm người đều ở đây trong đó rót vào linh lực, cho thấy năm người này làm một đội. Cổ Vân nhìn xem đây hết thảy, lông mày hơi nhíu, hắn ngược lại là nghe nói qua không thiếu tông môn thu đệ tử quy củ. Đại bộ phận tông môn đều thích chọn lựa tài sản trong sạch thiếu niên, loại này tông môn bồi dưỡng đệ tử, cùng lại càng dễ trung thành. So ra mà nói, đại bộ phận tông môn cũng không muốn trực tiếp thu hồi linh sư, bởi vì bọn hắn không biết những thứ này linh sư gia tộc tông môn của mình mưu đồ là cái gì. Càng nhượng Cổ Vân tò mò, Minh Nguyệt Tông hiển nhiên là muốn đem 5 người này trói cùng một chỗ, để bọn hắn cùng ăn cùng lui, cái này hiển nhiên là một lần thu lấy 5 tên đệ tử. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông thu đồ là giả? Có cái gì những thứ khác mưu đồ không thành? Cổ Vân liếc mắt nhìn Mặt Thẹo, tới đây tu sĩ đều có linh sư cảnh giới, tuyệt không phải kẻ ngu dốt, chẳng lẽ bọn hắn nhìn không thấu sao? Chương 95, đáy biển rèn luyện. Không bao lâu, Mặt Thẹo cũng dẫn tới lệnh bài, năm người đem linh lực rót vào trong đó, bên trên cho thấy năm đầu linh tuyến. Mặt Thẹo đem lệnh bài cẩn thận thu vào trong lòng, tiếp đó hạ giọng nói, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Lại đối Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, ngươi đi theo phía sau chúng ta là được, có gì cần, ta sẽ sớm cáo chi ngươi. Không biết tích nước bảo vật. Đã chuẩn bị xong, Mặt Cười chân nhân trong túi chữ vật bảo vật đông đảo, tích bọt nước chỉ là không đáng nhắc tới bảo vật mà thôi. Cổ Vân phía trước lấy được món kia hộ thân bảo giáp, không những có thể tích thủy, còn có thể che giấu khí tức. Phát ra xong lệnh bài sau đó, Minh Nguyệt Tông tu sĩ đồ đứng tại một khối đại trên đá ngầm, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, cũng không cần nói cái gì. Ở trong đó có một bộ phận rất lớn tu sĩ đô đã từng tham gia qua rèn luyện, xe nhẹ đường quen. Đến nỗi giống Cổ Vân dạng này người, Minh Nguyệt Tông cũng sẽ không chuyên môn chiếu cố. Cầm đầu linh đan tu sĩ nhìn xem tiến vào trong biển tu sĩ, khẽ thở dài một cái đạo, không biết năm nay có mấy cái đội ngũ có thể hoàn thành. Sư thúc, năm nay sẽ không có quá nhiều, những tu sĩ này ta phần lớn nhìn quen mắt, bọn hắn cẩn thận chặt chẽ, không dám mạo hiểm. Hơn nữa liền xem như bọn hắn thật sự hoàn thành. Những người này chúng ta cũng không dám dễ dàng sử dụng. Một cái thanh niên thấp giọng nói. Linh đan tu sĩ gật đầu nói, đúng vậy a, những người này mặc dù xuất thân tương đối bình thường, nhưng mà những năm gần đây tại xung quanh trên hòn đảo cũng kiếm ra một chút tên tuổi. Bất quá thời gian không nhiều lắm, nếu như bọn hắn thực sự có người thông qua, cũng sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Đây là tông môn đại sự, các ngươi xem như hạch tâm đệ tử, mặc dù hết sức rõ ràng, nhưng cũng không thể vọng tưởng nghị luận. Đệ tử đã biết, các tu sĩ lục tục tiến vào trong biển. Mặt Thẹo tựa hồ cũng không gấp gáp, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, người đều đi không sai biệt lắm, Mặt Thẹo bọn người mới bắt đầu xuất phát. Cổ Vân theo đuôi ở tại bọn hắn sau lưng, không vội không chậm. Không bao lâu, bên dưới đáy biển, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đây cũng là thông hướng chỗ kia rèn luyện đất cửa vào, hàng năm chỉ có thể mở ra một lần. Mặt Thẹo giải thích nói, đợi lát nữa tiến vào bên trong, đạo hữu tận lực đừng xuất thủ. Có một số việc có thể nhịn được thì nhịn. Cổ Vân gật gật đầu, vừa tiếp xúc vòng xoáy, lập tức có một loại dòng nước ấm bao phủ toàn thân, sau một khắc, Cổ Vân bọn người xuất hiện ở một cái to lớn không gian chi bên trong. Nơi đây giống như Mặt Cười chân nhân dưới đảo chính là cái kia không gian, chỉ là thủy linh lực cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc. Trong đó trải rộng đủ loại quái dị tảng đá, bốn phía còn có khí tức tanh hôi, để cho người ta mười phần không thoải mái. Mặt Thẹo vừa tiến đến, sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Hùng gia hai huynh đệ, cũng đánh giá chung quanh. Chỉ có Thẩm Vũ Yến cầm trong tay một chi trường kiếm, bốn phía đánh. Cẩn thận, Mặt Thẹo truyền âm nói. Cổ Vân dã phát giác được vẻ cổ quái khí tức. Vụt, một tiếng vang thật lớn, đáy biển đột nhiên chui ra một đầu xúc tu to lớn, cùng lúc đó, chung quanh năm trượng bên trong nổi lên tí tí bạch mang, đem Cổ Vân năm người toàn bộ bao phủ trong đó. Phanh, gấu trắng cầm trong tay một cây búa to, bổ về phía đầu kia xúc tu to lớn, bất quá cái này xúc tu giống như nhìn thấy một dạng, nhanh chóng không có tin tức biến mất. Dưới chân đá ngầm, bị gõ đứng ra bồn lớn nhỏ một khối. Mấy vị đạo hữu, đem túi chữ vật lưu lại, các ngươi liền có thể rời đi. Một cái thanh âm khàn khàn không biết từ chỗ nào truyền đến. Mặt thẹo bọn người lập tức làm thành một vòng, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Ngược lại là Cổ Vân bị bọn hắn cô lập đi ra, chính mình đứng ở một bên. Trên thực tế, Cổ Vân dã không muốn vào phòng ngự của bọn hắn vòng tròn, mấy người này còn chưa đủ nhượng Cổ Vân tin tưởng. Bất quá những thứ này đánh lén người, ngược lại là rất biết viển chỗ. Bọn hắn tại lối vào thiết hạ mai phục, thật có thể nói là lớn mật, bất quá ở loại địa phương này, người bình thường không có quá lớn tâm phòng bị. Mặt thẹo cẩn thận như vậy người, đều chúng bọn họ mai phục, cũng đủ để chứng minh điểm này. Đối với một danh tu sĩ mà nói, túi chữ vật chính là tài sản tính mệnh, cơ hồ tất cả bảo vật đều sẽ bên người mang theo, giao ra túi chữ vật, về sau còn thế nào tu luyện. Đặc biệt là đối với mặt thẹo một đoàn người mà nói, cửa hàng của bọn họ bán tất cả, được ăn cả ngã về không, nếu như túi chữ vật bị đoạt đi, e rằng cơ hội trở mình cũng không có. Cho các người thời gian nửa nén hương cân nhắc, ta không nghĩ tại này giết người, dù sao đây là Minh Nguyệt Tông chỗ, nhưng mà nếu như các người không thức thời, đừng trách chúng ta huynh đệ vô tình. Trận pháp này, các người không có khả năng phá vỡ. Thanh âm khàn khàn, từ dưới đất truyền đến. Mặt thẹo lộ ra khó coi chi sắc, thế nhưng là hắn bây giờ vô kế khả thi. Thẩm Vũ Yến thấp giọng nói, sư huynh, trận pháp này uy lực không nhỏ, nhất thiết phải cần man lực xông phá, bất quá một khi sử dụng man lực, người kia chắc chắn phải chết. Nhìn vị này nữ đạo hữu tinh thông trận pháp chi đạo, đối ta trận pháp đã vậy còn quá quen thuộc. Không tệ, phá trận cũng không khó, chỉ cần một người tính mệnh liền có thể phá vỡ trận này, bất quá phá trận sau đó, các người bốn người có thể ứng đối năm người chúng ta sao? Tại hạ chỉ là cầu tài, không muốn giết người, bất quá tiền để các người đem ta chọc giận. Bờ biển phía trên, Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ cầm trong tay một thanh gương đồng, bên trên vậy mà cho thấy dưới đáy biển tràng cảnh. Mặt thẹo vết thương phá lệ dữ tợn. Ngay tại mặt thẹo bọn người mấy trượng bên ngoài, ẩn núp cái này năm cái thân hình gầy nhỏ tu sĩ, khắp khuôn mặt là cười lạnh. Sư thúc, liền do cái này ngũ hải chuột làm sằng làm bậy. Mấy năm qua này, chết ở trong tay bọn họ tu sĩ cũng không ít. Nhất danh linh sư có chút không cam lòng nói. Cái này năm cái dáng người thấp bé người, được xưng là tinh la hải năm chuột, bởi vì phổ biến du tẩu cùng đáy biển, lại được xưng là ngũ hải chuột. Bọn hắn tu vi không cao, nhưng mà quỷ kế đa đoan, thường xuyên làm một ít cướp đoạt bảo vật sự tình. Bất quá bọn hắn làm việc cẩn thận, giết chết cướp người lai lịch cũng không lớn, cho nên mặc dù nổi tiếng xấu, nhưng mà một mực không có gì lớn gia tộc hoặc tông môn đối phó bọn hắn. Ngay tại năm ngoái, cái này danh linh sư tận mắt thấy bọn hắn phục kích mấy cái lịch luyện tiểu đội, trong đó có một tiểu đội đem túi chữ vật đều giao cho bọn hắn, hy vọng có thể còn sống rời đi, không nghĩ tới cái này ngũ hải chuột căn bản vốn không coi trọng chữ tín, đem năm người kia toàn bộ giết chết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng của hắn đã dự liệu được mặt thẹo kết quả. Mặc kệ giao không giao túi chữ vật, cũng là chết, có lẽ liều mạng còn có như vậy một tia hy vọng còn sống. Linh đan tu sĩ cười lạnh đạo, những tu sĩ này chết cũng cùng chúng ta không có quan hệ, mọi người đều biết, tiến vào rèn luyện đất có mấy ngàn người, vốn là hết sức an toàn rèn luyện, bọn hắn nhất định phải tự giết lẫn nhau. Lại giả thuyết, có cái này năm chuột tồn tại, cũng tiết kiệm ta không ít phiền phức. Chỗ kia địa phương phục kích, có thể so với cái này ngũ hải chuột lợi hại. Nếu là qua không được cửa này, đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông không có nửa điểm tác dụng. Dùng một người tính mệnh phá trận, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, mặt như hàn băng. Vừa rồi bốn người đã đem hắn cô lập, nếu như bọn hắn lại muốn Cổ Vân đi làm cái này kẻ chết thay, Cổ Vân sẽ làm thức đoạn tuyệt với hắn, lần này rèn luyện không chiến cũng được. Bất quá, mặt thẹo cũng không có nhìn về phía Cổ Vân, vẫn là lông mày thiết chặt bộ dáng. Ta đi thử xem, gấu trắng trầm giọng nói. Không thể. Trận này cũng không phải dễ dàng như vậy phá. Mặt thẹo vội la lên, huynh đệ các ngươi hai người cùng ta đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không thể để cho các ngươi bất kỳ người nào mạo hiểm. Vẫn là để ta đi. Gấu mãnh liệt nhấc lên trong tay cự chùy, trong mắt tràn đầy quả quyết chi sắc. Chờ một chút, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Chờ cái gì, không có thời gian, không để ta đi, chẳng lẽ ngươi đi không? Gấu mãnh liệt trợn mắt nhìn về phía Cổ Vân. Cổ đạo hữu, chuyện này chúng ta bốn người thương nghị liền có thể. Đến lúc đó chỉ cần ngươi giúp bọn ta một chút sức lực là được. Mặt thẹo vội vàng nói. Câu nói này nhượng Cổ Vân có chút kinh ngạc. Trước đây tới Tinh La Hải hái tập linh cỏ thời điểm, Cổ Vân bị Thanh Sơn môn đệ tử nhiều lần lợi dụng, Kể từ khi đó, Cổ Vân đối với bất kỳ người nào đều nhiều hơn mấy phần tâm phòng bị. Lại gặp Ngự Thú Tông, Tiêu Diêu Minh chờ tu sĩ sắc mặt, Cổ Vân không nghĩ tới, ở dưới loại tình huống này, mặt thẹo bọn người vậy mà không nghĩ tới để cho mình đi mạo hiểm như vậy. Cổ Vân đột nhiên tại gấu trắng cùng gấu mãnh liệt trên thân thấy được một tia cây môn tộc nhân trên người cái bóng. Ta có biện pháp phá trận, Cổ Vân mỉm cười, vung tay lên, 10 cái to lớn khôi lỗi ẩm vang tuôn ra. Cái này 10 cái khôi lỗi đều có cao hơn một trượng, tứ chi trắng kiện, lại đều dùng tinh kim cẩn thận luyện hóa, có thể nói đem khôi lỗi man lực phát huy đến cực hạn. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cái này khôi lỗi quá mức cồng kềnh, thậm chí ngay cả linh lực tu sĩ đều bắt giữ không đến, nhưng mà dùng để phòng ngự, lại có thể đưa đến kỳ hiệu. Đến nỗi phá trận, càng là dư xài, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng vang, kèm theo đám khôi lỗi mãnh liệt tiếng va đập, một tia điện từ đáy biển chui ra, đem 10 cái khôi lỗi hoàn toàn quấn quanh. Nhẹ nhẹ dòng điện, tại khôi lỗi bên trong du tẩu. Bất quá, những khôi lỗi này cũng là dùng linh mục luyện chế mà thành, dòng điện rất nhanh tiêu tan. Ngũ hải mắt chuột bên trong tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới mọi việc đều thuận lợi, trận pháp đã vậy còn quá dễ dàng liền bị phá vỡ. Trận pháp, ta trận pháp phá, mặt thẹo một mặt kinh hỉ. Hắn nhìn xem 10 cái khôi ngô khôi lỗi, cơ hồ không dám tin tưởng, cái này cơ hồ muốn tính mạng hắn trận pháp, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị phá ra. Mặt thẹo không phải là không có nghĩ nhượng Cổ Vân làm kẻ chết thay, nhưng mà tại thời khắc sống còn, hắn đem cái này ý niệm từ nhỏ, trong lòng cũng âm thầm may mắn lựa chọn của mình. Bằng không chính mình chưa chắc có thể còn sống rời đi ở đây. Bọn hắn ở nơi nào, ngũ hải chuột, đừng để cho bọn họ chạy. Thẩm Vũ Yến liếc nhìn 5 cái lén lén lút lút thân ảnh, la lớn. Bất quá ngũ hải chuột phản ứng rõ ràng phải nhanh rất nhiều, cơ hồ tại trong nháy mắt đánh liền ra đi nhanh phù, bay trốn đi. Trở về a, đừng đuổi theo. Mặt thẹo khoát khoát tay. Cái này ngũ hải chuột ngoại trừ đánh lén bên ngoài, căn bản không phải ta nhóm đối thủ. Thẩm Vũ Yến một mặt không tình nguyện. Nhớ kỹ mục đích của chúng ta, không nên phân tâm. Bọn hắn đã không phải là uy hiếp. Mặt thẹo trầm giọng nói. Cái này, đây là khôi lỗi chi thuật. Bờ biển trên đá lớn linh đan tu sĩ nhìn xem gương đồng bên trong hình ảnh, một mặt vẻ kinh ngạc, không thể tin được nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Bây giờ lại còn có tu sĩ biết được loại này cổ lão chi pháp, người này cái gì đến tột cùng lai lịch ra sao? Nhanh đi cha! Chương 96, Khôi Lỗi Sư, Cổ Đạo Hiếu, lần này đa tạ ngươi. Mặt thẹo nhìn xem Cổ Vân, trịnh trọng nói. Ba người khác mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng nhìn Cổ Vân ánh mắt cùng trước kia cũng không giống nhau. Cổ huynh, ta vì lời nói mới rồi xin lỗi ngươi, gấu trắng thấp giọng nói, cũng khó vì hắn lớn như vậy khổ người. Âm thanh so con muỗi còn nhỏ, Cổ Vân khoát khoát tay, tất nhiên chúng ta cùng một chỗ tham gia rèn luyện, tự nhiên muốn đồng sinh cộng tử. Cổ đạo hữu nói rất đúng, phía trước chúng ta lại đem ngươi xem như ngoại nhân, nhưng là từ bây giờ bắt đầu sẽ không. Mặt thẹo nặng nề nói, đi qua chuyện lần này sau đó, đám người đối với Cổ Vân thái độ cũng không một dạng. Mặt thẹo bắt đầu cho Cổ Vân giới thiệu cái này Minh Nguyệt Tông rèn luyện tới, Cổ đạo hữu, kỳ thực cái này rèn luyện cũng không có quá độ khó gì, đơn giản là tìm một chút Minh Nguyệt Tông trước đó ẩn núp tốt bảo vật, chỉ cần có thể tìm được, hơn nữa nộp lên, liền coi như là thông qua. Cái này rèn luyện lớn nhất chỗ khó ở chỗ như thế nào tìm được, ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là như thế nào tránh cùng với những cái khác tu sĩ phát sinh tranh đấu, giống như là vừa rồi loại kia đánh lén sự tình mặc dù không nhiều. Năm hải chuột những bại hoại này, chờ ta rời đi nơi đây sau đó, tuyệt không tha cho bọn hắn. Sư huynh nói tới không tệ, bất quá điểm trọng yếu nhất ngươi nói sai rồi, đó chính là như thế nào đoạt bảo, Minh Nguyệt Tông bảo vật cất giấu chi địa, đều có cơ quan khôi lỗi trông nom, muốn đoạt bảo, trước hết phá vỡ cơ quan khôi lỗi trở ngại. Cơ quan khôi lỗi cùng tu sĩ khác biệt, mặc dù bọn hắn hành động chậm chạp, nhưng mà không sợ sinh tử, nếu là chúng ta phối hợp không tốt, e rằng khó phá khôi lỗi chi quan. Thẩm Vũ Yến lại nhìn về phía Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu vừa rồi sử dụng cũng là khôi lỗi a, chẳng lẽ đạo hữu biết được khôi lỗi chi pháp? Hay là đạo hữu chính là Minh Nguyệt Tông người? Cổ Vân cười nói, nếu như ta là Minh Nguyệt Tông người, còn sẽ tới tham gia lần này rèn luyện sao? Mấy cái này khôi lỗi là ta ngẫu nhiên đạt được, chính như đạo hữu lời nói, khôi lỗi mặc dù không sợ sinh tử, nhưng mà chỉ có man lực, cũng không có tác dụng quá lớn, vừa rồi có thể phá trận, cũng là trùng hợp. Mặc dù cùng Thẩm gia huynh muội mấy người xem như quen thuộc, nhưng mà Cổ Vân vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Cái này khôi lỗi chi thuật tuy không phải là cái gì đại bí mật, nhưng tận lực không được lộ ra tốt. Thời gian kế tiếp, 5 người bốn phía tìm kiếm, ở đây nhiễm nhiên một tòa to lớn mê cung, khắp nơi là đá ngầm, hang động khắp nơi đều có sâu đạt trăm trượng, ai cũng không biết Minh Nguyệt Tông bảo vật đến tột cùng giấu ở nơi nào, cái này cần mỗi một cái hang động đều tinh tế điều tra. Trong nháy mắt, hơn 5 canh giờ đi qua, Cổ Vân bọn người không có chút nào thu hoạch, trên đường cũng nhìn thấy một chút các tu sĩ khác, bọn hắn đều được sắc vội vàng. Bất quá nơi đây cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, trên mặt đất cũng không thường có chút linh vật xuất hiện, mặt thẹo liền nhặt được một đầu hải sâm. Bờ biển trên đá ngầm, linh đan kỳ tu sĩ cau mày. Nhất danh linh sư chạy như bay đến. Sư thúc, ta cẩn thận điều tra, người này tựa hồ gọi là Cổ Vân, tại Rộng Nguyệt đảo thượng có một tiểu tiệm thuốc, trừ hắn ra, chỉ có nhất danh linh lực tu sĩ. Trừ cái đó ra, cũng không còn bất luận cái gì tin tức, ta hoài nghi hắn cũng không phải là bản địa tu sĩ, mà là từ nơi khác di chuyển mà đến. Không có gia tộc, không có tông môn, ngươi xác định sao? Linh đan kỳ tu sĩ trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, vội vàng hỏi. Nếu như người này không có tông môn, vậy không thể tốt hơn nữa. Cái này, hẳn là không có, người này hẳn là vừa mới xuất hiện ở đây, cho nên không nghe được liên quan tới hắn nhiều tin tức hơn. Đúng, hắn mua cửa hàng, chính là mặt thẹo trước đây cửa hàng. Ta cũng thuận tiện hỏi thăm một chút mấy người này, phát hiện lai lịch của bọn hắn cũng thập phần thần bí, hẳn là cũng không phải là chung quanh tu sĩ. Mặt khác nhất danh linh sư tiếp lời nói, những người này đều thân phận không rõ, cũng là ngoại lai tu sĩ. Bọn hắn lòng can đảm thật là không nhỏ. Đi, liên quan tới chuyện này không cần nói nhiều. Linh đan tu sĩ trầm giọng nói, bất kể là ngoại lai tu sĩ, vẫn là bản địa tu sĩ, đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông mà nói, đều là giống nhau. Ta quan tâm hơn chính là tiểu tử này khôi lỗi chi thuật đến tột cùng tu luyện đến trình độ nào, nếu là có thể đạt đến khôi lỗi sư cảnh giới, ngược lại là có thể vì chúng ta Minh Nguyệt Tông tăng lực không thiếu. Khôi lỗi sư, chung quanh linh sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khôi lỗi sư tại Minh Nguyệt Tông là bí ẩn nhất nghề nghiệp, thậm chí có thể nói là một loại tôn xưng. Bất luận cái gì một cái đạt đến khôi lỗi sư tu sĩ, cũng có thể nhận được linh đan trường lão hậu đãi ngộ. Trừ cái đó ra, địa vị của bọn hắn cũng cực kỳ sùng bái. Đương nhiên, trừ cái đó ra, linh sư môn không thể nào biết càng nhiều, bởi vì bọn họ thân phận cùng khôi lỗi sư kém quá xa. Tuyệt đại đa số khôi lỗi sư, cũng là Minh Nguyệt Tông chú tâm bồi dưỡng ra, bọn hắn trong đó rất nhiều người đều đã từng tu luyện qua khôi lỗi chi thuật, bất quá có thể trở thành khôi lỗi sư, ít càng thêm ít. Bất quá cho dù bị đào thải, bọn hắn vẫn là Minh Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử. Cái này nhìn có chút thanh tú, dung mạo hết sức trẻ tuổi tu sĩ, vậy mà có thể trở thành khôi lỗi sư. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, cái này gọi là Cổ Vân tiểu tử, nhất định muốn nghiêm túc đối đãi, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm gì, các người có thể không nhìn quy củ, xuất thủ tương trợ. Ta bây giờ lập tức đem việc này bẩm báo đại trưởng lão. Linh đan tu sĩ lưu lại câu nói này sau đó, bay trốn đi, chỉ còn lại một đám linh sư trợn mắt hốc mồm. Cái này, tiểu tử này thực sự là gặp vận may, hắn thật sự có thể trở thành linh sư. Cổ Vân nhưng không biết nhất cử nhất động của mình, đều tại Minh Nguyệt Tông tu sĩ dưới sự theo dõi. Ngay tại trước đây không lâu, Cổ Vân bọn người đánh lui mặt khác một đám tu sĩ, trên thực tế chỉ là tiện tay mà thôi, đối phương phát hiện Cổ Vân nhất phương thực lực càng mạnh hơn sau đó. Liền chủ động nhượng bộ, mà mặt thẹo cũng không có chủ động đuổi theo. Trên thực tế, ở đây đại bộ phận tu sĩ đô là như thế, đại gia chỉ là vì rèn luyện mà thôi, không đáng tính mệnh nghĩ liều mạng. Dù sao cũng là Minh Nguyệt Tông chung quanh tu sĩ, sau này khó tránh khỏi tương kiến, ai cũng không muốn ở đây kết xuống thù hận. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt hơn một ngày thời gian trôi qua. Thẩm Vũ Yến đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sư huynh, phía trước tựa hồ có động tĩnh. Mau đi xem một chút. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, đếm trong biển hải lý bên trong, cũng không có dị thường gì, bất quá vẫn đi theo ở bọn hắn sau đó. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước cuối cùng truyền đến vang động. Cái này nhường Cổ Vân không khỏi đối với Thẩm Vũ Yến nhìn nhiều mấy lần, vị này không quá thu hút nữ tu thần thức thật không ngờ cường đại, khoảng cách xa như vậy liền có thể phát giác được. Nhân số không thiếu, chắc có mấy trăm người, sẽ không có sai. Rất nhanh, một đám người xuất hiện tại Cổ Vân bọn người trước mặt. Ở trước mặt bọn họ, có một sâu đậm hang động, trong đó ngăm đen một mảnh, các tu sĩ đều vây quanh ở một bên, mang theo khó coi chi sắc. Ta xem Minh Nguyệt Tông chính là đang cố ý làm khó dễ chúng ta, liền xem như linh đan cường giả, cũng chưa chắc có thể đem bảo vật lấy ra. Nói chuyện là một gã trung niên tráng hán, cánh tay hắn có mấy cái vết thương, nổi giận đùng đùng nói. Phía dưới khôi lỗi thực lực cực mạnh, hơn nữa không gian nhỏ hẹp, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Có một danh tu sĩ có chút không cam lòng nói. Hơn nữa những khôi lỗi này cũng không rời đi hang động, nếu là có thể đem bọn hắn dẫn xuất đi, nhất định có thể một mẻ hốt gọn. Xem ra không hề thiếu tu sĩ cũng đã vào động dò xét qua, chỉ là không công mà lui. Hang động này lại lớn như vậy, phía dưới nham thạch 10 phần kiên cố, thời gian cũng không cho phép khai quật càng lớn hang động. Tính toán, lại đi những địa phương khác thử thời vận, nơi này không có khả năng có người đi vào. Một danh tu sĩ lắc đầu, quay người rời đi. Chúng ta không cần gấp gáp, trước xem tình huống một chút. Mặt thẹo thấp giọng nói. Cổ Vân gật gật đầu, loại tình huống này, coi như nhận được bảo vật trong đó, cũng chưa chắc có thể tại mấy trăm người trước mặt bình yên rời đi. Chỉ chốc lát công phu, năm danh tu sĩ từ cửa hang chạy vội mà ra, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ cười khổ, quần áo trên người cũng đầy là lỗ hổng. Cổ Vân bởi vậy suy đoán, huyệt động này bên trong khôi lỗi năng lực công kích cũng không tính quá mạnh, hơn nữa hành động tương đối trễ chỉ hoãn, thực lực bình thường, bằng không tại như vậy thu hẹp không gian chi nội, những tu sĩ này căn bản trốn không thoát tới. Cổ Vân đối với Minh Nguyệt Tông, càng hiếu kỳ hơn, bọn hắn phí hết nhiều tâm tư như vậy, thật chỉ là vì chiêu mộ mấy danh linh đan tu sĩ gia nhập vào bọn hắn. Chuyện này cũng không giống nhìn đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ lại gần, cũng có không thiểu tu sĩ rời đi. Nơi này nhân số cũng chậm chậm đạt đến 1.000 người. Mặt thẹo nhíu mày, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt, hắn vốn định chờ đến những người này rời đi về sau, hắn lại nghĩ biện pháp, không nghĩ tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa thời gian đã còn thừa không nhiều, muốn tìm một chút một chỗ bảo tàng chi địa, cơ hồ là không quá có thể. Làm sao bây giờ, kỳ thực, ở trong đó rất lớn một nhóm người cũng đã từ bỏ, bởi vì, này bảo tàng chi địa thực sự khó tìm. Nhưng mà mặt thẹo không thể từ bỏ, hắn đã dốc toàn lực. Sư huynh, chúng ta, Thẩm Vũ Yến thấp giọng nói. Ngược lại tới ở đây, vào xem lại nói. Mặt thẹo cắn răng nói. Cổ đạo hiếu, đợi lát nữa người ở đây cửa hang trông coi, đem những tu sĩ kia ngăn cản lại tới. Cổ Vân trầm ngâm nói, ta xem cũng không cần như thế, vừa rồi đã có mười mấy đội tu sĩ tiến vào, đám người đối bọn hắn phải bao không có bất kỳ cái gì hy vọng, chúng ta cũng là như thế. Bây giờ cần thiết suy tính, nếu như chúng ta thật sự đem bảo vật lấy ra, nên như thế nào ly khai nơi này. Cổ đạo hữu trên thân phải có chút tốc độ bay bảo vật a, đến lúc đó ngươi mang đi, huynh muội chúng ta bốn người đoạn hậu. Mặt thẹo cắn răng nói. Đối với Cổ Vân, mặt thẹo cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác, lui địch trận pháp, chỉ có bốn người bọn họ mới có thể bố trí. Minh Nguyệt Tông bên trong, cái kia danh linh đan cảnh giới tu sĩ vội vàng ngự kiếm mà ra. Vừa rồi hắn vốn là dự định cùng đại trưởng lão thương lượng một chút Cổ Vân sự tình, không nghĩ tới đại trưởng lão sau khi nghe được, thậm chí so với hắn còn kích động hơn, nhìn hắn lập tức đem Cổ Vân mang đến. Cho dù không đạt được khôi lỗi sư cũng không sao, cái này có thể để cái này danh linh đan tu sĩ kinh ngạc vạn phần, bất quá đại trưởng lão mệnh lệnh hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm. Đến nỗi đặc biệt nhường Cổ Vân trở thành Minh Nguyệt Tông đệ tử phải chăng vi phạm quy củ, căn bản vốn không tại hắn trong phạm vi xem xét. Chương 97, khôi lỗi tông môn. Không được, cái này khôi lỗi quá mạnh mẽ. Mặt thẹo nhìn trước mắt cực lớn khôi lỗi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn thử mấy lần, căn bản là không có cách đột phá cái này khôi lỗi phòng ngự. Bản thân không lớn hang động bị toàn bộ khôi lỗi hoàn toàn chiếm lấy, hơn nữa cái này khôi lỗi cực kỳ kiên cố, căn bản không phá nổi phòng ngự của nó, mặc dù khôi lỗi không có linh trí, nhưng mà uy lực của nó cũng cực mạnh, tại loại này nhỏ hẹp không gian chi nội, coi như thân pháp lại nhanh nhẹn, cũng không cách nào tránh thoát đi, có chút không cẩn thận, cũng sẽ bị cái này khôi lỗi đập thành bánh thịt. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Mặt thẹo lắc đầu, hắn thực sự không muốn từ bỏ, nhưng là bây giờ thì thế nào, cái này khôi lỗi căn bản không phải hắn có thể đủ vượt qua. Cổ Vân nhất cắm thẳng có ra tay, đây là bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, mặc kệ chính mình phải chăng ra tay, đều khó có khả năng đánh bại con này khôi lỗi. Con này khôi lỗi hoàn toàn dùng tinh kim luyện chế mà thành, chi phí cực cao, sợ rằng phải mấy chục vạn khối linh thạch nhiều, Minh Nguyệt Tông thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn. Lấy bọn hắn linh sư cảnh giới tu vi, muốn đánh bại một cái tinh kim luyện chế mà thành khôi lỗi, căn bản chính là chuyện không có thể. Hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, con này khôi lỗi luyện hóa có chút kỳ lạ, sử dụng thủ pháp hẳn là cùng chính mình nắm giữ khôi lỗi phương pháp tu luyện không giống nhau lắm. Tính toán, trở về đi, rằng co sau nửa canh giờ, mặt thẹo cuối cùng bất đắc dĩ nói. Lần này, xem như triệt để thất bại, mặt thẹo trong lòng thở dài một hơi, tràn đầy tuyệt vọng. Thẩm Vũ Yến cùng Hùng Gia hai huynh đệ cũng đều một mặt ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Năm người rất mau tới đến hang động bên ngoài, tu sĩ đồ đứng tại cách đó không xa, khẩn trương nhìn xem bọn hắn. Phía trước, tiền bối, mặt thẹo nhìn thấy cách đó không xa đứng tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không phải Minh Nguyệt Tông cái kia danh linh đan kỳ tu sĩ nhóm, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn biết cái này khôi lỗi thực lực quá mạnh, căn bản không người có thể thông qua? Cái kia linh đan kỳ tu sĩ lại không nhiều xem đao mặt thẹo một mắt, mới là nhìn về phía Cổ Vân, trên dưới dò xét một phen. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Minh Nguyệt Tông đệ tử. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Đây là ý gì? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi lấy được bảo vật? Coi như nhận được bảo vật, cái này cũng không hợp quy củ, theo lý thuyết, chỉ có đem bảo vật giao cho trên bờ biển, mới xem như thành công, trong thời gian này còn có thể sinh ra tranh đoạt đâu. Không đơn thuần là các tu sĩ khác kinh ngạc, liền Cổ Vân Giã dị thường kinh ngạc. Hắn tự nhận là chính mình cũng không có bất luận cái gì kinh người chỗ, biểu hiện đúng quy đúng củ, thậm chí không có sử dụng tới thiên linh chi hỏa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiền bối chi ngôn có ý tứ là, Cổ Vân nghi ngờ hỏi, ta cố ý tới thông chi ngươi, ngươi đã thông qua lần này rèn luyện, bây giờ là ta Minh Nguyệt Tông đệ tử, mau cùng ta đi thôi, thí luyện kết thúc. Linh đan tu sĩ từng chữ từng câu nói, hắn đương nhiên biết làm như vậy cho Cổ Vân mang tới kinh ngạc, nhưng mà hắn tự tin Minh Nguyệt Tông uy vọng đủ để triệt tiêu những thứ này. Cổ Vân tới đây, không phải là vì gia nhập vào Minh Nguyệt Tông, hiện tại hắn mộng tưởng thành thật. Mặt thẹo sững sờ tại chỗ, một mặt đờ đẫn, trong lúc nhất thời, hắn đều không biết nói cái gì cho phải, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cổ Vân trở thành Minh Nguyệt Tông đệ tử, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cổ Vân có cái gì thân phận đặc thù? Vẫn là vừa rồi bảo vật bị Cổ Vân loạn bên trong lấy đi. Mặt thẹo đã sớm tiếp xúc qua Cổ Vân, hắn biết rõ Cổ Vân không có ý gia nhập Minh Nguyệt Tông, chỉ là chính mình nhiều lần mời mới tham gia lần này rèn luyện. Không nghĩ tới, chính mình không có gia nhập Minh Nguyệt Tông, ngược lại thành tựu Cổ Vân. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, nhìn mặt thẹo một mắt tiền bối, dựa theo quy cũ, năm người chúng ta cùng tiến thối, ý của ngươi là năm người chúng ta đều thông qua được. Mặt thẹo bốn người vào không vào Minh Nguyệt Tông, quan hệ cũng không phải rất lớn, kỳ thực chỉ lấy Cổ Vân nhất người, hoàn toàn chính xác vô cùng không hợp quy củ, cho nên khi nói ngay các ngươi năm cái đều thông qua được, mau cùng ta đi thôi. Mặt thẹo nghe được câu này, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn ra được, cái này vị tiền cùng thế hệ đối với Cổ Vân 10 phần coi trọng, một lòng muốn mang Cổ Vân ly khai nơi này. Nếu như Cổ Vân cùng tiền bối này đi, bọn hắn liền sẽ không có cơ hội tiến vào Minh Nguyệt Tông. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà nhắc lên bốn người bọn họ. Không đợi Cổ Vân phản ứng lại, liền bị một cỗ linh lực cuốn lên, cùng cái kia linh đan tu sĩ mau chóng đuổi theo, rất nhanh biến mất ở nơi xa, chỉ còn lại một đám tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi tiểu tử kia đến tột cùng lai lịch gì, vậy mà nhường nhất danh linh đan tu sĩ mời hắn. Chẳng lẽ là Minh Nguyệt Tông một vị nào đó lão tổ hậu duệ? Đi theo ở linh đan tu sĩ sau lưng, Cổ Vân trong lòng 10 phần nghi hoặc, hắn đối với cái này linh đan tu sĩ hành vi 10 phần không hiểu. Bất quá linh đan tu sĩ cũng không có cùng hắn dự định giải thích, khống chế phi kiếm tốc độ bay cực nhanh. Thoáng qua ở giữa, liền xông ra mặt biển, lao nhanh hướng Minh Nguyệt Tông phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát công phu, Cổ Vân đi tới Minh Nguyệt Tông một cái hố phủ chi phía trước. Đại trưởng lão chờ ngươi đã lâu, mau mau đi vào đi. Linh đan tu sĩ đẩy Cổ Vân, mình thì cấp tốc lui ra. Tiểu hữu, vào đi. Động phủ trận pháp mở ra, lộ ra một cái không lớn cửa hang tới. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả, liền khoanh chân ngồi ở trong đó, trên người người này linh lực nội liễm, nhưng mà Cổ Vân vẫn như cố từ trên người hắn cảm thụ khí tức cường đại, người này hẳn là so vừa rồi cái kia danh linh đan kỳ tu sĩ càng thêm cường đại. Bái kiến đại trưởng lão, Cổ Vân đi trước thi lễ. Người gọi là Cổ Vân, Cổ tiểu hữu, lão giả cười hắc hắc, nghe nói tiểu hữu nắm giữ một loại khôi lỗi chi thuật, không biết có thể hay không cùng lão hủ nghiên cứu thảo luận một hai. Cổ Vân nhất sững sờ, không nghĩ tới Minh Nguyệt Tông phí hết sức lớn như vậy đem mình tìm đến, lại là vì khôi lỗi luyện chế chi thuật. Kỳ thực Cổ Vân đối với cái này pháp hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ là ngẫu nhiên nhận được, lúc rảnh rỗi luyện chế mấy cái khôi lỗi phòng thân mà thôi. Tiểu hữu hẳn là cũng không phải là nơi đây tu sĩ a. Lão giả kia lại hỏi. Cổ Vân trong lòng thoáng trầm ngâm, người này có thể tại nhiều như vậy thời gian bên trong, biết mình tính mệnh, nhất định là hao tốn không thiếu công phu điều tra mình, e rằng bây giờ mình tại trước mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Bất quá, đường đường Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão đối với mình khách khí như vậy, e rằng không có đơn giản như vậy. Cổ Vân dứt khoát nói thẳng, tại hạ Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn môn đệ tử Cổ Vân, bởi vì Phượng Minh gia tộc tổ chức thông gia đại hội mới đi đến Tinh La Hải rèn luyện, về sau có xuất hiện Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, trong hỗn loạn, vãn bối đi tới nơi này, dự định ở đây định cư tu luyện. Đại trưởng lão này cũng không biết Nam Nhạc Quốc ở nơi nào, trên đời này tu luyện quốc gia nhiều, chỉ là Nam Nhạc Quốc chỉ là một trong số đó thôi. Bất quá lão giả này đối với Cổ Vân nói là đi theo Phượng Minh gia tộc mà đến, ngược lại là có mấy phần hứng thú, Phượng Hoàng tinh phách sự tình ta cũng nghe nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Phượng Minh gia tộc mượn danh nghĩa chuyện thông gia, đem các ngươi lừa gạt tới đây ha. Vãn bối khôi lỗi phương pháp tu luyện, đang tại Phượng Minh gia tộc học tập tới. Cổ Vân gật gật đầu. Ngoại trừ ma trùng chờ bí mật bên ngoài, những chuyện khác Cổ Vân đều một mực không có giấu giếm. Lão giả này tu vi cực cao, thực lực cường đại, những chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính bí mật gì, bất quá Cổ Vân chủ động nói ra, lại có thể để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Phượng Minh gia tộc, lão giả hơi trầm ngâm, Phượng Minh gia tộc vốn chính là Tinh La Hải một đại gia tộc, thực lực không thể coi thường, nhớ ngày đó, tại Tinh La Hải cơ hồ không có bất kỳ một cái nào tông môn cùng gia tộc có thể cùng bọn hắn ngang hàng, chỉ là Phượng Minh gia tộc thụ địch quá nhiều, cuối cùng bị đuổi ra Tinh La Hải, lão phu trước kia cũng tham dự chuyện này. Phượng Minh gia tộc truyền thừa lâu đời, bảo vật đông đảo, người lấy được khôi lỗi chi thuật, nên tính là cực kỳ truyền thừa cổ xưa, tuyệt không phải thông thường khôi lỗi chi thuật có thể so sánh. Lão phu mời người tới nơi đây, chính là bởi vì cái này khôi lỗi chi thuật. Còn xin tiền bối nhiều chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay nói. Bây giờ thông thường khôi lỗi chi thuật, 10 phần đơn giản, chỉ là một loại thông thường con đường luyện khí mà thôi. Này thượng cổ truyền thừa xuống khôi lỗi chi thuật lại không phải như thế, rất nhiều khôi lỗi hành động tự nhiên, cùng tu sĩ khác biệt không lớn, có chút khôi lỗi thậm chí còn có linh trí, để cho người ta nhìn mà than thở. Lão giả sở dĩ nói những thứ này, là bởi vì hắn đối với Cổ Vân phi thường hài lòng. Cổ Vân thân phận nên tính là tương đương trong sạch, hắn cùng Tinh La Hải bất kỳ gia tộc nào hòa tông môn cũng không có quan hệ, dạng này lại càng dễ dung nhập Minh Nguyệt Tông. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân đối với Phượng Minh gia tộc cùng Phượng Hoàng Tinh Phách sự tình không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Người tới Tinh La Hải thời gian cũng không tính toán quá ngắn, hẳn là minh bạch nơi này quy củ, chỉ bằng vào ngươi một người, e rằng nửa bước khó đi, không biết ngươi là có hay không có ý định gia nhập vào ta Minh Nguyệt Tông. Lão giả nói chuyện cực kỳ khách khí, hoàn toàn không có cưỡng bách ý tứ, cái này cũng cho Cổ Vân lưu lại ấn tượng không tồi. Loại tình huống này, Cổ Vân căn bản là không có cách cự tuyệt, lúc này chắp tay nói, vãn bối nguyện ý gia nhập vào Minh Nguyệt Tông. Rất tốt, tiểu hữu nhất định sẽ không hối hận gia nhập vào ta Minh Nguyệt Tông, khôi lỗi của ngươi chi thuật chắc chắn sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Lão giả ha ha cười nói. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên vội vã chạy đến, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Sư huynh, khôi lỗi sư số lượng không đủ, phải làm sao mới ổn đây? Nữ tử này nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, khóe mắt bên trên tuy có chút nếp nhăn, nhưng đôi mắt đẹp lưu truyền, câu người tâm hồn. So với thiếu nữ tới, càng thêm mấy phần nở nang vẻ đẹp. Thương sư muội, người bây giờ vẫn là mau mau táo táo, không thấy ta đang cùng vị tiểu hữu này nói chuyện sao? Nữ tử kia căn bản vốn không nhìn nhiều Cổ Vân nhất mắt, gấp giọng nói, sư huynh, ta cũng không có thời gian đùa giỡn với ngươi, tất cả khôi lỗi sư đều đi qua, đợi quan bên kia cực kỳ khẩn cấp, nếu như không thể tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành, liền thất bại trong gang tấc. Không nếu như để cho những cái kia, không được, chuyện này ngươi đừng nhắc lại. Lão giả không đợi nữ tử nói xong, liền lập tức trở về tuyệt, sắc mặt cũng biến thành hết sức trịnh trọng, không có vẻ tươi cười. E rằng nữ tử này nhắc đến sự tình, phi thường mấu chốt, lão giả không muốn nhượng Cổ Vân nghe được. Lão giả sau khi nói xong, đột nhiên nhìn về phía Cổ Vân, thương sư muội, vị này của tiểu hữu biết được một chút khôi lỗi chi thuật. Cái gì, hắn, Mỹ Phụ lúc này mới chú ý tới Cổ Vân, một cái. Mặc dù có chút thiếu, Mỹ Phụ vung tay lên, một cỗ linh lực đem Cổ Vân bao phủ, lập tức đem hắn kéo hướng Mỹ Phụ phi kiếm, cấp bách độn mà đi. Nhà đầu này, vẫn tánh này, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 98, cự hình khôi lỗi. Một cỗ thơm mát mùi thơm, truyền vào Cổ Vân mũi thở. Vậy mà nhường Cổ Vân ầm ầm tâm động, vị này nữ tu mặc dù tuổi tác hơi lớn một điểm, nhưng mà dáng người 10 phần uyển chuyển, khoảng cách gần như vậy, không có người có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Cổ Vân vội vàng đem đầu lệch sang một bên, vị này nữ tu cũng không phải người bình thường, nàng là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão sư muội. Cổ Vân cũng không dám có cái gì ý nghĩ xấu. Không bao lâu, Cổ Vân liền đi đến một chỗ động phủ chi phía trước. Động phủ này chung quanh ít thấy danh linh sư trông coi, nhìn thấy Mỹ Phụ đến, đều cung kính hành lễ. Mỹ Phụ nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt, vung tay lên, cửa động phủ mở ra, hai người bay vào trong đó. Động phủ không lớn, bất quá trên mặt đất, lại có một đầu sâu thẳm đường hầm. Hai người một trước một sau, đi ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới đi tới một cái to lớn phòng đá bên trong. Phòng đá phía trên, treo vô số nguyệt quang thạch, chiếu sáng phòng đá giống như ban ngày một dạng. Ở vùng trung tâm, có một cự hình khôi lỗi, nhìn đã cơ bản hoàn thành, hơn 10 danh tu sĩ vây quanh khôi lỗi vội vã chạy tới chạy lui. Khẩu quan, người này hơi biết khôi lỗi chi thuật, người xem một chút địa phương nào có thể dùng đến hắn. Đa tạ trưởng lão, một cái nhìn 70-80 tuổi dài tu lão giả vội vàng đón, bất quá nhìn Cổ Vân thần sắc nhưng có chút khinh thường. Cổ Vân tướng mạo trẻ tuổi, nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Hơn nữa trên thân sạch sẽ, nơi nào có khôi lỗi sư bộ dáng. Bất quá hậu quan cũng không biện pháp, hắn bây giờ chính là thiếu người thời điểm, con này đại khôi lỗi là hắn 10 năm tâm huyết, ai có thể nghĩ tới một bước cuối cùng vậy mà xuất hiện hết sức phức tạp vấn đề, vạn nhất có sơ suất gì, 10 năm này cố gắng liền uống phí. Hậu quan cũng không hỏi Cổ Vân đến cùng hiểu bao nhiêu, trực tiếp đem hắn đưa đến đại khôi lỗi đầu. Người trước đem nơi đây luyện hóa, cái này tương đối đơn giản, trên thực tế, hậu quan cũng không dám đem địa phương trọng yếu giao cho Cổ Vân. Cổ Vân lắc đầu cười khổ một tiếng, cái này có thể cùng mình dự tính ban đầu không giống nhau lắm. Chính mình đột nhiên gia nhập vào Minh Nguyệt Tông, về sau lại đưa đến ở đây luyện chế khôi lỗi. Bất quá sự tình phát sinh đột nhiên, hoàn toàn là hắn không có nghĩ tới, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Một bên luyện hóa, Cổ Vân nhất bên cạnh tinh tế quan sát cỗ này khôi lỗi. Không thể phủ nhận, cái này cự hình khôi lỗi thật là Cổ Vân đã thấy tối nguy nga khôi lỗi, ngoại trừ to lớn hình thể bên ngoài, trên thân toàn bộ từ chân quý lưu ngân luyện hóa mà thành. Phải biết, cái này lưu ngân nếu là ở phi kiếm rèn đúc bên trong gia nhập vào một tia, đều sẽ tăng cường rất nhiều uy lực của phi kiếm, có giá trị không nhỏ. Chỉ sợ cũng chính là Minh Nguyệt Tông có thể xa xỉ như vậy. Trừ cái đó ra, cự hình khôi lỗi hải cốt, vậy mà toàn bộ từ xương thú luyện chế mà thành. Tuy tại Tinh La Hải, yêu thú 10 phần phổ biến, nhưng mà khổng lồ như thế, lại vừa lúc thích hợp hải cốt, chỉ sợ cũng phí hết không thiếu công phu, đến nỗi giá trị, tự nhiên không cần nhiều lời. Tại khôi lỗi trên hạch tâm, mấy trăm đạo trận pháp để cho người ta hoa mắt. Đây nhất định hao tốn không ít tâm tư, hơn nữa mỗi một đạo trận pháp đều đi qua tinh tế luyện chế, một khi có chút sai lầm, những trận pháp này đều khó có khả năng hoàn chỉnh tụ tập cùng một chỗ. Còn có không ít khôi lỗi sư đang khẩn trương bố trí trận pháp, thủ pháp của bọn hắn cùng thông thường trận pháp sư cũng không giống nhau, nhưng mà 10 phần cao minh. Hậu quan trong tay nắm lấy một cái lớn chừng quả đấm thú đan, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đã ước chừng suy tư mấy canh giờ, một bước này phi thường mấu chốt, một khi thất bại, liền mang ý nghĩa khôi lỗi thất bại, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được phải là, sẽ dẫn đến trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Những trận pháp này ước chừng hội chế 3 niên chi lâu, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa trận pháp thất bại đồng thời, còn có thể phá hư khôi lỗi bản thân. Chỉ chốc lát công phu, Cổ Vân liền đem đầu luyện hóa hoàn thành, trên thực tế không có độ khó gì, Cổ Vân còn phát hiện, loại này lợi dụng xương thú luyện chế khôi lỗi, tựa hồ so linh mộc càng thêm dễ dàng một chút. Xương thú vấn đề mấu chốt là rất khó tìm được thích hợp. Đến nỗi ở giữa thú đan bố trí, Cổ Vân tự nhiên biết trong đó độ khó không nhỏ, trước đó, hắn cũng thất bại qua nhiều lần, chỉ là bởi vì hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn 10 phần đơn giản, trận pháp rất ít, thất bại cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá theo sau đó nhiều lần nếm thử, Cổ Vân phát hiện lợi dụng thao túng thần lực chi pháp sẽ càng thêm dễ dàng. Thần lực giống như linh lực một dạng, trải rộng giữa thiên địa, chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt, căn bản là không có cách vì Cổ Vân sử dụng. Nhưng mà lợi dụng thần lực thao túng chi pháp, lại có thể cảm giác được thú đan để vào lúc nhỏ bé khác biệt, từ đó càng thêm tinh chuẩn, một khi phát hiện không thích hợp, có thể lập tức phân biệt ra, mà không giống phía trước như thế, hoàn toàn là đổ vận khí. Sư phó, trận pháp đã vận chuyển 3 canh giờ, không thể đợi thêm nữa. Một cái hơn 40 tuổi hán tử trung niên vội vàng nói. Hậu quan trầm ngâm một chút, cắn răng nói, mở ra tụ linh trận pháp. Hắn lại nhìn về phía hết nhìn đông tới nhìn tây Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, mới tới tiểu tử kia, ngươi làm gì chứ? Cổ Vân chắp tay một cái, đạo hữu an bài việc phải làm ta đã hoàn thành. Mặc dù đám người đối với lão giả này đều hết sức kính trọng, nhưng mà tu vi của người này cũng không tính quá cao, chỉ có linh sư cảnh giới sơ kỳ mà thôi, Cổ Vân cũng không có quá mức kính trọng. Trên thực tế, nơi này tu sĩ tu vi cũng không cao, ngoại trừ mấy cái linh sư cảnh giới bên ngoài, phần lớn là linh lực danh giới đệ tử. Người tiểu tử này, vậy mà dùng loại giọng này cùng sư phó ta nói chuyện. Mấy cái tráng hán lúc này giận dữ. Ngươi thì tính là cái gì, dám xưng hô sư tôn vì đạo hữu? Đó là một đồ vật gì, mau đưa đuổi hắn ra ngoài, người nào cũng có thể mang vào. Tất cả lui ra, nên làm cái gì làm cái gì. Lão giả chịu đựng một ngụm nộ khí, cũng không phải bởi vì hắn đối với Cổ Vân xưng hô bất mãn, mà là đối với Cổ Vân thái độ không hài lòng, vừa rồi chỗ kia luyện hóa vị trí, ít nhất cũng phải dùng nửa canh giờ. Bây giờ mới trôi qua một khắc đồng hồ, Cổ Vân liền hoàn thành. Đây không có khả năng, mấy bước đi qua. Hậu quan sắc mặt hơi đổi, khôi lỗi đầu người vị trí luyện hóa kín kẽ, không có sơ hở chút nào. Đây là ngươi luyện hóa, hậu quan có chút không dám tin tưởng. Đang tại hạ làm, không tệ không tệ, ngược lại là lão phu khinh thị ngươi, có ngươi như vậy luyện hóa bản lĩnh, cũng đã đạt đến khôi lỗi sư tình cảnh. Hậu quan gật đầu nói, phải biết, Cổ Vân mặc dù không có chuyên chú khôi lỗi chi thuật, nhưng mà hắn luyện chế khôi lỗi cũng có số hơn 100 cái, quen tay hay việc. Hơn nữa, Cổ Vân luyện đan kinh nghiệm phong phú, trưởng khống linh hỏa 10 phần thuần thục, cái này cùng luyện chế khôi lỗi có dị khúc đồng công chi diệu. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân luyện hóa sử dụng cũng không phải là phổ thông linh hỏa, mà là thiên linh chi hỏa, uy lực càng mạnh hơn. Như thế cũng quá tốt, ngươi tên là gì? Chờ luyện chế xong cỗ này khôi lỗi, ta nhất định sẽ hướng thương trưởng lão vì người xin công. Hậu quan Tán Dương. Tại hạ Cổ Vân, Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta. Hậu quan thái độ biến hóa rất lớn, để những người khác tu sĩ đô một mặt mờ mịt, có mấy người buông việc trong tay xuống, đi xem một chút Cổ Vân luyện hóa vị trí, trong mắt đều lộ ra thần sắc không dám tin. Những khôi lỗi này sư địa vị cao thượng, cũng là bởi vì tường gỗ của bọn hắn chi thuật, Cổ Vân biểu hiện ra, không kém chút nào bọn hắn, cái này ở trình độ nhất định, để cho bọn họ căm thù chi tâm giảm bớt rất nhiều. Mà được đến hậu quan tán thưởng, cũng càng không khiến người ta kỳ quái. Ở những người khác bận rộn đồng thời, hậu quan lôi kéo Cổ Vân đi tới khôi lỗi ngực chỗ. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn có ba tên tráng hán. Cổ đạo hiếu, bước kế tiếp chính là để vào thú đan, nhưng mà ta bằng cảm giác không biết có gì chỗ không thích hợp, nhưng mà thời gian lại không còn kịp rồi, trận pháp toàn bộ kích hoạt, nếu là chờ đợi thêm nữa, e rằng toàn bộ trận pháp đều hỏng mất. Hậu quan một mặt ngưng trọng nói, Cổ Vân trong lòng cười khổ một hồi, chính mình bất quá là luyện chế ra một chút đầu người, như thế nào để cho mình đến xem trận pháp này. Đối với trận pháp chi đạo, Cổ Vân nhưng không có nghiên cứu qua, chỉ có thể sử dụng đơn giản trận bàn mà thôi. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng cự tuyệt, một cái tráng hán đột nhiên mở miệng nói, sư phó, tụ linh trận mở ra. Trong một chớp mắt, khôi lỗi thể nội tất cả trận pháp đều tản mát ra hào quang chói sáng. Từng đạo thoáng hiện không ngừng, khôi lỗi trên thân cũng bị một tầng nhàn nhạt linh lực bạch quang bao vây. Nhanh lên luyện hóa, thời gian không đủ. Hậu quan trầm giọng nói, cỗ này khôi lỗi cũng phân là mở luyện hóa, hiện tại bọn hắn cần đem tách ra tứ chi luyện hóa đến bản thể chi bên trên, bất quá rõ ràng bọn hắn đánh giá cao tốc độ của mình. Hơn 10 danh tu sĩ hết sức chăm chú, hai mắt không dám nháy một cái. Bởi vì bọn hắn đều biết, một khi thất bại kết quả là cái gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên 10 phần ngưng trọng lên, Cổ Vân cũng không muốn tham dự vào cái này nồng cốt bố trí bên trong, nếu như thất bại, những người này có thể hay không đem trách nhiệm quái tại chính mình trên đầu. Loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua, Cổ Vân vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta đi luyện hóa cánh tay trái, Cổ Vân vừa muốn rời đi, bị hậu quan kéo lại. Cổ đạo hiếu, những chuyện nhỏ nhặt này, để bọn hắn đi làm là được rồi. Hậu quan chỉ vào ở giữa khiêu động trận pháp đạo, nơi đây mới là mấu chốt, ta hy vọng mượn nhờ đạo hiếu chi lực. Sư phó, tuyệt đối không thể. Ba người khác đều lập tức kinh hãi nói, tiểu tử này lần đầu tiên tới ở đây, đối với cái này khôi lỗi hoàn toàn chưa quen thuộc, một khi có chút sai lầm, liền toàn bộ hư hại. Cổ Vân nghe được lời này, cũng liền vội nói, đợi đạo hiếu đánh giá cao tại hạ, ta. Cổ đạo hiếu, ta cũng không phải là để cho ngươi toàn bộ trưởng khống, mà là để cho ngươi chúc ta một chút sức lực. Hậu quan nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói, hôm nay luyện hóa có thành công hay không, đều cùng cổ đạo hiếu không có bất cứ quan hệ nào, trách nhiệm từ một mình ta gánh chịu. Cổ Vân cười khổ một tiếng, đợi đạo hiếu, trên thực tế ta đối với luyện chế khôi lỗi cũng không tinh thông, hơn nữa ta hôm nay lần thứ nhất mới đi đến Minh Nguyệt Tông, chuyện trọng yếu như vậy, ta vẫn không muốn tham dự. Cổ đạo hiếu, ngươi không cần nói nhiều, trên thực tế, nếu là ta có hoàn toàn chắc chắn thành công, cũng sẽ không dùng ngươi. Chính là bởi vì ngươi lần thứ nhất nhìn thấy cái này khôi lỗi, mới lại càng dễ không bị che đậy. Hơn nữa ta mới vừa nhìn ngươi luyện hóa chi thuật, 10 phần cao minh, ngay cả ta đều tự nhiên không bằng. Hậu quan trầm giọng nói, cổ đạo hiếu, cỗ này khôi lỗi chính là ta 10 năm tâm huyết, ta không biết mình là không còn có thể sống thêm 10 năm, hy vọng ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Gặp Cổ Vân không nói, hậu quan lại nói, đợi lát nữa lấy lão phu làm chủ, đạo hiếu làm phụ. Ta vẫn câu nói kia, mặc kệ kết quả như thế nào, cùng đạo hiếu cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lời nói đã đến nước này, Cổ Vân dã không có từ chối viện cớ. Hậu quan mặt mũi tràn đầy chuyên chú, giống như nhìn xem một đứa bé một dạng, nhìn chằm chằm cái này khôi lỗi. 10 năm tâm huyết, đích thật là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hậu quan nâng thú đan, nhẹ nhàng đẩy, màu đỏ tím thú đan tại linh quang bên trong chậm rãi bay về phía trận pháp chi bên trong. Một chút xíu linh lực tơ mỏng, đem thú đan quấn chặt lấy. Tất cả mọi người đều nín thở, đây là một bước mấu chốt nhất. Thú đan tại linh lực trong vầng sáng, tả hữu nhẹ nhàng lay động, hậu quan trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, hắn cảm giác mình liền muốn thành công. Cổ Vân trên mặt lại lộ ra một tia thần sắc khác thường. Chương 99, thần lực chỉ dẫn. Cổ Vân chú ý tới, linh quang trong thú đan có một tí cực kỳ nhỏ sai lầm. Cái này có lẽ đối với phần lớn người mà nói, cơ hồ không phát hiện được. Nhưng mà đối với trưởng khống thần lực phương pháp cổ vân mà nói, lại hết sức rõ ràng, hơn nữa theo thú đan chìm vào, sai lầm càng lúc càng lớn, trong đó một cái cỡ nhỏ trận pháp, tựa hồ đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đợi đạo hữu, chậm đã, cổ vân đột nhiên mở miệng nói. Ngậm miệng, không thấy sư phó đang bố trí thú đan sao? Một danh tu sĩ hạ giọng, hung hãn nói. Thời khắc này hậu quan màn thầu đại hãn, tu vi của hắn vốn là không cao, chuyện này lại 10 phần tiêu hao tâm lực, không cho phép nửa điểm lơ là. Ừng ực, hậu quan uống xong một ngụm linh tử, màu trắng bệch khuôn mặt thoáng khôi phục. Đợi đạo hữu, nơi đây không thích hợp, cổ vân mắt thấy thú đan liền muốn rơi xuống, cũng không lo được như thế rất nhiều. Nhưng nếu không có vừa rồi hậu quan như vậy một phen, cổ vân tuyệt đối sẽ không mở miệng, cỗ này khôi lỗi thành công hay không, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng mà hậu quan mới vừa một phen, hoàn toàn chính xác đả động hắn. Nếu như chính mình không có năng lực trợ giúp hậu quan thì cũng thôi đi, hiện tại rõ ràng phát hiện chỗ không ổn, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Cổ đạo hiếu, căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng, ta cảm giác nơi đây vừa đúng. Cổ vân lắc đầu, ở trong đó bản thân liền là vô cùng thật nhỏ khác biệt, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bất quá thần lực cảm giác là tuyệt đối sẽ không sai. Nhìn xem hậu quan chuyên chú như vậy ánh mắt, cổ vân hít sâu một hơi. Thú đan vậy mà khẽ run lên, hướng bên cạnh xê dịch một tấc. Tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ hậu quan linh lực chống đỡ hết nổi, bất quá coi như thế, hậu quan cũng không khả năng phạm lớn như vậy sai. Đây chính là tâm huyết của hắn a. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện trong đó không đúng. Cổ vân, ngươi muốn làm gì? Hậu quan cũng là giận tím mặt, cơ hồ dùng ánh mắt giết người nhìn về phía cổ vân, nhanh dừng tay. Hậu quan mặc dù tuổi tác đại, nhưng mà linh lực cũng không tính mạnh, cổ vân dựa dẫm hai cái linh cơ ưu thế, ở phương diện này căn bản vốn không cho hậu quan phản kháng. Mắt thấy thú đan khoảng cách hậu quan dự tính phương hướng càng ngày càng xa, trong mắt của hắn lộ ra một tia tuyệt vọng. Cổ vân, ngươi tự tìm cái chết, ngươi biết làm như vậy, hủy bao nhiêu người tâm huyết. Hậu quan cơ hồ một ngụm máu xông tới, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Linh lực tiêu hao, tăng thêm khí huyết công tâm, nhưng hắn cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mấy danh tu sĩ vội vàng đỡ lấy hắn, cho hắn ăn vào một chút đan dược, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một điểm. Đi mời thương trưởng lão, ta muốn mời nàng hạ lệnh, đem người này ngay tại chỗ tru sát. Nhất danh linh sư lớn tiếng nói, cổ vân, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lão phu mặc dù nói qua không trách ngươi, nhưng mà ngươi vì sao muốn phá hư lão phu 10 năm tâm huyết? Hậu quan ngồi dưới đất, khóe mắt vậy mà chảy ra một tia nước mắt, hắn bây giờ toàn thân mất cảm giác, triệt để tuyệt vọng. 10 năm, coi như đối với linh đan tu sĩ cũng không phải một cái búng tay. Đối với hậu quan mà nói, tuổi thọ của hắn sắp tới, ngoại trừ có thể duy trì tuổi thọ đan dược bên ngoài, không còn gì khác đường sống, hắn trước khi chết hy vọng duy nhất, chính là giảng cỗ này khôi lỗi luyện chế được. Thế nhưng là, cái này hy vọng triệt để tan vỡ. Cổ vân nhất lời không phát, hết sức chăm chú. Thần lực cảm giác cũng không tính quá mạnh, hắn không thể phần tâm tư làm sự tình khác. Một điểm, tại thần lực dưới sự chỉ dẫn, thú đan cuối cùng dừng ở khôi lỗi trái phía dưới. Đây là một cái trận pháp đông đúc chỗ, linh quang không ngừng chớp động, thậm chí phát ra tí tách tiếng vang. Ông, tụ linh trận pháp phát ra một đạo trầm đục, một tia sáng trắng từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Chính là lúc này, cổ vân trong lòng nhất định, thú đan hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Vô số đạo linh lực tơ mỏng đem thú đan bao khỏa, trôi nổi tại trận pháp chi bên trong. Cùng lúc đó, thú đan chi bên trong cũng tản mát ra linh lực nồng đậm, tất cả trận pháp đồng thời mất đi quang hoa. Tụ linh trận pháp một tia linh lực cuối cùng, bị quất sạch sẽ. Thẳng đến lúc này, cổ vân cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, thành công. Cái này so với cổ vân luyện chế phổ thông khôi lỗi cần phải khó hơn nhiều, hao phí linh lực cùng thần thức đã gia tăng mấy trăm. Cổ vân lau lau mồ hôi trên trán, nghi ngờ nhìn về phía đám người chung quanh. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng, tất cả mọi người đều bị hết thảy trước mắt choáng váng. Thú đan sai lầm nhiều như vậy, không phải hẳn là trận pháp bạo liệt sao? Như thế nào không còn động tĩnh? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hậu quan cũng nghi ngờ đánh giá thú đan, bên trên tí ti linh lực, chậm rãi tràn vào trận pháp chi bên trong, trong lòng của hắn cả kinh, này làm sao là luyện chế thành công bộ dáng? Hậu quan không thể tin được, chẳng lẽ sai lầm xa như vậy, cũng có thể thành công? Thế nhưng là, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thất bại dấu hiệu. Hậu quan hai tay run rẩy, đánh ra một đạo linh quyết. Ông, tất cả trận pháp đồng thời lập lòe, khôi lỗi vậy mà hơi hơi bỗng nhúc nhích. Cái này, đây là thật sao? Hậu quan sắc mặt trở nên xích hồng, hai mắt trợn lên. Tại chỗ tu sĩ, mặc dù tu vi phần lớn không cao, nhưng bọn hắn cũng là thứ thiệt khôi lỗi sư, tại khôi lỗi chi đạo bên trong, điều nghiên mấy chục niên chi lâu. Đây là sự thực luyện chế thành công, không có thất bại, một tơ một hào cũng không kém. Thành công, thành công, Hậu Quan nước mắt tuôn đầy mặt. Hồi lâu sau Hậu Quan mới nhìn hướng Cổ Vân, cung kính hành lễ, Cổ đạo hữu, vừa rồi ta trách oan ngươi, nếu như không phải ngươi, ta 10 năm tâm huyết thật sự liền uống phí. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Cổ Vân cũng sẽ không nhúng tay. Cổ Vân nhẹ nhàng nâng lên Hậu Quan hai tay, đạo hữu khách khí, ta cũng là bằng cảm giác mà làm. Những người khác cả đám đều cúi đầu, không dám mở miệng. Nhìn thấy sư tôn đều khách khí như vậy, lại nghĩ giống hắn nhóm vừa rồi kêu gào muốn đem Cổ Vân giết cho hả giận, trong lòng đều có chút áy náy. Tiếp xuống quá trình luyện chế cũng rất nhanh, không bao lâu công phu, một bộ cao ba trượng cực lớn khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hậu Quan thao túng một phen sau đó, trên mặt vui mừng càng thêm nồng nặc, nhìn cái này khôi lỗi hẳn là so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Cổ đạo hữu, may mắn mà có ngươi, ta nhất định phải thật tốt tạ ơn ngươi. Hậu Quan lôi kéo Cổ Vân tay đi ra ngoài. Những người khác vẻ mặt tươi cười, cực may thời gian dài như vậy, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Sau nửa canh giờ, Cổ Vân xuất hiện ở một gian hoa lệ lầu các bên trong. Nơi đây linh lực tràn đầy, phong cảnh tươi đẹp, nhất danh linh lực sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối phải không đến tốt như vậy chỗ ở. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Nguyệt Tông đối với khôi lỗi sư cực kỳ trọng thị. Cổ Vân lại nghĩ tới mới vừa rời đi cái kia động phủ thời điểm, trông coi bọn hộ vệ một mặt khiếp sợ nhìn mình, tựa hồ cùng Hậu Quan đi cùng một chỗ, là thiên đại vinh quang. Trên mặt bàn, đã bày đầy đủ loại đủ kiểu linh quả, rượu ngon, nếu như nhường Thanh Sơn môn thượng quan gốm nhìn thấy, chắc chắn cực kỳ hoảng sợ, ở trong đó có rất nhiều cũng là hắn khát vọng nhiều năm, khó gặp linh quả. Hơn 10 tên dung mạo thanh tú nữ tu xếp thành một hàng, cung kính phụng dưỡng ở một bên. Hậu Quan giơ lên một ly linh tửu, một chén rượu này, đa tạ cổ đạo hữu tương trợ. Linh tửu này mùi thơm nức mũi, uống một hớp, linh lực nồng đậm tràn ngập toàn thân, mới vừa mỏi mệt quét sạch sành sanh. So sánh Cổ Vân sản xuất linh tửu, phẩm chất càng hơn một bậc, cứ như vậy uống, thực sự có chút phung phí của trời. Rượu ngon, Cổ Vân tán thưởng một tiếng, cổ đạo hữu tất nhiên ưa thích, đợi lát nữa mang cho người bên trên 10 đàn. Hậu Quan vung tay lên, cái này, Cổ Vân mặc dù đối với này linh tửu 10 phần yêu thích, nhưng mà cũng biết rõ loại này linh tửu có giá trị không nhỏ, 10 đàn cũng không phải con số nhỏ lượng. Cái này 10 vò rượu cổ đạo hữu uống trước lấy. Ta đã phái người đem khôi lỗi luyện thành sự tình bẩm báo cho thương trưởng lão, cổ đạo hữu trở thành chính thức khôi lỗi sư chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó mỗi tháng có 20 đàn, bất quá linh tửu thứ này, hay là bớt uống một chút cho thỏa đáng, nếu có thời gian, vẫn là nghiên cứu một chút khôi lỗi chi đạo. Hậu Quan những lời này, nhượng Cổ Vân cơ hồ khiếp sợ nói không ra lời, hắn tự nhận chính mình giá trị bản thân không ít, nhưng mà so sánh Minh Nguyệt Tông khôi lỗi sư, kém không phải một điểm nửa điểm. Chân quý như vậy linh tửu. Mỗi tháng lại có 20 đàn. Ngoại trừ linh tửu bên ngoài, hẳn còn có những thứ khác bảo vật. Xem Hậu Quan bây giờ xa hoa chỗ ở, còn có những thứ này hầu hạ thiếu nữ, khôi lỗi sư đãi ngộ, thật đúng là không là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Cổ đạo hữu năm nay cũng không đủ thành gia lập thất chi niên, liền đối với khôi lỗi chi thuật có như thế kiến giải, thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Lão hủ ta cũng không mấy năm sống đầu, tại ta chết phía trước, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một tên đại khôi lỗi sư. Ta những cái kia không chịu thua kém các đồ đệ, còn cần ngươi chỉ điểm một chút. Nói xong câu đó, Hậu Quan lại lắc đầu, là ta quá lo lắng, vừa rồi nếu như không phải, cỗ kia khôi lỗi liền phí công nhọc sức, ngươi tu hành đã viễn siêu với ta. Tốt, không nói nhiều, chúng ta lại uống một ly. Cổ Vân dã không nghĩ tới, chính mình vừa vào Minh Nguyệt Tông, liền có thể có như thế cao địa vị, xem ngày sau phía sau tu luyện của mình hẳn là không lo. Đương nhiên, Cổ Vân dã không có quên Tử Tinh lão tổ giao phó. Thương trưởng lão, chẳng lẽ vừa rồi vị kia, đợi đạo hữu, vừa rồi vị kia thương trưởng lão tên đầy đủ là cái gì? Nên gọi là Thương Mưa Nhu A. Hậu Quan mặt đỏ lên, thương trưởng lão mặc dù là người bình thản, nhưng mà dù sao cũng là trưởng bối, tại ta nhập môn thời điểm, đã trở thành linh đan cường giả, cho nên ngươi tốt nhất đừng hô to tục danh của nàng. Thương Mưa Nhu, Cổ Vân trong lòng có chút kinh ngạc, thật chẳng lẽ là Tử Tinh lão tổ nói tới Thương Mưa Nhu, chỉ tiếc Tử Tinh lão tổ sớm đã vẫn lạc. Cổ Vân giã khẽ thở dài một cái, nếu như Tử Tinh lão tổ còn sống, nhìn thấy như thế dung mạo tình nhân trong mộng, hẳn là sẽ không quá thất vọng a. Bất quá cái này cũng đã chứng minh, Tử Tinh lão tổ cũng không có lừa gạt mình. Món kia cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật, tự nhiên cũng liền tồn tại ở Minh Nguyệt Tông bên trong. Chỉ là bây giờ đã cách nhau mấy trăm niên chi lâu, trước đây Tử Tinh lão tổ chỗ ở gian phòng không biết còn ở đó hay không. Ngược lại là Tử Tinh lão tổ thỉnh cầu không khó hoàn thành, Lấy Cổ Vân địa vị bây giờ, đối với Tử Tinh lão tổ đồng tộc hậu duệ chiếu cố một chút, cũng không tính là cái gì việc khó. Chương 100, có qua có lại. Còn không đợi Cổ Vân cùng đợi quan tụ hội hoàn tất, Minh Nguyệt Tông chấp sự đường sẽ đưa tới Khôi Lỗi sư lệnh bài. Cổ Vân chỗ ở sớm đã an bài thỏa đáng, ngay tại đợi quan lầu các cách đó không xa, mặc dù kiến tạo phong cách khác biệt, cũng dị thường hoa lệ. Chờ Cổ Vân trở lại lầu các thời điểm, 10 tên dung mạo thanh tú linh lực cảnh giới nữ đệ tử đã xin đợi đã lâu. Bái kiến tiền bối, nhất danh linh lực thập giai nữ đệ tử tại Cổ Vân trước mặt cung kính hành lễ, lầu các bên trong cũng đã quét sạch hoàn tất, tiền bối nếu là có không hài lòng chỗ, cũng có thể nói ra, chúng ta chắc chắn nhường tiền bối hài lòng. Đi, các ngươi lui ra a. Cổ Vân khoát khoát tay, hắn mặc dù xuất thân thế gia, thế nhưng là không có bị người hầu hạ quen thuộc, đặc biệt là những thứ này trên dung mạo tốt, tư sắc xuất chúng nữ tu tới. Không biết như thế nào, Cổ Vân trước mắt lúc nào cũng hiện ra Phượng Giao Tháng thân ảnh tới, bất qua Cổ Vân rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, hắn cũng không tin tưởng Phượng Giao Nguyệt tiếp cận chính mình đến cùng có phải hay không thụ Phượng gia lão tổ chỉ điểm. Lại giả thuyết, mắt Phượng đảo một trận chiến, các tu sĩ tử thương vô số, hơn nữa tất cả mọi người đều thân chúng hỏa độc, có thể sống sót có thể cực kỳ bé nhỏ. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, sải bước đi đi vào. Mới vừa vào cửa, Cổ Vân liền bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Toàn bộ đại sảnh, phương viên ước chừng hơn 10 trượng, đã chất đầy đủ loại đủ kiểu hộp quà. Mỗi cái hộp quà thượng đều viết tặng lễ người tên, cùng với chúc mừng Khôi Lỗi sư Cổ Vân chữ. Tại cửa ra vào trên mặt bàn, bái phỏng danh thiếp khoảng chừng thật dày một chồng. Cổ Vân cười khổ một tiếng, từ chính mình vừa rồi tiếp vào Khôi Lỗi sư lệnh bài, đến nơi đây, cũng bất quá nửa canh giờ thời gian, lại có nhiều như vậy quà tặng. Những thứ này quà tặng, đương nhiên cũng phân là môn khác loại, có thể thấy được cái kia 10 danh nữ tu giỏi vô cùng chuyện này. Trước mặt nhất một đống, là Khôi Lỗi sư nhóm đưa tới, những lễ vật này cơ hồ không cách nào dùng chân quý để hình dung, trong đó đã bao hàm số lớn thiên linh địa bảo, còn rất nhiều Cổ Vân chưa từng thấy qua thú đan, linh quả, linh thảo. Lại nhớ tới đợi quan đưa cho mình cái kia 10 đàn linh tửu, Cổ Vân ngay lúc đó kinh ngạc ngược lại có chút dư thừa. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh những Khôi Lỗi này sư môn đãi ngộ ưu việt, xuất thân giàu có, bằng không ai cam lòng lấy ra nhiều lễ vật như vậy tặng người. Tiếp xuống một đống lễ vật, chính là Minh Nguyệt Tông một chút tu sĩ đưa tới. Bọn hắn tặng lễ vật tự nhiên không bằng Khôi Lỗi sư nhóm quý giá, nhưng mà số lượng nhưng cũng không thiếu, phần lớn lấy thiên linh địa bảo làm chủ. Đối với cái này chút linh quả, linh thảo, Cổ Vân toàn bộ đều thu vào hỗn độn không gian chi nội, hắn bây giờ cũng không rảnh đi kiểm chứng những thứ này linh quả linh thảo lai lịch, ngược lại tại hỗn độn không gian chi nội có thể sống dài, nói không chừng sau này mình liền sẽ dùng đến. Thu hồi những lễ vật này sau đó, bàn thờ phía trên còn trưng bày 3 cái hộp quà. Cái này 3 kiện hộp quà xem xét thì bất đồng phàm phẩm, toàn bộ đều từ một loại đặc thù nào đó linh mộc luyện chế mà thành, chỉ là những thứ này linh mộc liền có giá trị không nhỏ. Kiện thứ nhất càng là Thương Mưa Nhu tặng cho, đây chính là Cổ Vân không có nghĩ tới, linh đan cảnh giới trưởng lão lại còn tiễn đưa chính mình lễ vật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cổ Vân mở ra hộp quà, nồng nặc hỏa linh khí hơi thở đập vào mặt. Tại hộp quà ở giữa, vậy mà thiêu đốt lên một đoàn sáng ngời linh hỏa. Thuần dương linh hỏa, Cổ Vân hít sâu một hơi, cái này thuần dương linh hỏa, Cổ Vân phía trước từ trên điển tịch thấy qua, này linh hỏa chí cương chí dương, danh xưng thiên hạ đệ nhất dương viêm. Cho nên loại này linh hỏa, không thích hợp luyện đan luyện khí, chỉ thích hợp hỏa linh lực tu sĩ khu động, uy lực cực kỳ cương mãnh. Thiên linh chi hỏa mặc dù mãnh liệt, nhưng mà linh sư tu sĩ đã có thể khắc chế, đối với linh đan cường giả cơ hồ không có hiệu quả gì. Nhưng mà cái này thuần dương linh hỏa, là bất luận kẻ nào không cách nào ngăn cản, chỉ cần hơi dính dáng tới, chắc chắn nhóm lửa đốt người. Cho nên gặp phải loại này linh hỏa, chỉ có thể tránh né, không để tự thân dính dáng tới đến. Cổ Vân cẩn thận đem cái này đoàn thuần dương linh hỏa thu hồi, trong lòng chật chật tán thưởng. Người thứ hai hộp quà, tựa hồ cũng là nhất danh linh đan tu sĩ tặng cho, tự xưng Minh Châu tu sĩ, hắn tặng cho bảo vật, chính là một khỏa to bằng miệng chén thú đan. Phẩm chất mặc dù so sánh lại đợi quan dùng tại Khôi Lỗi lên thú đan hơi kém một chút, nhưng cũng là một kiện bảo vật hết sức chân quý. Loại này thú đan, ít nhất giết chết một cái linh đan kỳ trở lên yêu thú mới có thể thu được, cái này nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Phàm là có thể đạt đến linh đan khí yêu thú, thực lực cực mạnh, hơn nữa linh trí sơ khai, bọn chúng biết được tránh đi tu sĩ loài người mạnh mẽ, hoặc sinh hoạt tại bên trong biển sâu, bởi vậy rất khó nhìn thấy. Mặc kệ luyện đan vẫn là luyện chế Khôi Lỗi, cũng là cực kỳ vật chân quý. Cái thứ ba hộp quà, lại là đợi quan đưa tới, cái này nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, đợi quan địa vị thật không ngờ cao, liền lễ vật đều cùng linh đan tu sĩ đặt chung một chỗ. Như thế xem ra, trong đó lễ vật ắt hẳn có giá trị không nhỏ. Nửa canh giờ ở giữa, Đợi quan không có đem lễ vật giao cho mình, mà là lặng lẽ phái người đưa tới, cũng nói đây là Minh Nguyệt Tông tập tục, mình bây giờ tất nhiên gia nhập Minh Nguyệt Tông, cũng cần phải tiếp nhận Minh Nguyệt Tông thói quen. Mở ra hộp quà sau đó, trong đó chỉ có một nho nhỏ bình ngọc. Bình ngọc cơ hồ trong suốt, trong đó có từng điểm lục sắc. Một đoàn hư nếu không có vật linh đoàn, ở trong đó chậm rãi di động. Đây là, Cổ Vân hai mắt ngưng thị, qua rất lâu biết, mới đột nhiên đạo, đây là linh thể. Linh thể, là thiên địa linh lực ngưng kết mà thành, cơ hồ có thực chất linh lực. Nếu như thời gian cũng đủ dài, linh thể còn có thể sinh sôi linh trí. Cái này đoàn linh thể, đương nhiên không có bất kỳ cái gì linh trí, bất quá hắn giá trị, vẫn như cũng không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Linh thể diệu dụng vô tận, nhưng rất nhiều tu sĩ đô thèm nhỏ nước dãi. Nếu là đem linh thể luyện chế đến trong phi kiếm, liền có thể sinh sôi kiếm linh, uy lực kinh người. Thậm chí có thể phân ra một tia thần niệm, dùng linh thể hòa làm một thể, tu luyện thành linh thể. Dạng này tu luyện ra được linh thể, mặc dù kém xa tích tắc thân ngoại hóa thân, nhưng là một loại kéo dài tính mạng chi pháp, nếu như thọ nguyên hao hết, có thể dùng linh thể hình thức sống sót. Đương nhiên, chỉ là sống tạm mà thôi. Nhưng nếu không có đầy đủ linh lực dùng để tu luyện, chỉ có thể là sống không bằng chết. Nhìn, đợi quan bây giờ đối với tuổi thọ của mình cũng không phải quá coi trọng. Đến nỗi khác đủ loại diệu dụng, không thể từng cái miêu tả. Có thể nói, tất cả lễ vật bên trong, chân quý nhất chính là chỗ này linh thể. Cổ Vân do dự một chút, đem linh thể thu vào hỗn độn không gian chi nội. Linh thể nhất thiết phải mượn nhờ thiên địa linh lực mới có thể tăng trưởng, tại linh lực yếu ớt chỗ, lại dễ dàng tiêu tan. Cho nên tu sĩ phát hiện linh thể chi phía sau, đều sẽ đem hắn phong ấn. Chỉ là như vậy đến nay, linh lực cũng sẽ không lại có bất kỳ biến hóa nào. Hỗn độn không gian chi nội, tràn ngập thiên địa sơ khai lực hỗn độn, những linh lực này, có lẽ có thể xúc tiến linh thể tăng trưởng. Bỏ ra một giờ, Cổ Vân cuối cùng mới đem các loại bảo vật xử lý thỏa đáng. Những cái kia bái thiếp, Cổ Vân dã muốn từng cái nhìn kỹ, mặc dù mình hiện tại vị tôn quý, nhưng mà dù sao vừa mới trở thành Minh Nguyệt Tông tu sĩ. Không thể quá nhiều ngạo mạn, để tránh gây thù hằn. Những tu sĩ này chưa hẳn thật sự kính trọng mình, có lẽ chỉ là bởi vì tập tục nguyên nhân, mà tặng quà mà đến. Cho nên những lễ vật này, Cổ Vân đều có chỗ quà đáp lễ. Cổ Vân trên thân linh thảo ngược lại cũng không thiếu, nhưng nếu là như thế đưa tặng ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến người hoài nghi. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Cổ Vân trong lòng có một cái quyết định. Khôi lỗi, Cổ Vân phía trước luyện chế ra không thiếu khôi lỗi, uy lực không thấp. Tất nhiên khôi lỗi sư nhóm tại Minh Nguyệt Tông như thế được tôn sùng, tin tưởng khôi lỗi cũng thâm thụ đám người yêu thích. Đương nhiên, những khôi lỗi này đều tương đối đơn giản, chỉ có một thân man lực, bất quá đối với linh sư cảnh giới tu sĩ mà nói, đã coi như là một đám tay, chỉ cần một chút thần thức, liền có thể thao túng, đối tự thân thực lực cũng không tệ tăng trưởng. Đến nỗi những linh sư kia hậu kỳ tu sĩ, cùng với Thương Mưa Nhu, Minh Châu tu sĩ bọn người, Cổ Vân cũng sẽ không đưa tặng những thứ này thấp kém khôi lỗi. Kỳ thực đối bọn hắn mà nói, đại bộ phận bảo vật e rằng cũng sẽ không để ở trong mắt. Cổ Vân chỉ cần bái kiến một phen liền có thể. Thời gian cấp bách, Cổ Vân dã không có thời gian chậm trễ, lập tức lên tới lầu các. Tiền bối, cần nữ tỷ nhóm phục thị sao? Vừa tới trên gác xếp, một cái tuổi trẻ nữ tử lập tức đi tới, cung kính nói. A, Cổ Vân nhất sững sờ. Tiền bối, chúng ta 10 người cũng là thân trong sạch, thuở nhỏ phòng tu luyện bên trong bí thuật, không biết tiền bối tối nay cần mấy người thị tẩm, chúng ta chắc chắn nhường tiền bối hài lòng. Thiếu nữ cung kính nói, cơ thể cơ hồ cung đến đầu gối, một đoàn bộ ngực sữa phá lệ chói mắt. Không cần, các ngươi lui ra a, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép tới lầu các phía trên, lại càng không chuẩn tiến vào tu luyện thất. Cổ Vân trầm giọng nói, hắn cũng không muốn trầm mê ở sắc đẹp bên trong, cái này khôi lỗi sư, chỉ là hắn tạm thời thân phận, Cổ Vân tuyệt sẽ không quên chính mình lúc trước mộng tưởng. Tiền bối chẳng lẽ đối với chúng ta mấy người không hài lòng sao, còn có rất nhiều tỉ muội có thể nhường tiền bối chọn lựa. Làm tốt các ngươi nguyên bản việc phải làm liền có thể, chuyện này không thể nhắc lại, bằng không định không dễ tha. Cổ Vân âm thanh lạnh lẽo, nhanh chân tiến vào trong phòng tu luyện. Qua rất lâu, Cổ Vân mới bình phục một chút tâm tình, cũng không nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Tại mắt phượng đảo thời điểm, Cổ Vân đã luyện chế ra không thiếu, phía trước tham gia rèn luyện sử dụng khôi lỗi, chính là như thế. Đương nhiên sử dụng linh mục khác biệt, khôi lỗi cũng hơi có một chút khác nhau. Tứ chi trên cơ bản luyện chế hoàn thành. Mà mấu chốt trận pháp và thú đan để đặt, Cổ Vân bây giờ cũng xe nhẹ đường quen. Đến trời sáng ngày thứ hai, Cổ Vân đã luyện chế được hơn 100 cái khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều có cao cỡ một người, nhìn có chút hùng vĩ, vừa vặn Cổ Vân trong tay còn có không ít từ Trương Húc trong túi trữ vật nhận được thấp kém linh bảo, cũng cùng nhau đem luyện hóa tại khôi lỗi phía trên. Đáp lễ chuyện này, tự nhiên không cần Cổ Vân tự mình đi, những cái kia nữ tu nhóm sẽ xử lý vô cùng thỏa đáng. Cổ Vân thoáng điều tức một chút, hướng Thương Mưa Nhu động phủ bay trốn đi. Thương Mưa Nhu động phủ ở vào Minh Nguyệt Tông cực bắc, khoảng cách đại trưởng lão động phủ không phải quá xa. Cao mười mấy trượng linh mộc chỗ nào cũng có, còn có rất nhiều linh trà cây cối. Ven đường cũng nhiều có tu sĩ trông coi, may mắn Cổ Vân trên người có khôi lỗi sư lệnh bài, lúc này mới thông suốt. Chương 101, oanh động trăng sáng tông, vãn bối Cổ Vân, bái kiến Thương trưởng lão. Cổ Vân cung kính hành lễ. Nghe nói người hôm qua giúp hậu quan luyện chế thành khôi lỗi, hậu quan đối với người khen ngợi rất nhiều, cho rằng người có đại khôi lỗi sư tư chất. Thương trưởng lão tán thưởng nói, vãn bối không dám, đối với khôi lỗi thuật chỉ là hiểu chút ra lông mà thôi. Đa tạ hôm qua trưởng lão ban thưởng, vốn định hôm qua liền đến bái tạ, bởi vì sắc trời quá muộn, không đến quấy rầy, cho nên hôm nay mới đến. Những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần nói cảm ơn, người vừa mới gia nhập vào Minh Nguyệt Tông, trước tiên làm quen một chút, cùng bên trong tông đạo hữu tiếp xúc một phen. Thương Mưa Nhu lại nói, trăng sáng đạo hữu bên kia, người cũng không cần đi, nàng gần nhất bế quan tu luyện, không muốn gặp ngoại nhân. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, trò chuyện vài câu sau đó, Cổ Vân liền cáo từ. Linh đan tu sĩ thời gian 10 phần quý giá, Cổ Vân cũng không muốn quấy rầy quá lâu. Kế tiếp, Cổ Vân lại đi bái kiến hậu quan, đối với hắn lễ vật thâm tạ một phen. Đến nỗi đáp lễ, Cổ Vân dã không có cân nhắc, đối với hậu quan mà nói, hắn đã không có gì nhu cầu. Cuộc đời của hắn đều dâng hiến cho Minh Nguyệt Tông cùng khôi lỗi chi đạo. Có thể Minh Nguyệt Tông cũng là như thế xem Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân cũng sẽ không như thế. Khôi lỗi chi đạo chỉ là yêu thích mà thôi, cũng không thể thay thế tự thân đối với linh lực truy cầu. Những thứ này nhìn như xa hoa, để cho người ta hâm mộ vô cùng đãi ngộ, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Cùng hậu quan trò chuyện một phen sau đó, hậu quan lại đem khôi lỗi của mình tâm đắc tu luyện đưa cho Cổ Vân, nhường Cổ Vân thật tốt lĩnh hội. Đợi đến Cổ Vân trở lại chỗ mình ở thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa. Lần này, lại nhường Cổ Vân kinh ngạc không thôi, tại hắn nghe nói trước mặt, vậy mà đứng mười mấy danh tu sĩ, trông mong mà đối đãi. Nhìn thấy Cổ Vân trở về, đều lập tức cung kính hành lễ, bái kiến Cổ đạo hữu. Tại hạ Trương Minh Nguyệt, bái kiến Cổ đạo hữu. Tại hạ Hứa Sáng Ngời, bái kiến Cổ đạo hữu. Từng cái tu sĩ đều báo lên tục danh của mình. Cái này không cũng là hôm qua bái thiếp người trên. Hôm qua không đều đưa tới lễ vật, hôm nay mình cũng cho bọn hắn đáp lễ, những người này làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Những người này tu vi cũng không thấp, đều ở đây linh sư cảnh giới, còn có mấy người đã đạt đến linh sư cảnh giới hậu kỳ, Cổ Vân dã không dám thất lễ, đem bọn hắn mời được chỗ ở của mình bên trong. Cũng may mắn lầu các này 10 phần rộng lớn, hơn 10 người tiến vào bên trong sau đó, cũng không lộ ra chen chúc. Không đợi Cổ Vân gọi, cái kia 10 danh nữ tu sớm đã dâng lên linh quả linh trà. Những thứ này cũng không phải xuất từ Cổ Vân túi chữ vật chi vật, đoán chừng là những thứ này nữ tu nhóm từ trong tông môn nhận, mặc dù không xem như vật chân quý, nhưng là tuyệt đối đem ra được, không lộ vẻ keo kiệt. Cổ đạo hữu ra tay hào phóng, chúng ta ca tụng, sau này Cổ đạo hữu có dùng đến lấy tại hạ chỗ, cứ mở miệng, tại hạ quyết không chối từ. Người nói chuyện là Trương Minh Nguyệt. Người này hôm qua biết được tông nội vừa mới tăng lên một cái khôi lỗi sư, mà là một cái ngoại nhân, cũng không có quá mức để ở trong lòng, chỉ là dựa theo trước đây quy củ, đưa một chút bảo vật đến đây chúc mừng. Hắn thấy, khôi lỗi sư nhóm cao cao tại thượng, hắn loại này thông thường linh sư tu sĩ, chỉ cần không nên đắc tội đối phương, hẳn là sẽ không giao lưu tập họp gì. Cùng hắn loại nghĩ gì này nhân, cũng gần như, Trương Minh Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, hắn tại ngày thứ hai, vậy mà nhận được Cổ Vân đáp lễ, đây chính là hắn tặng cho khôi lỗi sư nhóm lễ vật, nhiều năm qua lần thứ nhất nhận được đáp lễ. Cái này đã đủ để cho Trương Minh Nguyệt kích động, nhưng khi hắn mở túi đựng đồ ra, nhìn thấy đáp lễ thời điểm, cả người đều kinh hãi. Lại là khôi lỗi, thực lực có thể so với linh sư cảnh giới khôi lỗi. Hơn nữa cái này khôi lỗi không phải đơn giản cấu tạo, lại còn luyện chế lên linh bảo. Hai cái cao cỡ một người khôi lỗi, mặc dù không có gì linh trí, ngu dốt vô cùng, nhưng mà thực lực lại không yếu, đến rồi bí địa bên trong, chắc chắn tăng lên rất nhiều thực lực của mình. Trương Minh Nguyệt đã từng nhiều lần hướng tông môn thỉnh cầu, ban cho chính mình một bộ khôi lỗi, nhưng mà tông môn cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Đến nỗi những cái kia cao cao tại thượng khôi lỗi sư nhóm, dễ dàng căn bản gặp không hơn một mặt. Nguyện vọng này cuối cùng thực hiện, tháng sau liền muốn lần nữa tiến vào bí địa, ở nơi này ngay miệng cho hắn hai cỗ khôi lỗi, Trương Minh Nguyệt trong lòng lòng cảm kích không cách nào biểu đạt. Hắn đưa ra lễ vật, cũng không tính chân quý dường nào, cái này khiến hắn lòng sinh hổ thẹn. Cho nên hôm nay, Trương Minh Nguyệt sớm liền đi đến Cổ Vân chỗ ở phía trước, tới bái tạ Cổ Vân, hắn đã quyết định, chuyến này tiến vào bí địa được bảo vật, nhất định phải đưa cho Cổ Vân. Chờ hắn đi tới Cổ Vân chỗ ở thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, ở đây đã tụ tập không ít người. Những thứ này tu sĩ đều có chút quen thuộc, trao đổi một phen sau, đều kinh ngạc phát hiện, những người này đều nhận được Cổ Vân đáp lễ, hơn nữa cũng là hai cỗ linh sư cảnh giới khôi lỗi. Mặc dù có một chút tiểu nhân khác biệt, nhưng mà tại trong uy lực, đều không khác mấy. Ra tay xa xỉ, trên trăm cỗ khôi lỗi, cứ như vậy đưa ra ngoài, cho dù ai đều không thể không kinh thán. Đa tạ cổ đạo hữu ban thưởng, ta cũng không nói thêm cái gì, cổ đạo hữu chỉ cần có cái gì cần, cứ mở miệng. Đám người không tiếc ca ngợi chi từ, từng cái cung kính vạn phần. Chỉ là lễ mọn mà thôi, chư vị không cần để ở trong lòng. Cổ Vân đối với mấy cái này các tu sĩ cử động cũng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là mặt mỉm cười từng cái đáp lại. Như thế ước chừng khách sáo hơn một canh giờ, mọi người mới hài lòng cáo từ. Cổ Vân ngồi ở trung tâm chủ vị, nhíu mày, những thứ này linh sư tu sĩ, theo lý thuyết sẽ không có như thế bất ngờ biểu hiện, đám khôi lỗi mặc dù uy lực rất mạnh, đối với linh lực danh giới tu sĩ có trợ giúp rất lớn, nhưng mà đối với linh sư, hẳn là ý nghĩa không lớn, bởi vì khôi lỗi man lực công kích, căn bản là không có cách làm bị thương hắn nhóm. Lúc này, một danh nữ tu bu lại, cung kính đối với Cổ Vân đạo, tiền bối, ngươi là có hay không vì bọn họ lần này thái độ kinh ngạc. Cổ Vân gật gật đầu, tiền bối nguyên bản cũng không phải là ta Minh Nguyệt Tông tu sĩ, tự nhiên không hiểu rõ lắm khôi lỗi chỗ chân quý. Nữ tu giải thích nói, ta Minh Nguyệt Tông một chỗ bí địa, nghe nói vô số chân bảo, hàng năm đều sẽ phái số lớn tu sĩ tiến vào bên trong tầm bảo. Tại bí địa bên trong, khôi lỗi uy lực cực mạnh. Tại Tinh La Hải bên trong, nắm giữ khôi lỗi phương pháp luyện chế tông môn, chỉ sợ cũng liền chúng ta Minh Nguyệt Tông. Mà đại bộ phận khôi lỗi sư đều bề bộn nhiều việc luyện chế càng cường đại hơn khôi lỗi, không dành cho bọn hắn luyện chế khôi lỗi, cho nên khôi lỗi 10 phần hiếm thấy, cho dù có linh thạch cũng mua sắm không đến. Thì ra là thế, Cổ Vân gật gật đầu, nguyên lai cái này khôi lỗi có đặc thù công dụng, chẳng thể trách những tu sĩ này như thế khao khát. Chỗ kia bí địa là cái gì? Nữ tu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, tiền bối, ta chỉ là nhất danh linh lực đệ tử, biết rất ít. Cái này bí địa là ta Minh Nguyệt Tông thần diệu nhất chỗ, càng là chúng ta Minh Nguyệt Tông bảo vật chấn tông, tiền bối nếu muốn tìm hiểu một chút, có thể đi hỏi một chút những linh sư kia tiền bối, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ biết đều tận. Tuy nữ tu cũng không có nói đến cái gì thực chất tính nội dung, nhưng mà nhắc đến bí địa đã nhượng Cổ Vân hết sức hài lòng. Người tên là gì? Vãn bối tận trời, tiền bối nếu là không vui, có thể cho vãn bối thay tên. Tận trời không tệ, ta mới tới Minh Nguyệt Tông, đối với rất nhiều chuyện không quá quen thuộc, có một số việc, ngươi nên sớm đi nhắc nhở ta. Vãn bối biết sai, tận trời lập tức quỳ xuống, sáng nay bên trên, vãn bối vốn định nhắc nhở tiền bối khôi lỗi chân quý, nhưng mà tiền bối đã rời đi, chúng ta lại không cách nào vi phạm tiền bối mệnh lệnh. Tốt, chuyện này đừng nhắc lại, ta chỉ cũng không phải là chuyện này. Mấy cỗ khôi lỗi đối với ta mà nói, cũng không tính cái gì. Cổ Vân có chút giở khóc giở cười, cái này tận trời cũng quá nhạy cảm. Ta chỉ là một chút tông môn chuyện trọng yếu, tỉ như mở ra bí địa các loại. Vãn bối minh bạch, tận trời cung kính nói. Mặt khác, ta muốn người giúp ta tra một người, người này gọi là Lý Nhị Chứng, là Minh Nguyệt Tông 85 đại tạp dịch. Người điều tra thêm người này đồng tộc bên trong phải chăng có cái gì hậu duệ, mặt khác lúc trước hắn ngủ ở chỗ nào. Tuân mệnh, tận trời mặc dù 10 phần nghi hoặc, nhưng là lập tức cung kính đáp ứng. Cổ Vân đối với cái này cũng không phải không báo hy vọng quá lớn, dù sao đã qua mấy trăm năm, tận trời bất quá chỉ là linh lực danh giới tu sĩ, e rằng nghe ngóng những chuyện này không quá dễ dàng. Chờ mình nhiều cùng với những cái khác tu sĩ tiếp xúc một chút, có lẽ từ chỗ nào chút niên linh hơi dài một chút tu sĩ nơi nào nhận được tin tức hữu dụng. Nhưng Cổ Vân cảm giác hứng thú, tự nhiên là Minh Nguyệt Tông bí địa, liền tận trời đều biết, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, nên tính là một cái dưới công khai bí mật. Bất quá Cổ Vân lại không có lập tức hỏi thăm ý nghĩ. Hắn mới vừa đến Minh Nguyệt Tông muốn hỏi thăm bí địa, bị một ít người có lòng nghe được, ắt hẳn không thích hợp. Đến nỗi Trần Vân Thăng bên kia, Cổ Vân dã không cần lo lắng, để lại cho hắn linh thạch cùng đan dược, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Chờ thêm tới mấy năm, mặt cười chân nhân sự tình hết thảy đều kết thúc sau đó, Cổ Vân đem Trần Vân Thăng hồn phách còn cho hắn, nhường hắn trọng đắc thân tự do. Kế tiếp, Cổ Vân trở lại trong phòng tu luyện, bế quan tu luyện, gần nhất mấy ngày nay, hắn lãng phí không thiếu thời gian. Cổ Vân không biết là, đại danh của hắn, tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng bắt đầu rộng rãi truyền bá ra. Có thật nhiều linh sư tu sĩ thậm chí đấm ngực hối hận. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là một cái thông thường khôi lỗi sư thượng vị, mà cao cao tại thượng khôi lỗi sư cùng bọn hắn không có cái gì quá lớn quan hệ, không nghĩ tới cái này khôi lỗi sư vậy mà ra tay xa hoa như vậy. Mỗi một tên cho hắn đưa tặng hạ lễ nhân, đều quà đáp lễ hai cỗ khôi lỗi, đây chính là dùng linh thạch cũng mua không được bảo bối. Hối hận vô cùng. trong lòng đều căm hận chính mình vì cái gì vì tỉnh mấy món bảo vật, hủy chính mình nhận được khôi lỗi cơ hội, mắt thấy bí địa liền muốn mở ra, khôi lỗi càng thêm lộ ra đầy đủ chân quý. Rất nhanh, từng bầy tu sĩ bắt đầu tuôn hướng khôi lỗi sư nhóm chỗ ở. Bất quá ở đây, đã bị thủ vệ trông chừng nghiêm mật đứng lên. Khôi lỗi sư nhóm cần nghỉ ngơi, chư vị mời trở về a. Chúng ta là tới bái kiến cổ đạo hữu giản xếp một chút. Không nên, quá nhiều người, chư vị lui ra đi, bằng không ta cần phải bẩm báo hậu quan đạo hữu. Hậu quan tại Minh Nguyệt Tông bên trong danh khí không nhỏ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại hắn xấu tính, nghe nói có nhất danh linh sư trong lúc vô tình mạo phạm, cư nhiên bị trục xuất Minh Nguyệt Tông. Người này mặc dù tu vi không cao, nhưng mà địa vị cũng không cho khinh thường. Đạo hữu, ta theo Cổ Vân là quen biết cũ, chúng ta là đồng thời gia nhập vào Minh Nguyệt Tông. Nói chuyện chính là mặt thẹo, hắn đi tới Minh Nguyệt Tông sau đó, liền bị tùy ý an bài xuống, hôm nay vốn là muốn tìm Cổ Vân ôn chuyện một chút, nói nên lời một chút cảm tạ, lại không nghĩ liền nhìn thấy không thấy được. Đi, đều trở về đi, ta mặc kệ các ngươi cùng cổ đạo hữu có quan hệ, từ giờ trở đi, ai cũng không thể bước vào nửa bước. Tên thủ vệ này nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng trong lòng âm thầm mừng thầm, may mắn chính mình thông minh, hôm qua cho cổ đạo hữu đưa hạ lễ, không nghĩ tới chỉ là mười mấy linh quả, liền đổi lấy hai cỗ khôi lỗi. Các ngươi đều tới chậm, coi như bây giờ đi qua tặng quà, cổ đạo hữu cũng không nhiều như vậy khôi lỗi thưởng cho các ngươi. Chương 102, Tử Tinh lão tổ hậu nhân. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân bế quan tu luyện, nơi đây linh lực dồi dào, lại có lượng lớn đan dược cùng linh tử phụ trợ, thật có thể nói là tu luyện tốt chỗ. Thời gian nhàn hạ, Cổ Vân dã thỉnh thoảng sẽ xem đợi quan tặng cho khôi lỗi tâm đắc tu luyện. Trên thực tế, nếu không phải không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, Cổ Vân đối với khôi lỗi chi thuật thật là có mấy phần hứng thú. Cổ Vân đương nhiên cũng biết, Minh Nguyệt Tông sở dĩ đặc biệt cho đã biết sao cao đãi ngộ, hoàn toàn là bởi vì chính mình tại khôi lỗi chi thuật tạo nghệ, nhưng nếu không có cái này khôi lỗi chi thuật, chỉ sợ hắn còn tại rộng nguyệt đảo đâu. Một ngày này, Cổ Vân vừa vặn xuất quan, tận trời vội vàng đón lên, cung kính thi lễ một cái, sau đó mới đạo, bái kiến tiền bối, người giao cho ta sự tình đã nghe ngóng. Cổ Vân cho là tìm kiếm Tử Tinh lão tổ trước kia dấu vết hết sức khó khăn đâu, không nghĩ tới tận trời xử lý đã vậy còn quá nhanh. Tận trời chắp tay nói, tiền bối chỗ tầm đích Lý Nhị Chứng, chính là ta Minh Nguyệt Tông mấy trăm năm trước một cái tạp dịch, về sau không biết tung tích, có người nói hắn trộm bên trong tông bảo vật trốn, bất quá đây đều là không thể tin lời đồn, tại chúng ta bên trong tông chấp sự ghi chép bên trong, cũng không có xuất hiện. Chỉ là ghi chép Lý Nhị Chứng đột nhiên mất tích. Cổ Vân gật gật đầu, vậy hắn có thể có cái gì thân nhân hậu duệ bây giờ khỏe mạnh? Tất nhiên đáp ứng Tử Tinh lão tổ, Cổ Vân tự nhiên muốn nói được thì làm được. Bẩm tiền bối, cái này Lý Nhị Chứng chưa bao giờ đón dâu, cho nên cũng không có bất luận cái gì hậu duệ, bất quá hắn tộc đệ một mạch, ngược lại là kéo dài đến nay, một mực là chúng ta Minh Nguyệt Tông tạp dịch. Bây giờ chỉ tồn một người, gọi là Lý Mưa, năm nay 21 tuổi, bây giờ cũng là chúng ta Minh Nguyệt Tông tạp dịch. Đối với này, Cổ Vân dã không ngoài ý muốn, Lý Nhị Chứng bản thân liền là một cái tạp dịch, hắn họ hàng gần có thể tại mấy trăm niên chi phía sau. Còn có huyết mạch truyền thừa, cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Đợi có thời gian, Cổ Vân quyết định tự mình đi xem một chút cái này Lý Mưa, nếu như hắn có linh căn tư chất, đến cũng có thể chỉ hạt hắn một chút, nhường hắn trở thành Minh Nguyệt Tông một cái ký danh đệ tử, cái này dù sao cũng so cho hắn vô số vàng bạc, hoặc linh thạch muốn tốt hơn nhiều. Lý Nhị Chứng khi còn sống chỗ ở tạp dịch gian phòng đâu? Bây giờ tại nơi nào? Cái này, tận trời mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, khom người nói, thời gian qua đi mấy trăm năm. Ta Minh Nguyệt Tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, ban đầu tạp dịch phòng đã sớm tháo bỏ. Nói, tận trời lại lấy ra một tấm bản đồ, tiền bối mời xem, đây là ta thác ấn lúc ấy Minh Nguyệt Tông địa đồ, cái này một phần, nhưng là bây giờ địa đồ. Ngay lúc đó tạp dịch phòng, bây giờ trở thành linh sư tiền bối chỗ ở, căn cứ vào suy đoán của ta, hẳn là tại Trương Hiểu Nguyệt tiền bối đỉnh viện chung quanh. Cổ Vân cẩn thận so sánh cái này hai bức địa đồ, cho rằng tận trời phán đoán không có sai. Vị này gọi là Trương Hiểu Nguyệt linh sư đình viện, phạm vi khá lớn, có thể nói tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong đều có rất ít khổng lồ như thế đình viện. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của người này cũng không thấp, chuyện này ngược lại có chút phiền toái. Cổ Vân nhất cái chợt ở đây linh sư, không thể lấy khôi lỗi sư tên tuổi, để người ta nhường ra đình viện a. Đến nỗi mượn, càng không khả năng, ai sẽ đem mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm đình viện mặc dù cho mượn. Hơn nữa làm như vậy, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Nói không chừng còn có thể gây nên Minh Nguyệt Tông các trưởng lão chú ý. Nghĩ tới đây, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Tận trời tựa hồ biết Cổ Vân suy nghĩ gì, lập tức nói, vị này Trương Hiểu Nguyệt tiền bối, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mà xem như tông nội tốt nhất luyện đan sư một trong, địa vị nổi bật, sư phụ nàng nhận thương Mưa Nhu trưởng lão, đã tu luyện tới linh sư hậu kỳ, tòa này đình viện là nàng chuyên môn bồi dưỡng linh thảo chỗ, ngoại trừ nàng mấy cái hầu cận đệ tử, ai cũng không thể tiến vào trong đó. Đã từng có một vị ái mộ nàng linh sư tiền bối tự mình xâm nhập, kết quả suýt chút nữa bị nàng phế bỏ tu vi, may mắn thương trưởng lão đi ngang qua, lúc này mới không có ra đại sự. Tận trời mặc dù nói rất vị ý, nhưng mà Cổ Vân Dã nghe ra trong đó cảnh cáo ý vị. Cái này Trương Hiểu Nguyệt, cũng không phải một cái người dễ trêu chọc. Tốt, ngươi lui ra đi, Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, chuyện này, nhìn cũng không thể gấp gáp. Hiện tại xem ra, Minh Nguyệt Tông cũng không tệ lắm, là một cái tu luyện nơi tốt. Cổ Vân Dã không hề rời đi dự định, đối với đoạt bảo sự tình, ngược lại cũng không gấp gáp như vậy. Tận trời nhìn một chút Cổ Vân, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Như thế nào, còn có chuyện gì khác không? Tiền bối chuộc tội, tận trời vậy mà đột nhiên quỳ xuống. Mau dậy đi, Cổ Vân nhất phất tay, đem nàng nâng đỡ, có chuyện gì, cứ việc nói, không cần như thế. Đối với tận trời, Cổ Vân hết sức hài lòng, có người này ở bên cạnh, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Tiền bối đưa tặng khôi lỗi sự tình, tại toàn bộ bên trong tông môn, đều lưu truyền sôi sùng sục, cho nên rất nhiều tu sĩ đô đến đây bái phỏng tiền bối, liền bọn thủ vệ đều ngăn không được. Mấy ngày nay nhân số cũng có chút giảm bớt, bất quá có 4 người, nhưng Thủy Chung chưa từng rời đi, bọn hắn nói nhận biết tiền bối, vẫn là tiền bối trước kia hảo hữu. Nói đến đây, tận trời cắn răng một cái này 4 vị tiền cùng thế hệ còn tặng cho vãn bối không thiếu linh thạch, vãn bối nhất thời tham niệm, vậy mà tiếp nhận, mong rằng tiền bối chuộc tội. Nói, tận trời giao ra một cái túi đựng đồ tới. Cổ Vân nghe đến mấy cái này, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười chi sắc. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một chút khôi lỗi, vậy mà lại gây nên như thế sóng lớn ngập trời, mấy ngày nay hắn một mực tu luyện, chuyện ngoại giới tự nhiên cũng không rõ lắm. Hơn nữa, Cổ Vân Dã không nghĩ tới, mặt thẹo bọn người muốn gặp chính mình, lại còn cần dùng loại biện pháp này. Cổ Vân vốn cho là, mặt thẹo bọn người cần mấy ngày dàn xếp, chờ thu xếp ổn thỏa, tự nhiên sẽ tới gặp mình. Không nghĩ tới cư nhiên bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta cũng không nói qua không tiếp khách ha. 4 người kia phải là của ta hảo hữu, người mau mau mời bọn họ đi vào. Cổ Vân cười nói. Tiền bối chuộc tội, là vãn bối không tốt. Tận trời sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ta xem tiền bối mấy ngày nay tu luyện, không muốn để cho bọn hắn quấy rầy đến tiền bối, cho nên mới tự mình làm quyết định này. Xin tiền bối hạ xuống trách phạt. Được rồi, ngươi làm như vậy cũng không cái gì không thích hợp. Ở trước mặt ta, không cần thiết như thế. Những linh thạch này, người cũng lấy về a. Cổ Vân nhìn thấy tận trời lần này hết sức sợ sệt bộ dáng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Những nữ đệ tử này e rằng không ít chịu khác linh sư chỉ trích, tư chất của các nàng cũng không tệ, nếu là ở Nam Nhạc Quốc, e rằng cũng là mỗi cái tông môn người nổi bật, mà tại Minh Nguyệt Tông lại rơi được một cái phục thị người khác thân phận. Cổ Vân muốn tại Minh Nguyệt Tông lâu dài ở lại, khó tránh khỏi không biết dùng đến những cô gái này. Coi như không cân nhắc đáng kể dự định, Cổ Vân Dã không muốn nhìn thấy tận trời bọn người lần này ủy khúc cầu toàn bộ dáng. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi, còn có còn lại mấy cái bên kia các nữ đệ tử, không cần ở trước mặt ta làm ra khúm núm bộ dáng, chỉ cần làm ra vãn bối lễ liền có thể. Mặt khác, tông môn ban cho ta đan dược và linh thạch, các ngươi có thể tùy ý sử dụng, chỉ cấp ta lưu lại một phần nhỏ liền có thể. Đợi đến các ngươi có người tu luyện tới linh lực thập giai đỉnh phong, có thể tới tìm ta muốn một cái linh phách đan. Tận trời sững sờ tại chỗ. Nàng cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ước chừng qua mấy tức thời gian, nàng mới đột nhiên quỳ trên mặt đất, tiền bối đại ân, vãn bối không dám chịu. Tùy ý sử dụng tiền bối bảo vật, đây chính là tội chết, mỗi vị khôi lỗi sư đãi ngộ cực cao, mặc dù cấp thấp linh tử linh quả các loại, đều đặt ở trong tay các nàng, nhưng mà các nàng không dám vận dụng một chút. Tỷ như Cổ Vân lần trước mở tiệc chiêu đãi khách mời còn lại linh tử, các nàng cũng không dám uống một giọt, toàn bộ rửa qua. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân vậy mà cho phép các nàng tùy ý sử dụng, cái này sao có thể, nàng hoàn toàn không thể tin được. Còn có linh phách đan tại Minh Nguyệt Tông, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, nhưng mà đối với các nàng những thứ này tạp dịch mà nói, lại vô cùng chân quý. Các nàng ở đây làm tạp dịch, yên lặng tiếp nhận đủ loại chỉ trích, chính là vì một ngày kia, có thể tiến giai linh sư, đến lúc đó, các nàng mới xem như chân chính Minh Nguyệt Tông đệ tử. Cổ Vân vậy mà cổ vũ các nàng tu luyện, cho các nàng linh phách đan, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần các ngươi thành tâm đợi ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Cổ Vân nhất phất tay, 10 đều khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt, những khôi lỗi này các ngươi cầm đi đi, có thể tự mình sử dụng, cũng có thể bán thành tiền đổi lấy tu luyện chi vật. Tiền bối, như vậy thì làm sao được, tận trời khoát tay lia lịa, nàng đơn giản muốn mộng. Khôi lỗi là bực nào vật chân quý, đặc biệt vẫn là xuất từ Cổ Vân chi thủ, bây giờ là Minh Nguyệt Tông truy phủng sủng nhi, giá cả cực cao. Đi, không cần nói nhảm, nhanh đi đem ta những cái kia đạo hữu mời đi theo. Cổ Vân khoát khoát tay, Tận Trời liền vội vàng đứng lên, nàng mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mà Cổ Vân mệnh lệnh nàng tuyệt không dám vi phạm, đem khôi lỗi thu vào túi trữ vật bên trong phía sau, lập tức lui ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, Mặt Thẹo bọn bốn người vội vã đi đến. Bái kiến cổ sư huynh, Mặt Thẹo đi trước đại lễ, Hùng gia nhị huynh đệ cũng có mô hình có dạng theo sát phía sau, ngược lại là cái kia Thẩm Vũ Yến, mặc dù cũng được lễ, nhưng mà một bộ dáng tức giận, tựa hồ hết sức không vừa lòng. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, ta cho là Thẩm đạo hữu lớn hơn mắng ta một trận, khách khí như vậy hành lễ, ta có thể không chịu đựng nổi a. Cổ sư huynh, không đợi Mặt Thẹo mở miệng, Cổ Vân lại nói, mấy ngày nay phát sinh sự tình, ta cũng không rõ lắm, vừa rồi mới biết được mấy vị một mực tại bên ngoài chờ, đây là ta không đúng, cho bốn vị đạo hữu nói xin lỗi. Cổ Vân nói 10 phần thành khẩn, sự tình cũng chính là như thế, không cần che giấu cái gì. Mặt Thẹo bọn người không phải kẻ ngu dốt, mấy ngày nay bên ngoài giống như phường thị một dạng náo nhiệt, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy Cổ Vân bây giờ chạm tay có thể bỏng. Bây giờ còn có hơn 20 người chờ ở bên ngoài đâu. Mặc dù phía trước đối với Cổ Vân có một chút phàn nàn, nhưng bọn hắn không có quên, sở dĩ có thể tiến vào Minh Nguyệt Tông, dựa vào là chính là Cổ Vân. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tông cũng không giống bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy, đặc biệt là đang đối với so một chút Cổ Vân Mỹ Luân Mỹ Hoán Lầu Các, còn có nhiều như vậy dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử phục thị, bọn hắn chỗ ở nhất định chính là ổ heo, chỉ là một cái che gió che mưa chỗ mà thôi. Càng chết là, bốn người bọn họ muốn tại chung phòng trong phòng. Cái này cùng trước đây nghe đồn, hoàn toàn khác biệt. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, bất luận cái gì đãi ngộ ưu đãi, đều muốn đợi đến từ bí cảnh trở về sau đó, dựa theo thực lực tới tranh thủ. Chương 102, Tử Tinh lão tổ hậu nhân. Tận Trời rất nhanh đưa tới linh trà cùng linh quả. Bởi vì nhìn Cổ Vân đối với Mặt Thẹo mấy người tương đối coi trọng, nàng cố ý lấy ra phẩm chất hơi tốt một chút linh quả. Phía sau 9 tên thị nữ, sắc mặt đều đỏ phốc phốc, mặc dù mím môi thật chặt, nhưng mà khóe miệng cái kia một nụ cười là che giấu không hết. Tận Trời vừa đi ra ngoài liền đem Cổ Vân ban thưởng khôi lỗi phân cho các nàng. Còn đem Cổ Vân đãi ngộ ưu đãi nói cho các nàng biết, đây thật là thiên đại hảo sự, các nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình, bây giờ lại đã biến thành thực tế, phải biết, liền xem như những cái kia chính thức, có thân phận linh lực danh giới đệ tử, cũng không các nàng cao như vậy đãi ngộ. Có người ngoài ở đây, các nàng không thể không che giấu nội tâm vui sướng, hết thảy an bài thỏa đáng sau đó, lập tức phiêu nhiên mà đi. Cổ Vân cùng Mặt Thẹo đám người đã ngồi xuống, phẩm lên linh trà. Hùng ra hai huynh đệ, một người tay chảo hai cái linh quả, trái một ngụm, phải một ngụm, nước chảy ngang, nhàn nhạt linh quả mùi thơm, phiêu tán tại phòng gian chi bên trong. Chúng ta đến đây, đầu tiên là cảm tạ cổ đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, nếu như không phải cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ còn không biết đi con đường nào đâu. Mặt Thẹo chắp tay nói, mặt khác, cũng là chúc mừng cổ đạo hữu có thể có được Minh Nguyệt Tông coi trọng, từ đó về sau một bước lên trời, có thể yên tâm tu luyện. Minh Nguyệt Tông thật đúng là hào phóng, những thứ này linh quả linh tửu đều có giá trị không nhỏ đâu. Khó trách cổ đạo hữu không muốn gặp chúng ta, nguyên lai lần này chỗ linh vật đầy đủ, lại có mỹ mạo thị thiếp, sợ là vui đến quên cả trời đất đi. Thẩm Vũ Yến có chút không vui nói. So sánh Cổ Vân Lầu Các cùng nàng cỏ nhỏ phòng, trong lòng cũng không khỏi phải giận không chỗ phát tiết. Sư muội, nói bậy bạ gì đó. Mặt Thẹo vội nói, cổ đạo hữu không cần thiết trách móc, ta đây sư muội chính là tính khí không tốt lắm. Cổ đạo hữu có thể có hôm nay, hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mình. Nếu như chúng ta có thể tại bí địa bên trong có chỗ thu hoạch, tự nhiên vị cũng theo đó đề cao. Đi qua Mặt Thẹo một phen giảng giải, Cổ Vân dã mới hiểu được bây giờ Mặt Thẹo đám người tình cảnh. Bọn hắn mặc dù đã là Minh Nguyệt Tông nhân, nhưng mà đãi ngộ cùng bọn tạp dịch không sai biệt lắm, chỉ có tiến vào bí địa, hơn nữa thành công trở về sau đó, mới có thể hưởng thụ tôn sùng đãi ngộ. Đương nhiên, đãi ngộ này cùng Cổ Vân nhưng không cách nào so. Cổ Vân trong lòng âm thầm do dự, cái này bí địa, danh xưng Minh Nguyệt Tông lập tông căn cơ, hàng năm đều sẽ có không thiểu tu sĩ tiến vào bên trong. Đệ tử mới nhập môn, nhất định phải đến bên trong bí cảnh chứng minh chính mình, sau đó mới có thể đặt chân ở Minh Nguyệt Tông. Bởi vì hàng năm nhập môn đệ tử cực ít, thậm chí nhiều năm cũng sẽ không chiêu mộ một đội người, cho nên Minh Nguyệt Tông đối với Mặt Thẹo đám người cũng không có đặc thù an bài. Thế là, Mặt Thẹo đám người địa vị trở nên hết sức khó xử. Nói bọn họ là đệ tử chính thức, lại không có đệ tử chính thức đãi ngộ, Minh Nguyệt Tông bên trong các đệ tử, đối với bọn hắn hờ hững lạnh lẽo. Nói là địa vị thấp, thế thì cũng không, bọn hắn chỉ cần không biểu hiện quá phận, cũng sẽ không có người chỉ trích bọn hắn. Ngây người mấy ngày nay sau đó, Mặt Thẹo cũng là bất đắc dĩ, thế là đến tìm Cổ Vân thương lượng một chút đối sách, cái này không đến trả hảo, vừa tới thầm cười khổ không thôi, rất rõ ràng, Cổ Vân địa vị so đệ tử bình thường cao hơn nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không biện pháp, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, có thể dựa vào người, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân. Một phen sau khi nói chuyện, Cổ Vân đã biết bốn người tình cảnh. Vì vậy nói, bốn vị đạo hữu nếu là không ghét bỏ, có thể tài trợ ta đây lầu các bên trong, nơi đây tu luyện thất cũng có mấy gian, đầy đủ chư vị sử dụng. Thật sự, gấu tráng lau lau nước bọt, mỗi ngày đều có cái chủng này linh quả ăn không? Hùng đạo hữu muốn ăn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, không cần phải khách khí. Cổ Vân cười nói, Mặt Thẹo khoát tay lia lịa, không được, những thứ này linh quả có giá trị không nhỏ, trực tiếp phục dụng có chút phung phí của trời, Cổ đạo hữu vẫn là dùng tới luyện đan, sẽ hơi tốt một chút. Thẩm Vũ Yến sắc mặt so trước đó dễ nhìn rất nhiều, nàng không đợi Mặt Thẹo nói ra từ chối lời nói, lập tức nói, đa tạ Cổ đạo hữu ý tốt, chúng ta vừa vặn không có chỗ ở, không gì hơn cái này đến nay, chúng ta là không phải quấy rầy Cổ sư huynh cùng ngươi những thứ này mỹ mạo nữ tỷ nhóm. Đây vốn là một câu trêu chọc, Mặt Thẹo mặc dù cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng mà Thẩm Vũ Yến từ trước đến nay như thế không lớn không nhỏ nói đùa, huống chi đùa giỡn đối tượng là một chút linh lực danh giới nữ tỷ nhóm. Trước đó, Thẩm Vũ Yến cũng không ít nhất những lời này, Cổ Vân nhất trắng ra tới nay cũng là cười một tiếng chi, Mặt Thẹo thậm chí cho là Cổ Vân đối với mình sư muội có tình nghĩa. Bất quá lần này, Cổ Vân sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống, Thẩm đạo hữu, chư vị đạo hữu. Cái này 10 tên nữ tỷ mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng mà các ngươi ở nơi này thời điểm, nhất định không thể khó xử các nàng. Tin tưởng các nàng cũng sẽ tận tâm tận lực phục thị chư vị, nếu như có bất kỳ không ổn nào sự tình phát sinh, đừng trách ta Cổ Vân không so đo tình cũ. Cổ Vân lần này thái độ, quả thực nhường bốn người hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn có thể mượn Cổ Vân chỗ ở, đã là thiên đại hảo sự, cũng không muốn bởi vì này một số chuyện đắc tội Cổ Vân. Tận trời, ngươi vì này bốn vị đạo hữu an bài tốt tu luyện thất, linh quả cùng linh tử có thể tùy ý lấy dùng, không cần bẩm báo ta. Đa tạ Cổ đạo hữu. Chúng ta còn muốn ra ngoài thu thập một chút đồ vật, ngày mai liền có thể định cư chỗ này. Mặt Thẹo chắp tay nói. Sau nửa canh giờ, Minh Nguyệt Tông vùng Tây Nam trên một vách núi treo leo. Mặt Thẹo một nhóm bốn người sắc mặt đều hết sức ngưng trọng. Sư huynh, chúng ta không có gì có thể dọn dẹp, ngươi là có gì cần lời nhắn nhủ sao? Thẩm Vũ Yến trước tiên mở miệng đạo. Mặt Thẹo gật gật đầu, không tệ, Cổ Vân nơi đó tai mắt đông đảo, chúng ta có một số việc không tiện mở miệng. Lấy ngươi tới nhìn. Cổ Vân rốt cuộc là thân phận gì? Thẩm Vũ Yến do dự một chút nói, mấy ngày nay ta cũng tại suy tư chuyện này, người này sở dĩ một bước lên trời, hẳn là hắn tinh thông khôi lỗi chi đạo, mà khôi lỗi là Minh Nguyệt Tông căn bản, như thế hậu đãi cũng không coi là quá khoa trương. Bằng vào ta đến xem, Cổ Vân đối với chúng ta mặc dù có chút lòng đề phòng, nhưng cũng không có cái gì phải thêm hại chúng ta ý tứ, có thể làm chúng ta sử dụng. Mặt Thẹo cười lắc lắc đầu nói, sớm tại rộng Nguyệt Đảo thời điểm, hắn liền có thể tùy ý lấy ra 40 vạn khối linh thạch, mà sắc mặt không thay đổi, người này cũng không phải phổ thông hạng người. Đối với cái này loại người, chúng ta phải tận lực kết giao mới tốt, dạng này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Mặc dù chúng ta tiến vào Minh Nguyệt Tông, nhưng mà không hiểu ra sao, căn bản vốn không biết món kia bảo vật ở nơi nào. Là tại Minh Nguyệt Tông bên trong, vẫn là tại Minh Nguyệt Tông bí địa bên trong. Thẩm Vũ Yến mặt ủ mày trao, hơn nữa chúng ta thân phận hết sức đặc thù. Căn bản là không có cách cùng những cái kia Minh Nguyệt Tông đệ tử câu thông. Đợi đến tiến vào bí địa thời điểm, chỉ sợ cũng có mấy phần nguy hiểm. Mặt Thẹo gật gật đầu, sư muội nói không sai, rèn luyện không phải Minh Nguyệt Tông đệ tử tiến vào bí địa, tỷ lệ tử vong cao vô cùng, chúng ta lần này tiến vào bí địa e rằng cửu tử nhất sinh, bất quá nếu như có thể nhượng Cổ Vân cũng theo chúng ta tiến vào, vậy thì rất khác nhau. Cổ Vân trên người có rất nhiều khôi lỗi, tại bên trong bí cảnh có thể đưa đến rất nhiều diệu dụng. Sư huynh không nên suy nghĩ nhiều. Lấy Cổ Vân thân phận bây giờ, coi như hắn đồng ý đi bí địa, e rằng Minh Nguyệt Tông trưởng lão cũng sẽ không cho phép, hắn bây giờ thế nhưng là khôi lỗi sư, nghe nói nhận được đại khôi lỗi sư đợi quan tán thưởng, những thứ khác khôi lỗi sư đối với hắn cũng lễ kính có thừa, bằng vào ta đối với khôi lỗi sư hiểu rõ, trừ phi khôi lỗi chi đạo vượt xa quá bọn hắn, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế kính trọng hắn. Một phen sau đó, bốn người lâm vào trong yên lặng. Gấu tráng đột nhiên mở miệng nói, ta xem Cổ Vân đối với chúng ta 10 phần chiếu cố. Cũng không có bất luận cái gì ác ý, chúng ta không bằng đem nhiệm vụ nói cho hắn biết, dạng này hắn sẽ có thể giúp chúng ta. Ngậm miệng, Mặt Thẹo giận tím mặt, loại lời này, về sau không nên nói nữa, cái này nhiệm vụ, chỉ có thể chúng ta bốn người biết, đây là quan hệ đến chúng ta tông môn cùng gia tộc vận mệnh đại sự, tuyệt không thể qua loa như vậy. Gấu tráng ngẩng đầu, thế nhưng là lấy chúng ta thực lực, lúc nào mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ đâu. Chúng ta chỉ cần đối với Cổ Vân hiểu lấy lợi hại, đến lúc đó thần sứ buông xuống, thần ân phúc phận, đối với hắn cũng lớn có chỗ tốt. Tại như thế dụ hoặc phía dưới, ta không tin tưởng hắn cũng sẽ không động tâm. Hơn nữa thần sứ sự tình, chỉ cần chúng ta bốn người biết, nếu như Cổ Vân tiết lộ ra ngoài, hoặc bẩm báo cho Minh Nguyệt Tông trưởng lão, chúng ta có thể tự hủy thần thức, dạng này ai cũng sẽ không phát hiện thần sứ bí mật. Gấu Tráng thanh âm không lớn, nhưng mà truyền lại đến ba người khác trong tai, lại giống như ù ù tiếng sấm. Hắn vậy mà đem sinh tử không để ý, Mặt Thẹo thở dài một hơi, vỗ vỗ Gấu Tráng bả vai nói, chuyện này can hệ trọng đại, cũng không phải là ta tham sống sợ chết, phàm là có một chút hy vọng sống, ta đều sẽ cẩn thận xử trí. Thời gian mặc dù không nhiều, nhưng lại không cần chúng ta vội vã như thế. Nếu là đến rồi vạn bất đắc dĩ sự tình, liền áp dụng ý kiến của ngươi. Cổ Vân lầu các bên trong, 10 tên tuổi trẻ nữ tu quỳ trên mặt đất, tùy ý Cổ Vân làm sao khuyên nhủ, 10 người này cũng không đứng dậy. Tiền bối đại ân to đến, chúng ta không thể báo đáp, chúng ta thập tỷ muội nguyện ý cả đời phục thị tiền bối, chung với tiền bối, cận kề cái chết không thay đổi. Tận trời khom người nói, chúng ta nguyện đem tính mạng phát thệ, nếu là đời này có bất kỳ vi phạm tiền bối, phản bội tiền bối sự tình, đời này tu vi vô vọng, tâm ma nhập thể. Đối với người tu luyện mà nói, cảnh giới càng cao, tâm thể càng trọng yếu. Một khi vi phạm tâm thể, vô cùng có khả năng dẫn đến tâm ma nhập thể. Tận trời 10 người vậy mà coi đây là phát thệ, nhượng Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc. Đều đứng lên đi, Cổ Vân phất phất tay, sau đó ta sẽ an bài cho các ngươi một ít chuyện đi làm, đến lúc đó các ngươi lại biểu trung tâm không muộn, mặt khác Minh Nguyệt Tông bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cũng đều phải hướng ta bẩm báo. Cổ Vân nguyên bản không đành lòng những thứ này nếu tu nhóm tình cảnh hèn mọn, không nghĩ tới đã biết phiên hảo tâm, vậy mà mang đến những kết quả này, trên thực tế, hắn cũng không có tác dụng gì đến những thứ này nếu tu nhóm chỗ, những năm gần đây, chính mình tự mình tu luyện cũng đã quen, căn bản vốn không cần người khác phục thị, dứt khoát liền để những thứ này nếu tu nhóm, ở đây tu luyện a. Làm cho những này nếu tu nhóm lui ra sau đó, Cổ Vân đứng lên thân tới. Hắn tính toán hôm nay đi tìm Tử Tinh lão tổ huyết mạch duy nhất hậu duệ, Lý Mưa, nếu là có cơ duyên, liền chỉ hạt một chút hắn, nếu là Lý Mưa không có linh căn tư chất, cho hắn một ít linh thạch, nhưng hắn tại Minh Nguyệt đảo bên trên, vượt qua mấy chục năm cuộc sống an ổn, cũng coi như là hoàn thành Tử Tinh lão tổ tâm nguyện. Chương 104, Lý Mưa, Minh Nguyệt Tông tại Tinh La Hải bên trong, xem như một đại tông môn, kéo dài hơn nghìn năm. Nghe nói thọ nguyên dài nhất trưởng lão, khoảng chừng hơn 5.000 tuổi. Bây giờ tông nội hương hỏa hưng thịnh, ngoại trừ mấy vị bị người quen thuộc linh đan trưởng lão bên ngoài, còn có số lớn linh sư cảnh giới tu sĩ. Chung quanh tu sĩ, cũng đều lấy gia nhập vào Minh Nguyệt Tông vẻ vang, những năm gần đây, Minh Nguyệt Tông càng mở rộng, bổn đảo phía trên, cơ hồ đã kín người hết chỗ. Số lớn linh lực cảnh giới đệ tử phần lớn phân tán tại mỗi cái bên trên cái đảo. Những người này, đều không phải phổ thông hạng người, bọn hắn hoặc là tư chất tuyệt hảo, hoặc là xuất thân không tệ, tổ tiên tại Minh Nguyệt Tông bên trong có không thấp địa vị. Bằng không, căn bản không có khả năng trở thành Minh Nguyệt Tông đệ tử chính thức. Tối đa cũng chính là tận trời loại kia tạp dịch đệ tử. Mà tại Minh Nguyệt Tông tầng dưới chót nhất, còn có một nhóm số lượng cực kỳ khổng lồ tạp dịch đệ tử, bọn hắn thân phận cực kỳ thấp, thậm chí tu luyện đều phải lén lén lút lút. Tông nội bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, toàn bộ từ bọn hắn để hoàn thành. Những người này phần lớn đời đời truyền thừa tại Minh Nguyệt Tông bên trong, từng đời một truyền xuống tới, bọn họ trong xương cốt đã khắc lên tạp dịch hai chữ. Hạ nhân, hạ đẳng nhất người, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không có quyền hạn trưởng khống. Bọn hắn sinh ra chính là vì Minh Nguyệt Tông đệ tử làm trâu làm ngựa, có lẽ vận khí tốt một điểm, trở thành tận trời loại kia địa vị hơi cao một chút tạp dịch đệ tử. Thậm chí còn có người tư chất kinh người, vậy mà tu luyện tới linh sư cảnh giới, bất quá mấy trăm năm qua, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Lý Vũ vừa mới đem một thùng hoàng hoa ngư chôn dưới đất. Đây là Minh Nguyệt Tông xung quanh đảo một loại đặc thù mỹ vị, hoàng hoa ngư chứa vào linh mộc trong thùng, chôn sâu dưới mặt đất, đi qua hơn trăm ngày sau, thân cá bất hủ, lại tản mát ra một loại cực kỳ nồng nặc hương vị. Bởi vì loại này hoàng hoa ngư cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy loại này món ngon dị thường đắt đỏ, chỉ có những địa vị kia hơi cao một chút Minh Nguyệt Tông đệ tử mới có thể hưởng dụng. Chôn xong sau đó, Lý Vũ nằm ở trong bụi cỏ, con mắt nhìn về phía phương xa, hắn đã làm chuyện này hơn 10 năm, thế nhưng là luôn cảm thấy không nhìn thấy phần cuối. Hắn chưa bao giờ rời đi Minh Nguyệt Tông, chỉ có thể lập tức bể tan tành từ khác tạp dịch trong miệng, nghe phía bên ngoài thế giới. Đến cùng bên ngoài là bộ dáng gì, rất muốn đi xem một chút. Lý Vũ song đầu kéo lấy cái ót, trong miệng ngậm một cọng lông mao thảo, khẽ thở dài một cái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Minh Nguyệt Tông quy củ cực kỳ khắc nghiệt, nếu như hắn dám tự mình thoát đi, chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ vang lên, ngươi nghĩ đi nơi nào xem, ta có thể giúp ngươi. Lý Vũ đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cái xa lạ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn, người này tướng mạo thanh tú, cùng chính mình niên linh tương tự, nhưng mà trên thân lại có một loại không nói được cổ quái khí tức. Lý Vũ rất chắc chắn, người này tuyệt đối không phải tạp dịch, như vậy có thể người không nên xuất hiện ở nơi này, nhất định là Minh Nguyệt Tông tu sĩ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta chỉ là thuận miệng nói bậy, ngươi ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng. Lý Vũ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn. Cổ Vân cười khổ một tiếng, chắc hẳn năm đó Tử Tinh lão tổ cũng là như thế bộ dáng a, cũng chính là như thế, mới khiến cho hắn có cẩn thận như vậy cẩn thận tính cách, chỉ tiếc, Tử Tinh chi lực cũng không phải là hắn có thể trưởng khống, cuối cùng vẫn lạc bên trong biển sâu. Cổ Vân nhất phất tay, một cỗ linh lực đem Lý Vũ đỡ lên, không cần sợ hãi, ta là tổ tiên ngươi một vị bằng hữu, ta từng đáp ứng hắn, giúp hắn chiếu cố một chút hậu duệ, ngươi có cái gì yêu cầu, có thể nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lý Vũ đầy bụng hồ nghi nhìn xem Cổ Vân, tiền bối, ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu, ta sẽ tận tâm tận lực làm tốt chính mình việc cần làm. Cổ Vân lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này còn không dễ làm. Xem ra vẫn là mình làm quyết định đi, Cổ Vân nhất đưa tay, lấy ra một mặt gương đồng, hắn muốn xem trước một chút Lý Vũ tư chất, nếu là linh căn thượng giai, có thể lưu lại bên cạnh mình, nhưng tận trời bọn người dạy bảo một phen, chờ thêm tới mấy năm, cũng có thể trở thành Minh Nguyệt Tông đệ tử. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh truyền đến. Lý Vũ, người cái này hỗn đản, lại tại lười biếng sao, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lý Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, một cái 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo gấm chạy tới, trong tay hắn cầm một chi yêu ngạc gân làm roi, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cũng không để ý Cổ Vân, phất tay hướng Lý Vũ bổ tới. Để cho ngươi lười biếng, để cho ngươi lười biếng. Thiếu chủ, ta không có lười biếng. Ta vừa mới đem hoàng hoa ngư chôn dưới đất, liền bùn đất cũng là tươi mới. Lý Vũ vội vàng giải thích, nhưng mà thân thể lại không nhúc nhích tí nào, tùy ý roi kia ở trên người hắn đánh ra từng đạo vết máu. Cổ Vân lông mày nhíu lại, vung tay lên, roi trên không trung lập tức két két bất động. Tốt, thiếu niên kia nhìn Cổ Vân nhất mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người nào, cũng dám xâm nhập ta Trương gia hòn đảo. Cổ Vân cười nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ở đây hẳn là Minh Nguyệt Tông cái bệ a. Lúc nào biến thành các ngươi Trương gia hòn đảo. Đảo này là chúng ta Trương gia tổ truyền, đều tốt mấy đời, ta mặc kệ ngươi là bực nào tu vi, lén xông vào hòn đảo chính là tội lớn, ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không nhất định phải ngươi đẹp mắt. Thiếu niên tuổi tác không lớn, nhưng mà nói chuyện lại hết sức lão thành, hắn cũng rõ ràng chính mình tu vi không bằng Cổ Vân, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Tại Minh Nguyệt Tông bên trong, chỉ sợ cũng không người nào dám dễ dàng động thủ. Lý Vũ cũng vội vàng đạo, tiền bối, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi mau mau rời đi a. Còn dám lắm miệng, đợi lát nữa ta đánh chết ngươi. Thiếu niên nổi giận đùng đùng nhìn xem Lý Vũ, bất đắc dĩ roi trong tay bị linh lực giam cầm, nhường hắn vô kế khả thi. Đúng lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, cái này vị đạo hữu lén xông vào Trương gia hòn đảo thì cũng thôi đi, tất nhiên ức hiếp vãn bối, không cảm thấy đỏ mặt sao. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ nữ tử nhanh nhẹn mà tới. Nàng này thân mang một thân màu trắng quần áo, giống như không ăn khói lửa tiên tử đồng dạng, nhưng mà trên dưới quanh người, tản ra một loại băng lãnh khí tức, cự người ở ngoài ngàn dặm. Di nương, người tới vừa vặn, người này khi dễ ta, nhanh hung hăng giáo huấn hắn một phen. Cổ Vân hơi hơi đánh giá, nàng này nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng mà tu vi cũng không thấp, khoảng chừng linh sư cảnh giới hậu kỳ, không thể khinh thường. Ta chỉ là ngăn cản hắn ra tay đả thương người mà thôi, nào có ức hiếp vãn bối. Cổ Vân trầm giọng nói, những thứ này tạp dịch mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng mà bọn hắn cũng vì Minh Nguyệt Tông làm ra số lớn cống hiến, cha mẹ của bọn hắn, ông bà, thậm chí tầng tổ phụ mẫu, cũng là Minh Nguyệt Tông người hữu dụng. Người đường đường một vị linh sư tu sĩ, vậy mà để cho mình vãn bối làm như thế, có phải hay không có hại Minh Nguyệt Tông danh tiếng? Nữ tử kia hơi sững sờ, lập tức nói, tạp dịch sinh ra chính là tạp dịch, chúng ta Minh Nguyệt Tông nuôi bọn hắn, tự nhiên muốn bọn hắn lao động, chẳng lẽ còn muốn phụng dưỡng bọn hắn không thành? Tạp dịch cũng không phải là huyết nhục chi khu sao, chờ ngươi sinh hài tử, tư chất thấp kém, trở thành tạp dịch, đến lúc đó, mặc người ức hiếp, tùy ý sinh sát, ngươi làm thế nào cảm tưởng. Ngươi cũng dám nhục nhã ta, nữ tử sắc mặt biến thành hơi có chút trương hồng, nàng một cái hoàng hoa khuê nữ chưa đón dâu, cái này dê sồm vậy mà nói với nàng chuyện đẻ con, lập tức gương mặt vẻ giận dữ, hôm nay, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Thừa dịp này, thiếu niên kia sớm đã chạy ra vài chục trường. Lý Vũ quỳ trên mặt đất, hai vị tiền cùng thế hệ bất giận, đều là của ta không tốt, đều là của ta sai, ta nguyện ý chịu trách phạt. Nhục nhã ngươi, Cổ Vân cười nói ngươi sinh con chính là nhục nhã ngươi sao? Đây là thế đạo luân hồi, không thể tránh né sự tình, chẳng lẽ ngươi dự định chung thân không gả, vẫn là chung thân không dục? Ngươi cái này dê sồm, Cổ Vân chính là muốn có ý chọc giận nữ tử này, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, căn bản không người dám tùy ý ra tay, đợi lát nữa Cổ Vân có thể mượn cơ hội đem Lý Vũ mang đi. Đối phương đem thù hận đặt ở trên người mình, đương nhiên sẽ không quan tâm một cái nho nhỏ tạp dịch. Một đạo kiếm quang từ đằng xa cấp bách độn mà đến. Hiểu Nguyệt, Cổ đạo hữu, đều là người mình, một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Người tới càng là Trương Minh Nguyệt, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mới vừa từ khuyển tử trong miệng nghe nói mình cô em vợ vậy mà cùng một người lên xung đột, hắn vội vàng chạy tới. Cái này cô em vợ tên mặc dù cùng hắn đều có một tháng chữ, nhưng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, làm việc cực kỳ xúc động, động một tí liền sẽ ra tay. Trước đây đã bị trưởng lão trong môn phái xử phạt qua, bất quá may mắn có thương trưởng lão trông nom, cũng không tính quá nghiêm trọng. Nếu là hôm nay cùng tông nội trích thủ khải nhiệt Cổ Vân Khôi lỗi sư lên xung đột, e rằng hậu quả khó mà lường được. Trương Minh Nguyệt phi độn mà đến, lập tức đi tới giữa hai người, Cổ đạo hữu, như thế nào có rảnh rỗi tới ta Trương gia hòn đảo, cũng không sớm hơn đánh cái chiếu cố, ta nhất định hậu lễ nghênh đón. Trương đạo hữu khách khí, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây mà thôi. Cổ Vân giã mặt tươi cười chắp tay một cái. Vị này là nội tử tiểu muội gọi là Trương Hiểu Nguyệt, tính khí có chút kém, bất quá tinh thông luyện đan chi đạo, tại chúng ta tông môn có chút danh khí. Trương Minh Nguyệt lại chỉ vào Cổ Vân đạo, cái này vị đạo hữu ngươi nên không xa lạ gì, hắn chính là vừa mới gia nhập vào chúng ta tông môn Cổ Vân đạo hữu, tinh thông khôi lỗi chi đạo, ta cái kia khôi lỗi chính là Cổ đạo hữu đem tặng. Sư huynh, hắn, Trương Hiểu Nguyệt chau mày, nàng rõ ràng nộ khí không yên tĩnh. Cổ Vân giã là sững sờ, nguyên lai nữ tử này chính mình phía trước nghe qua luyện đan sư Trương Hiểu Nguyệt, hôm nay đem nàng đắc tội, đừng nói thuê nàng đình viện, e rằng nhập môn cũng khó khăn. Cổ Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Đi, Hiểu Nguyệt ngươi không cần nói nhiều, Cổ đạo hữu, ngươi hôm nay tới đây, cũng không thể cứ đi như thế, ta chỗ này vừa vặn có một chút rượu ngon, ngươi nhất định muốn nhấm nháp một chút. Nói, không nói lời gì, lôi kéo Cổ Vân liền đi. Đây là ta một vị bạn tốt hậu nhân, ta hôm nay tới đây, chính là vì hắn mà đến. Cổ Vân nhất vừa đi vừa nói, thì ra là thế, ta cái kia khuyển tử nói năng bậy bạ, nên được tội đạo hữu, đợi lát nữa ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen, nhưng hắn không biết tôn trường. Đến nỗi vị này, Cổ đạo hữu có thể đem hắn mang đi, tông nội chấp sự nơi đó, ta sẽ tự mình xử trí, đạo hữu còn có cần ta việc làm, có gì cứ nói. Lý Vũ đi theo phía sau hai người, phía sau lưng đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Tổ tiên hảo hữu, đặc biệt vì tới mình, hắn cơ hồ cũng không dám tin tưởng, chính mình cuối cùng có thể rời đi tòa hòn đảo này sao. Chương 105, Bí địa, tại Trương Minh Nguyệt dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới một tòa lầu các phía trước. Xa hoa trình độ không chút nào thua kém Cổ Vân chỗ ở. Mười mấy tên tạp dịch lui tới, không ngừng bận rộn. Một cái ba mươi mấy tuổi mỹ phụ đi ra, vị này chính là Cổ đạo hữu a, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Nàng này cùng cái kia Trương Hiểu Nguyệt giống nhau đến bảy phần chỗ, bất quá dung mạo hơi kém một chút, nhưng nhiều mấy phần từ ái chi sắc, dáng người thoáng nở nang mấy phần, có một phen đặc biệt tư vị. Không cần hỏi, người này chính là Trương Minh Nguyệt đạo lữ. Ngươi tên tiểu tử khốn khiếp này, dám đắc tội Cổ đạo hữu, còn không mau một chút tới bồi tội. Trương Minh Nguyệt lớn tiếng quát mắng. Mặc dù Trương Minh Nguyệt tại Minh Nguyệt Tông cũng coi như là nhân vật có mặt mũi, nhưng là chỉ là dựa vào tổ tiên che lấp mà thôi, lấy tu vi của hắn, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, cũng không tính hết sức xuất sắc. May mắn hắn cùng với Trương gia thông gia, mà Trương gia lại ra Trương Hiểu Nguyệt một vị như vậy luyện đan sư, bởi vậy để bọn hắn Trương gia địa vị hơi ổn định. Nhưng mà đối mặt khôi lỗi sư, Trương Minh Nguyệt trong lòng vẫn là cảm thấy không bằng. Phía trước Trương Minh Nguyệt cuối cùng cho rằng khôi lỗi sư nhóm cao cao tại thượng, căn bản không rảnh đi quan tâm bên trong tông sự tình, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Cổ Vân tiện tay lấy ra một chút khôi lỗi, liền tại Minh Nguyệt Tông bên trong gây nên sóng lớn ngập trời, gần trăm danh tu sĩ tiến đến bái phỏng. Như thế lôi kéo người thủ đoạn, thế nhưng là người khác bắt trước không tới. Liền xem như Trương Hiểu Nguyệt luyện chế đan dược, cũng không cách nào cùng khôi lỗi so sánh. Thiếu niên kia quyệt miệng, một bộ không tình nguyện bộ dáng, rõ ràng mẹ của hắn đã dặn dò qua, bất quá nhường hắn cho Cổ Vân bồi tội, nhưng có chút không tình nguyện. Cổ Vân tự nhiên không muốn cùng loại bọn tiểu bối này tính toán, khoát tay một cái nói, tính toán, chuyện này thì cũng thôi đi. Đến nỗi cái kia Trương Hiểu Nguyệt, sớm đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến đã rời đi. Dù sao cũng là muốn dẫn Lý Mưa rời đi, Cổ Vân dã là hơn ở lại một hồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân ngự kiếm mang theo Lý Mưa bay trở về Minh Nguyệt Tông chỗ ở. Lý Mưa mở to hai mắt nhìn, ở giữa không trung nhìn đông nhìn tây, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì cảnh sắc. Cổ Vân dã không khỏi nghĩ tới mình làm năm vừa mới bái nhập Thanh Sơn Môn thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy. Chỉ là bây giờ muốn trở về Thanh Sơn Môn, nói nghe thì dễ. Vừa tới chỗ ở, một cái khôi lỗi sư sớm đã chờ đã lâu. Cổ sư huynh, gia sư mệnh ta mời ngươi, đã đợi chờ đã lâu. Hậu đạo hữu muốn gặp ta, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Đem Lý Mưa giao cho tận trời sau đó, Cổ Vân đi theo tên này khôi lỗi sư đi tới hậu quan chỗ ở. Lúc này, bên trong đại sảnh, đã ngồi đầy người, những người này Cổ Vân phần lớn gặp qua, rất lớn một phần là hậu quan đệ tử. Cổ đạo hữu, nhanh lên tỏa, hậu quan mang theo Cổ Vân đi tới ngồi quỳ, không khỏi Cổ Vân giải thích, đem hắn nhấn xuống tới, mình thì ngồi tại Cổ Vân bên cạnh. Những thứ khác khôi lỗi sư, vậy mà đều không có dị sắc. Tốt, người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thương lượng a. Hậu quan ho nhẹ một tiếng, Cổ đạo hữu vừa mới gia nhập vào Minh Nguyệt Tông không lâu, có thể đối với Minh Nguyệt Tông không quá quen thuộc, ta trước đem chuyện này tình huống giới thiệu một chút. Cổ đạo hữu, ngươi nhưng nghe nói chúng ta Minh Nguyệt Tông bí địa. Cổ Vân hơi chút do dự, gật đầu nói, hơi có nghe thấy, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Bất quá trong lòng lại có mấy phần nghi hoặc, hậu quan mời mình nhắc tới đến bí địa, đây là vì cái gì đâu. Tất nhiên Cổ đạo hữu đối với cái này không hiểu rõ, vậy ta trước tiên giải thích cho ngươi một chút bí địa sự tình. Trên thực tế, chúng ta khôi lỗi sư cực ít có tiến vào bí địa, lão phu sớm nhiều niên chi phía trước, ngẫu nhiên đi qua một lần, cho nên còn tính là có mấy phần hiểu rõ. Ngoại giới nghe đồn, bí địa là chúng ta Minh Nguyệt Tông lập tông gốc rễ, là Minh Nguyệt Tông căn cơ, trên thực tế cũng không phải là như thế. Cổ Vân nghe được câu này, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Không thể phủ nhận, bí địa hoàn toàn chính xác cho chúng ta Minh Nguyệt Tông cung cấp số lớn bảo vật, thế nhưng là một hồi không cách nào tránh né tai nạn. Mỗi lần tiến vào bí địa, tử vong tu sĩ số lượng đều không có ở đây số ít. Mỗi nhất danh linh sư tu sĩ, cũng là cực kỳ chân quý, coi như chúng ta chú tâm bồi dưỡng, cũng không nhịn được hàng năm hao tổn. Mà từ ngoại giới chiêu mộ mà đến tu sĩ, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hậu quan đối với Cổ Vân xin lỗi nói, ta đây câu nói cũng không có bất luận cái gì nhằm vào Cổ đạo hữu ý tứ, bất qua sự thật chính là như thế, mỗi lần tiến vào bí địa ngoại lai tu sĩ, nhiều nhất 10 tên, có đôi khi là 5 tên. Thậm chí một người cũng không có. Đây đều là vì cam đoan bí địa an toàn. Nghe được hậu quan nói như thế một phen, Cổ Vân trong lòng càng phát nghi ngờ. Hắn không biết cái này bí địa đến tột cùng là cái gì một nơi, vậy mà nhường Minh Nguyệt Tông bỏ đi không muốn, nhưng là lại không thể không tiến vào bên trong. Dài dòng một trận, hậu quan mới mở miệng chính đề, cái gọi là bí địa, trên thực tế là một chỗ thượng cổ di tích. Đương nhiên đây là chúng ta phỏng đoán, cụ thể là cái gì, không ai nói rõ được. Ở chỗ này bí địa bên trong, tồn tại số lớn cơ quan, cùng với khôi lỗi, có thể nói nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà tích chứa trong đó lấy vô số chân bảo, phàm là tiến vào bí địa tu sĩ, chỉ cần có thể còn sống trở về, chẳng lẽ là thu ích lợi nhiều, giá trị bản thân không ít. Chúng ta Minh Nguyệt Tông thực lực, cũng liền tùy theo mà dài. Hậu đạo hữu, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tất nhiên bí địa nguy hiểm như thế, tự nhiên có đạo lý riêng. Nếu như lo lắng tu sĩ tử thương quá nhiều, có thể giảm thiểu tu sĩ nhóm tiến vào số lần cùng nhân số, như vậy trải qua, lấy được bảo vật mặc dù ít một chút, nhưng mà sẽ không tổn hại Minh Nguyệt Tông căn cơ. Cổ Vân trầm ngâm nói, hậu quan cười khổ một tiếng đạo, nếu thật như Cổ đạo hữu lời nói đơn giản như vậy, ta muốn trưởng lão trong môn phái sẽ đem bí địa phong tỏa, ai cũng không thể tiến vào. Thế nhưng là, cái này bí địa cực kỳ cổ quái, nhưng nếu không có tu sĩ tiến vào, liền sẽ tuôn ra không thiếu khôi lỗi. Có đôi khi một năm một lần, có đôi khi mấy năm một lần. Mỗi lần số lượng cũng không quá giống nhau. Nhưng nếu như có nhiều năm chưa từng tiến vào, xông ra khôi lỗi số tự nhiên lượng nhiều vô cùng, cơ hồ không cách nào chống cự. Cho nên chúng ta mới không thể không hàng năm tiến vào bí địa một lần, đem khôi lỗi số lượng khống chế ở một cái khả khống trong phạm vi, để tránh Minh Nguyệt đảo bị khôi lỗi xâm chiếm. Cái gì? Nghe được câu này, Cổ Vân kinh ngạc đứng lên. Hắn bây giờ là một cái khôi lỗi sư, luyện chế khôi lỗi tính ra hàng trăm, bởi vậy Cổ Vân rất rõ ràng. Khôi lỗi cùng các linh bảo cũng không có khác nhau quá lớn, chỉ có dựa vào trận pháp và linh thạch, còn có thú đan tới thôi động hắn vận chuyển mà thôi. Khôi lỗi xác thực có thể để đặt nhiều năm không xấu, nhưng mà khôi lỗi tuyệt không phải sinh linh, làm sao có thể từ không sinh có. Bí địa bên trong vậy mà hàng năm cũng có thể xuất hiện số lớn khôi lỗi, tuyệt không có khả năng là mình sinh sôi. Nhưng nếu như là có người luyện chế, cái kia phải cần bao nhiêu khôi lỗi sư, mới có thể luyện chế ra làm cho cả Minh Nguyệt Tông đều không thể ngăn cản khôi lỗi. Hơn nữa, thật là có người thao túng chuyện này, hắn hoàn toàn không cần thiết làm cho những này khôi lỗi chịu chết, đều có thể góp nhặt đến trăm vạn mà tính khôi lỗi, nhất cử đánh tan Minh Nguyệt Tông. Đủ loại nguyên nhân, nhượng Cổ Vân nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Ta phía trước sở dĩ nói nhiều như thế nói nhảm, chính là biết chuyện này thực sự quá hãi nhiên, muốn cho đạo hữu hiểu toàn diện một chút Minh Nguyệt Tông bí địa. Khôi lỗi xuất hiện, không người biết được, chúng ta đã từng mang về rất nhiều hư hại khôi lỗi, những khôi lỗi này cấu tạo cũng không giống nhau, có chút tài liệu rẻ tiền, cực kỳ vụng về, có chút lại chế tạo tinh lương, sử dụng tài liệu hiếm thấy hiếm thấy. Thậm chí có rất nhiều vô cùng chân quý thú đan, chúng ta nghiên cứu rất lâu, cũng không biết rõ những khôi lỗi này là như thế nào sinh sôi đi ra ngoài. Lão phu thọ nguyên gần tới, trong lòng đã không có quá nhiều ký thác, lần này, ta muốn lần nữa tiến vào bí địa bên trong, tìm tòi hư thực. Sư tôn không thể, lập tức có người đứng lên, sư tôn, bí địa bên trong 10 phần nguy hiểm, nhiều năm qua ngươi chưa từng tu luyện cái gì pháp quyết, liền hộ thân bảo vật cũng không có mấy món, những cái kia tiến vào bí địa tu sĩ, ngoại trừ bảo vật bên ngoài, trong mắt không có gì cả, ngươi không thể mạo hiểm. Sư tôn ngươi không thể đi, trên mặt mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kiệt lực khuyên can. Cổ Vân mặc dù cùng hậu quan biết thời gian không dài, nhưng mà thông qua trong khoảng thời gian gần đây hiểu rõ, người này trầm mê ở khôi lỗi chi đạo, thậm chí nhìn so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn, một khi hắn hạ quyết định, ắt hẳn sẽ không quay đầu. Bằng không hắn cũng sẽ không lấy nhất danh linh sư thân phận, tại Minh Nguyệt Tông bên trong nhận được coi trọng như vậy, liền linh đan cảnh giới trưởng lão, đều đối hắn 10 phần xem trọng. Cổ Vân chắp tay nói, trên thực tế, ta cũng nghĩ khuyên can hậu đạo hữu không muốn tiến đến, bất quá nhìn hậu đạo hữu tâm ý đã định, ta lại phí miệng lưới cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, tất nhiên hậu đạo hữu đem ta mời tới này, định không chỉ là nói cho ta một chút chuyện này mà thôi, hẳn là có ý định khác, nếu như đạo hữu có dùng đến tại hạ chỗ, có gì cứ nói. Kỳ thực, Cổ Vân trong lòng đã có mấy phần đoán được, hậu quan có lẽ muốn để cho mình tiến vào bí địa, từ tự thân mà nói, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì muốn định đi. Cổ Vân bây giờ không thiếu linh thạch đan dược, tu luyện không lo, đối với bí địa mặc dù có mấy phần hiếu kỳ, nhưng mà cũng không có hậu quan cuồng nhiệt như vậy. Bất quá tất nhiên hậu quan mời tự mình tới này, e rằng sớm đã cùng Minh Nguyệt Tông các trưởng lão thương lượng qua chuyện này, Cổ Vân căn bản không có khả năng cự tuyệt. Hậu quan nghe được lời này, cười lên ha hả, như thế một đám đệ tử, vậy mà chỉ có hậu đạo hữu hiểu tâm tư của ta, tin tưởng tại trợ giúp của ngươi phía dưới, chuyến này ta tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Chuyện này ta đã bẩm báo trưởng lão, bọn hắn cho là ta có thể đi tới, còn cho phép ta mang lên một cái đệ tử, bất quá tưởng nhớ tới nhìn lại, ta vẫn cảm thấy Cổ đạo hữu thích hợp nhất. Ta đây chút các đệ tử, mặc dù tư chất cũng không thấp, thế nhưng là thiếu đi như vậy một tia linh tính, càng không có biết được năng lực. Cổ đạo hữu là ta bình sinh thấy bên trong, đối với khôi lỗi chi đạo lớn nhất thiên phú người. Mặt khác, Cổ đạo hữu cũng không cần lo lắng an toàn của chúng ta, chuyến này tông nội lại phái 10 danh linh sư hậu kỳ tu sĩ hộ vệ chúng ta. Hậu đạo hữu tán dương, tại hạ thẹn không cảm đảm. Ta cùng với đạo hữu khác so sánh, tại khôi lỗi chi đạo bên trên còn kém rất nhiều, bất quá nhận được hậu đạo hữu coi trọng, ta cũng nghĩ tiến vào bí địa tìm tòi hư thực. Như thế rất tốt, hậu quan bưng lên linh tửu, miệng lớn uống vào, cười lên ha hả, kỳ thực mấy năm này tiến vào bí địa tử thương tu sĩ cũng rất ít, dù sao qua nhiều năm như vậy, mọi người cũng đều có mấy phần kinh nghiệm. Những thứ khác khôi lỗi sư nhóm, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong mắt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xem ra bọn họ là không cách nào ngăn cản hậu quan. Bất quá rất nhiều người trong lòng còn có mấy phần may mắn, thầm nghĩ trong lòng hậu quan chọn không phải mình. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.